Hàn Nặc bắt đầu chậm chậm tiến hành quất cắm, đầu tiên là nhẹ nhàng hướng xuống lui, lại là nhẹ nhàng hướng lên lay động. Như thế lặp lại, Thôi Tuyết Lỵ là lần thứ nhất, phía trước vừa không có cao trào quá, cho nên Hàn Nặc tự nhiên là phá lệ ôn nhu cẩn thận. À, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta Nặc ngươi, chọc vào ta thật là thoải mái. Ừ, nguyên lai ân ái, dĩ nhiên là loại cảm giác này a. Bởi vì có tiếng nhạc che giấu, tăng thêm bốn phía sớm một lần nữa lâm vào huyên náo, cho nên Thôi Tuyết Lỵ là không hề cố kỵ cao giọng rên gì, làm cho Hàn Nặc khoái chết rồi. Thích, chủ yếu chính là bởi vì hiện tại cái này hoàn cảnh. Nhân tiếng ồn ào huyên náo a, tại đây huyên náo trong đó làm càn ân ái làm càn rên gì a. Hàn Nặc cảm giác Thôi Tuyết Lỵ mỗi một tiếng kêu kêu cũng gọi vào chính mình trong xương cốt, mà chính mình mỗi một lần quất cắm đều là dùng linh hồn tại hướng thân thể của nàng. Cũng hướng linh hồn của nàng khởi xướng xung kích. Ừ, thật là thoải mái, khoái chết, không được, ta không được A Nặc, ta a. Bởi vì bên trong thân thể bản thân cũng đã tích xúc phi thường chân khoái cảm, tăng thêm hoàn cảnh mãnh liệt kích thích cùng Hàn Nặc đó cũng không mãnh liệt nhưng kỹ xảo mười chân quất cắm, bất quá mới 2-3 phút, Thôi Tuyết Lỵ liền không nhịn được muốn cao chiều. Hàn Nặc ngược lại cũng không biết là kinh ngạc, hắn nhẹ giọng đáp lại nói. Đến đây đi Sơ Ly, ta cũng bắn cho ngươi, trước mặt nhiều người như vậy. Bắn cho ngươi. Hàn Nặc nhìn chung quanh, cách hắn nhóm gần nhất một người đúng là liền hai thước cũng chưa tới. Dưới tình huống như vậy, Thôi Tuyết Lỵ muốn tới đạt nàng trong đời lần thứ nhất cao trào, hắn cũng đem chiều Thôi Tuyết Lỵ bên trong thân thể bắn ra lần thứ nhất tinh. Cô lỗ, tinh dịch phun ra, cùng phun vãi ra dâm dịch va chạm, giao hợp, tương dung. Kia một chút chỗ sâu dung hợp, nói không chừng tại sao thai nghén ra một cái tân sinh mệnh. Mà ở xuất tinh thời điểm Hàn Nặc cũng không có đình chỉ chính mình quất cắm động tác. Không chỉ có như thế, hắn còn dắt Thôi Tuyết Lỵ thân thể bắt đầu di chuyển, chậm rãi hướng đến dưới võ đài đi đến. Đường Thôi Tuyết Lỵ theo kịch liệt cao trào bên trong thanh lúc tỉnh lại, Hàn Nặc đã mang theo nàng đi đến dưới đài. A Nặc, ta, chúng ta muốn đi đâu? Trở về, Hàn Nặc đáp. Tại yêu các nàng trước mặt, có phải hay không càng kích thích? Ân, ừ, lại hưởng thụ khởi Hàn Nặc quất cắm, Thôi Tuyết Lỵ đứt quãng đáp, đúng vậy a. Còn có thể, yêu tỷ các nàng trước mặt, kích thích, hôm nay thật sự là, quá kích thích, ta rất thích, loại cảm giác này, A Nặc, ta cảm giác, linh hồn của ta đều tại run rẩy, xương tủy đều đang thiêu đốt. Hàn Nặc hiểu rõ Thôi Tuyết Lỵ, nàng trong xương cốt chính là một cái không an phận. Theo đuổi kích thích người. Hôm nay chuyện này cảnh, sợ là thật cùng linh hồn của nàng tương khế hợp a. Hàn Nặc cũng nghĩ, sau này nếu như theo đuổi trình độ cực cao kích thích, muốn đối mặt một chút nguy hiểm cảnh tượng, làm một chút nguy hiểm hành vi thời điểm Thôi Tuyết Lỵ chính là cùng một chỗ tối nhân tuyển tốt. Thứ 229 chương trở lại tạp tỏa. Đương Hàn Nặc mang theo Thôi Tuyết Lỵ trở lại tạp tỏa thời điểm phát hiện nơi này cũng là phá lệ an tĩnh. Năm nữ nhân đều lẳng lặng tỏa tại chỗ ngồi phía trên, hoặc là dựa vào ghế lưng, hoặc là dựa vào bức tường, không nói một lời, giống như còn có người đã ngủ. Này! Hàn Nặc có chút không nghĩ tới, đồng thời cũng có chút im lặng, này cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới a. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì chúng nữ đang thảo luận một trận sau đó, nhất trí cho rằng cùng với làm một chút phí công, không bằng thật tốt ngồi nghỉ ngơi. Yên lặng chờ đợi quỷ dị này tình trạng biến mất. Cùng lắm thì liền ngủ một giấc, đợi vừa mới thức tỉnh tóm lại khôi phục bình thường đi à nha. Nếu còn không có vậy lại nghĩ biện pháp tốt lắm. Hàn Nặc tại ngắn ngủi ngây người sau cũng là khôi phục bình thường, theo sau dắt Thôi Tuyết Lỵ thân thể chiều chúng nữ tới gần. Tại quá trình này bên trong, tại hắn và Thôi Tuyết Lỵ theo trên vũ đài đi thẳng đến nơi này quá trình bên trong, Hàn Nặc quất cắm từ lúc bắt đầu không có đình chỉ. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, vừa đi vừa làm cũng không để ý là đi vẫn là làm, đều không chút nào tạm dừng, trong này hẳn là có hai người ăn ý này nhất bắp công lao. Cái đồ vật này, theo đêm nay biểu hiện đến nhìn là rất hữu dụng, chủ yếu trên nhiều khía cạnh rất nhiều chuyện thượng nó đều có thể phát huy công hiệu, ứng dụng phạm vi rất rộng. Đi, A Nặc, ừ, đi, đi biết ân tỷ trước mặt, cứ việc tài cao chiều không lâu. Nhưng ở Hàn Nặc đoạn đường này quất cắm phía dưới, Thôi Tuyết Lỵ lại đã tiến vào trạng thái. Muốn cho yêu nàng nhìn thấy ta địch ngươi bộ dạng sao? Ân, Hàn Nặc vẫn là một bên địch Thôi Tuyết Lỵ, một bên đẩy nàng hướng đến IU phương hướng chậm rãi đi đến. Ân, ừ, là, đúng vậy, biết ân tỷ không phải là, cũng yêu thích A Nặc ngươi sao, vậy hãy để cho nàng, nhìn ngươi, địch ta, hai chúng ta, ân ái bộ dạng, ân, không biết nàng có khả năng hay không, thương tâm khổ sở đâu, vẫn là sinh khí phẫn nộ. Ta đây không biết, Hàn Nặc đáp, ta chỉ biết là nàng nhất định bởi vì trơ mắt xem ta địch ngươi. Xem chúng ta hai cái ân ái, mà sinh ra kích tình, sinh ra khoái cảm, sinh ra dục vọng, muốn cho ta cũng địch nàng hai cái. Kia, Thôi Tuyết Lỵ lúc này đã đến gần IU, nhìn IU kia trương nhắm mắt, thanh thuần ngọt ngào gương mặt xinh đẹp, nàng thở gấp nói, A Nặc ngươi. Không bằng thật địch nàng hai cái a. Hàn Nặc lướt qua Thôi Tuyết Lỵ thân thể nhìn phía IU, tâm lý bỗng nhiên cũng là lên ý tưởng. Quả thật có thể a. Dù sao chỉ cần mệnh lệnh của mình không giải trừ, nơi này liền không có khả năng khôi phục bình thường, chẳng sợ lại như thế nào làm ầm ĩ cũng giống vậy. Hơn nữa, nếu như IU thật nhìn hắn và Thôi Tuyết Lỵ ân ái mà bên trong thân thể lên lửa, hắn còn có thể không giúp nàng diệt sao? Đương nhiên tốt tâm bang hỗ trợ. Lúc này Thôi Tuyết Lỵ nói đúng. Đúng rồi A Nặc, cũng biết ân tỷ nàng cũng thế. Ừ, nhắm mắt đó a, như thế nào, tại sao có thể làm nàng mở mắt a? Nghĩ nghĩ ta phía trước là như thế nào làm sơ ly ngươi mở to mắt. Hàn Nặc đáp, trực tiếp đem mắt của nàng ra. Cấp đẩy ra thì tốt. Nga, đúng rồi, đem tay nàng cũng buông xuống. Bằng không nàng cũng chỉ có thể nhìn, không thể nghe được sơ ly ngươi dâm đãng kêu la, cũng thiếu rất nhiều ý tứ. Cái gì gọi là dâm đãng kêu la a? Thôi Tuyết Lỵ đúng là có chút bất mãn, còn không phải là A Nặc ngươi. Địt được nhân ra quá thích. Ừ, ta đây là, kìm lòng không được, phát ra từ nội tâm rên rỉ. Được không? Ta nói dâm đãng kêu la nhưng là tại khen ngươi, tiểu lẳng lơ. Hàn Nặc chiều Thôi Tuyết Lỵ mật đào mông thượng hung hăng vỗ, ngươi càng dâm càng đãng càng tao càng phóng túng càng tiện. Ta lại càng yêu thích. Ừ, ta cũng yêu thích, A Nặc, kỳ thật ta vẫn luôn, rất muốn dâm, rất muốn đãng, ân, rất muốn tao, rất muốn phóng túng, rất muốn tiện. Nhưng ta lại không phải là như vậy, tùy tiện nữ nhân, cho nên ta nhiều nhất cũng chủ có thể, không mặc áo lót, chụp một chút, nhìn có chút phong tao, ân, ảnh chụp, gần hơn từng bước sự tình, ta chỉ có thể, tại ta yêu thích người, trước mặt, chỉ đối với hắn một người, làm ra, cho nên trước kia, ta đều không làm được, nhưng là hiện tại, ta có thể, đều có thể, A Nặc, ân, ta liền. Tại trước mặt ngươi làm, ngay trước mặt của ngươi, triển lãm, chỉ làm cho ngươi một người nhìn, A Nặc ngươi muốn ta, như thế nào, ta liền, như thế nào, chỉ cần ngươi yêu thích, ta yêu thích, ta quá yêu thích. Hàn Nặc lại hung hăng vỗ Thôi Tuyết Lỵ mông một cái tát, tốt lắm sơ ly, ngươi có thể đem IU mí mắt cấp đẩy ra rồi. Ân, Thôi Tuyết Lỵ đáp một tiếng, sau đó đưa ra hai tay. Lại phân biệt đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái, phân biệt chống đỡ IU cao thấp mí mắt, một chút liền đem tách ra. Phía trước IU chính mình không biết hao phí bao nhiêu tâm thần muốn mở mắt ra lại không mở ra được, cái này Thôi Tuyết Lỵ cũng là không cần tốn nhiều sức liền làm nàng thuận lợi mở mắt ra. IU ngay từ đầu cảm giác được có cái gì chạm đến ánh mắt nàng thời điểm lúc này liền bị hung hăng dọa nhảy dựng. Theo sau nàng cảm giác cặp mắt của mình bị vật kia gấp đẩy ra rồi. Đột nhiên khôi phục quang minh kích thích nàng lại đem ánh mắt cấp nheo lại đến, thẳng đến nàng hai tay cũng bị bái rơi. Ân, ừ, IU lập tức liền nghe được một chút bất thường âm thanh. Những cái này âm thanh có lẽ là có thể tên là rên gì, tình huống gì. Thứ 230 chương thụ kích thích IU. Đường IU mở mắt ra, rốt cuộc minh bạch vừa mới nghe được cái kia âm thanh, hoặc là nói rên gì đến tột cùng là cái gì, cùng với nó là từ đâu phát ra. Nhưng là, nàng lại không rõ, đây là, chuyện gì xảy ra. Xuất hiện ở trước mắt nàng dĩ nhiên là sơ ly, kia rên gì đúng là theo miệng của nàng phát ra. Nàng đây là, IU rất nhanh liền nhìn thấy Thôi Tuyết Lỵ phía sau Hàn Nặc, đồng thời cũng thấy rõ hai người đang tại làm sự tình. Ta đây là, nằm mơ sao, vẫn là ảo giác, hay hoặc là sự kiện linh dị thăng cấp à? IU sở hữu ý tưởng sở hữu suy đoán. Đều cho rằng nàng hết thảy trước mắt là hư ảo mà không phải là chân thật, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới này sẽ là thật. Nhưng là, khi nàng nhìn chăm chú lại nhìn chăm chú, nghiêng tai lại nghiêng tai, nhất là ngay mặt trước Sơ Ly hôn lên môi của nàng sau đó, Yêu thật sự không thể không tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Yêu dùng dư quang của khóe mắt rất nhanh liếc liếc bên cạnh, phát hiện hai bên Ương Ương Kim cùng Trần Nhất Phát đều còn nhắm mắt, bịt lấy lỗ tai, lẳng lặng ngồi ở đó, mà nàng vừa rồi. Là bị Sơ Ly cấp bái mở rộng tầm mắt tình, lụt xuống tay sao? Vì sao chính mình phía trước như vậy dùng sức muốn mở mắt buông tay lại làm không được, mà Sơ Ly nhẹ nhàng vừa động thủ liền thực hiện đâu này? Bởi vì nàng là, ngoại lực sao, nàng kia cùng A Nặc thì tại sao không bị ảnh hưởng, có thể tùy ý hoạt động đâu này? Sau đó, liền bởi vì những người khác đều bị giam cầm ở mà hai người bọn họ không có việc gì, cho nên bọn hắn liền làm ra loại sự tình này sao? Điều này cũng, quá lớn mật, bất quá, tốt kích thích ha. Tại loại ý nghĩ này cùng với Sơ Ly hôn môi song trọng kích thích phía dưới, yêu bên trong thân thể bắt đầu rất nhanh sinh ra rất nhiều cảm giác kỳ dị, chảy khắp toàn thân của nàng. Tại toàn thân khoái cảm thúc dục phía dưới, yêu không còn chính là lẳng lặng thừa nhận Thôi Tuyết Lệ hôn môi, mà là bắt đầu đối với nàng tiến hành đáp lại. Đáp lại, theo thư giãn đến nhiệt liệt, đi theo Thôi Tuyết Lệ hai tay tại trên thân thể của nàng dạo chơi, yêu hai tay cũng bắt đầu ở Thôi Tuyết Lệ trên người dạo chơi, theo hai bên hai má một đường hướng xuống, trải qua cổ, bả vai, cánh tay. Sau đó tại vòng eo chỗ cùng Hàn Nặc hai tay đụng tới cùng một chỗ. Giống như phản xạ có điều kiện vậy. Yêu hai tay lập tức lui trở về đi. Nhưng Hàn Nặc tốc độ so nàng nhanh hơn, tại nàng vừa mới lộ ra rút tay về ý đồ thời điểm Hàn Nặc cũng đã bắt được nàng hai tay. Yêu lúc này cả người vừa run, một cỗ mãnh liệt điện lưu có khác với phía trước cái kia một chút cảm giác kỳ dị, lập tức tại nàng bên trong thân thể chạy trốn tầm vài vòng. Đang bắt ở yêu hai tay sau đó, Hàn Nặc lập tức bắt đầu vuốt ve trà sát. Còn dùng móng tay tại lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Yêu trực tiếp thì không chịu nổi. Thân thể chớp mắt sụi lơ, đối với Thôi Tuyết Lệ đáp lại cũng gần như đình trệ. Cứ việc không phải là đơn giản sờ, nhưng cứ như vậy bị Hàn Nặc bắt lại bắt tay, nàng liền bại trận, cũng thuộc về thực là có một chút đồ ăn. Hàn Nặc không rõ ràng lắm nhiều như vậy, hắn đang bắt ở yêu hai tay sau liền dùng hết các loại phương pháp đi âu yếm chạm đến. Từng có nhiều như vậy nữ nhân đã làm nhiều lần như vậy yêu, Hàn Nặc đối với thân thể nữ nhân tùy ý một chỗ phải như thế nào đi khiêu khích kích thích đều có chính mình độc đáo lý giải. Đơn thuần sử dụng khoái cảm nguồn suối là không cách nào để cho nữ nhân tới đạt cao trào, nhiều nhất là đến điểm giới hạn, nhưng chỉ cần cấp Hàn Nặc một chỗ thân thể, chẳng sợ chính là cổ tay hoặc là mắt cá chân, là hắn có thể lợi dụng nơi này phối hợp khoái cảm nguồn suối làm cho đối phương đến cao trào. Hàn Nặc có cái này tự tin, nhưng ngược lại còn chưa từng có thử qua, hôm nay vừa vặn có thể thử xem. Hơn nữa hắn sở chính là tay, là nhân mẫn cảm khu vực, tại tăng thêm phía trước Sơ Ly hôn môi cùng vuốt ve, cùng hắn tiến hành phối hợp, mới có thể thực nhẹ nhàng làm yêu đến cao trào. Vì thế, Hàn Nặc liền bắt đầu một bên hung hăng địch Thôi Tuyết Lệ, một bên đối với yêu tiến hành khiêu khích. Tại trước người hắn. Một mực tiếp lấy hôn Thôi Tuyết Lệ cùng yêu hai người lúc này cuối cùng dừng lại. Dừng lại, từng đợt dâm mỹ tiếng kêu cùng rên rỉ âm thanh liền từ Thôi Tuyết Lệ khoang miệng cùng khoang mũi trung phát ra đi ra, a a a. Thật là thoải mái, thật thoải mái, A Nặc, địt được ta, thật là thoải mái, ừ, biết ân tỷ, ngươi nhìn thấy không, a a a, ngươi có thể, cảm nhận được à. Theo lý thuyết nhìn là có thể nhìn thấy. Nhưng cảm nhận muốn như thế nào cảm nhận đâu này. Bất quá, yêu còn thật cảm nhận được. Một là đối với liền phát sinh tại một màn trước mắt cảm động lây. Hai là thụ Hàn Nặc âu yếm khiêu khích thêm khoái cảm nguồn suối ảnh hưởng. Nàng là thật thiết thiết thật thật cảm nhận được. Đây là một loại, trước nay chưa từng có trải nghiệm. Yêu cảm giác chính mình toàn bộ cỗ thân thể đều tại điện giật, đều đang thiêu đốt, đều tại run rẩy. Làm nàng hoàn toàn không kềm chế được. Ân ân ân. Thật là thoải mái, A Nặc thật, địt được ta thật là thoải mái. Dương vật của hắn, thật dài, tốt thô, thật lớn, người biết không biết ân tỷ. Ừ, thật, thật lớn thật lớn, thật lớn thật lớn, người có xem qua sao biết ân tỷ. À, yêu thầm nghĩ ta nào có xem qua. Nhưng là, thật có như vậy đại sao. Tốt muốn nhìn một chút a. Yêu tựa như một cái vô tri tiểu nữ hài. bị Thôi Tuyết Lị cái này nữ ma đầu cấp dụ dỗ. Biết Ân tỷ ngươi đứng lên, Yêu nghe thấy tiếng đứng lên, Hàn Nặc trả lại cho nàng trợ một phần lực. Thôi Tuyết Lị vốn là thân thể nghiêng về trước hướng xuống cúi xuống, nhưng ở Yêu sau khi đứng dậy liền ngồi dậy ôm lấy Yêu. Tại quá trình này bên trong, nàng cùng Yêu khoảng cách gần sát, mà cùng Hàn Nặc khoảng cách kéo xa. Nhưng là, Hàn Nặc con cặc nhưng chưa bởi vậy theo Thôi Tuyết Lị lỗ thịt trượt xuống đi ra, chính như Thôi Tuyết Lị đã nói, Hàn Nặc con cặc thật dài. Nhưng Hàn Nặc cũng không thể dựa vào chính mình con cặc chiều dài liền cách thật xa đến địt Thôi Tuyết Lị. Như vậy tuy rằng cũng có thể, chỉ cần đem con cặc tăng trưởng là được, nhưng hai người thân thể tướng cách xa chính là con cặc cùng lỗ thịt đụng vào nhau, lúc nào cũng là thiếu rất nhiều hương vị, tại các duy độ thượng cũng đều có vẻ không có như vậy phù hợp. Thứ 231 chương đồng thời cao trào, sau đó đổi nhân. Hàn Nặc tiến lên hai bước, trước ngực kề sát ở Thôi Tuyết Lị sau lưng, đồng thời vòng ở nàng eo. Bất quá chẳng phải là hoàn toàn vòng ở, bởi vì Hàn Nặc như trước nắm Yêu hai tay, tính là hai người bọn họ cùng một chỗ đem Thôi Tuyết Lị vòng tại ở giữa. Hiện tại ba người tư thế chính là dựng thẳng sandwich, Hàn Nặc cùng Yêu cho nhau nắm tay, thật chặt đem Thôi Tuyết Lị kẹp ở trung gian. Hàn Nặc một lần lại một lần dùng sức địt, đẩy Thôi Tuyết Lị lại đánh về phía Yêu. Yêu thậm chí cảm giác Hàn Nặc đại con cặc xuyên qua Thôi Tuyết Lị thân thể đội lên chính mình. A nha, A Nặc tải, hung hăng địt ta, không, hắn là tải, hung hăng địt hai chúng ta. Ngươi cũng cảm nhận được A biết ân tỷ, ngươi đều cảm nhận được, A Nặc hắn địt được, hai chúng ta thân thể, đều tải hung hăng rung động đâu, ừ. Yêu là thật cảm nhận được, hơn nữa không giống là Thôi Tuyết Lị nói theo lấy run rẩy đơn giản như vậy. Nàng là thật có cảm giác, thật mãnh liệt, tốt cảm giác mãnh liệt. Ừ, ta không được, ta muốn không được, ta muốn cao trào biết ân tỷ. Ta muốn tiết ra, ta không nhịn được, ta lại muốn cao trào nữa Đợi A Nặc hắn địt hoàn ta, liền đến địt ngươi được không? Ân, biết ân tỷ. Yêu rất muốn liền gật đầu đáp ứng xuống, nàng thậm chí đều khống chế chính mình đi làm gật đầu động tác, cũng là không có khí lực cuối cùng làm ra. Bởi vì, nàng cũng muốn cao trào rồi. Nói đến giống như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế Yêu sở thụ kích thích có thể một chút cũng không so Thôi Tuyết Lị tiểu. Nàng cũng nhận được Hàn Nặc va chạm, bên trong thân thể cũng liên tục không ngừng tại sinh ra khoái cảm. Thậm chí cùng Thôi Tuyết Lị so sánh với, nàng còn luôn luôn tại hưởng thụ Hàn Nặc âu yếm chạm đến. Còn nữa, Thôi Tuyết Lị lúc trước đã đến đạt quá một lần cao trào. Vì thế, Thôi Tuyết Lị cùng Yêu hai nàng liền thập phần trùng hợp đồng thời đã tới đỉnh phong. Sau đó, Hàn Nặc cùng các nàng, ba người cùng một chỗ đạt tới cao trào. Hàn Nặc tại chiều Thôi Tuyết Lị bên trong thân thể xuất tinh thời điểm vẫn không quên lay động va chạm ba người thân thể lẫn nhau đụng nhau không ngừng phát ra ba ba âm thanh. Thôi Tuyết Lị cùng Yêu thân thể đều bởi vì cao trào mà sinh ra co giật, hai người hạ thân lấy một loại tần số tương đồng liên tục không ngừng run rẩy. Tại sau khi kết thúc, vẫn còn dư vị chung Thôi Tuyết Lị dùng hết chính mình còn lại cái kia một điểm khí lực, theo Hàn Nặc cùng Yêu vần quanh chung thoát ly, sau đó cùng Yêu đổi vị trí, cũng đem nàng một chút đẩy tới Hàn Nặc trong lòng, chính mình thì thuận thế té chỗ ngồi phía trên. Ân, giao cho ngươi A Nặc, đem biết ân tỷ thân thể cấp phá, làm nàng một lần nữa. Bởi vì Thôi Tuyết Lị lời nói, Yêu trái tim chớp mắt thẳng thắn cuồng nhảy lên. Vừa mới có điều phục hồi thân thể lại một lần nữa trở nên cực nóng. Là, sắp tới sao, thật, sắp tới sao, chính mình lần thứ nhất, liền muốn hiến cho trước mắt mình người nam nhân này. Cái này làm chính mình lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tâm động đại nam hài. Rất tốt đâu, giống như thực sự là vô cùng không sai. Gặp Yêu không chút nào kháng cự ý vị, chẳng sợ có cũng không sao cả, Hàn Nặc trực tiếp cúi đầu ngậm chặt môi của nàng. A Ân, miệng bị Hàn Nặc cấp ngăn chặn, Yêu theo khoang mũi trung nặn ra một tia mê người rên rỉ. Này một tia rên rỉ cho Hàn Nặc rất lớn cổ vũ, làm hắn hôn môi được càng thêm dùng sức, đồng thời hai tay đem Yêu hai tay thả ra, ngược lại hướng thân thể nàng khác bộ vị xuất phát. Đường Yêu theo hai người cái này hôn nồng nhiệt trung thoát ly đi ra khôi phục lúc thanh tỉnh, nàng kinh ngạc phát giác chính mình quần đùi cùng quần lót đều đã bị Hàn Nặc cởi bỏ đến đầu gối thượng. Không chỉ có như thế, áo lót của nàng thế nhưng cũng bị giải khai cởi xuống, sau đó. Yêu quay đầu vừa nhìn, phát hiện nó đang tại Thôi Tuyết Lệ tay phía trên. Thôi Tuyết Lệ giơ lên áo lót của nàng tại hai cái áo ngực thượng bắt hai chảo, còn hướng nàng cười cười. Tại Y U ngây người lúc, Hàn Nặc ôm lấy nàng eo một cái cuốn, nàng liền lại xoay người đối mặt Thôi Tuyết Lệ. Chẳng qua, hai người vị trí hiện tại cùng lúc trước đã xảy ra hai cực xoay ngược. Sẽ ở Hàn Nặc bàn tay dẫn đường phía dưới, Y U cúi xuống eo, hai tay điệp tại cùng một chỗ ghé vào Thôi Tuyết Lệ bả vai cùng xương quai xanh phía trên. Thôi Tuyết Lệ nhất duỗi tay, trêu chọc Y U cầm, đem nàng chôn ở trước ngực mình đầu nâng, biết ân tỷ, chúng ta lại gặp mặt nga. Y U cho Thôi Tuyết Lệ một cái bạch nhãn, lời này, nghe đến làm sao lại như vậy quái dị như vậy không thích hợp đâu này. Nhưng châm trước giống như lại không có gì không đúng. Biết ân tỷ, chúng ta một lần nữa thân ái a. Thôi Tuyết Lệ nói đã đem đầu xít tới, Y U cũng là đem quay đầu đi, cút. Gạch nối dài gạch nối dài. Ai nha nha, Thôi Tuyết Lệ dùng hai ngón tay vuốt phẳng Y U cằm, như thế nào, cùng A Nặc hắn hôn sau liền không muốn cùng ta hôn. Ân, ta phía trước nhưng chỉ có đang cùng hắn hôn sau cùng biết ân tỷ ngươi thân đây này. Thôi Tuyết Lệ xem như đã đoán đúng, Y U thật đúng là bởi vì đang cùng Hàn Nặc nhận hôn về sau cảm thấy sẽ cùng nàng hôn môi có chút không được tự nhiên. Mà nghe xong Thôi Tuyết Lệ nói như vậy, Y U vẫn có một chút không tình nguyện. Thôi Tuyết Lệ dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng chống đỡ Y U chóp mũi, nhẹ nhàng ma sát, chúng ta thân A biết ân tỷ. A Nặc hắn yêu thích nhìn. Hơn nữa, như vậy có thể thay ngươi xoa dịu kế tiếp đau đớn nha. Dứt lời, Thôi Tuyết Lệ cũng không quản Y U ý tưởng, môi trực tiếp dán đi lên. Thứ 232 chương phá thân Y U. Tại Y U cùng Thôi Tuyết Lệ đôi môi đụng vào nhau thời điểm Hàn Nặc quy đầu cũng cùng Y U môi âm hộ tương tiếp. Cao thấp ma sát vài cái, Hàn Nặc liền nâng lấy con cặc chen vào Y U lỗ lồn. Mà bởi vì Y U lúc trước đã cao trào quá một lần rồi, có dâm dịch trơn trượt, quá trình này có vẻ dị thường thuận lợi. Cảm nhận được Hàn Nặc con cặc tiến vào chính mình bên trong thân thể, Y U chớp mắt động tình không thôi, hai tay một chút nắm chặt Thôi Tuyết Lệ bả vai, bị Thôi Tuyết Lệ ngậm chặt đôi môi lập tức đảo khách thành chủ, mút ở Thôi Tuyết Lệ miệng hung hăng ăn, đầu lưỡi còn tại trong khoang miệng của nàng tùy ý quấy. Thôi Tuyết Lệ đương nhiên không muốn cứ như vậy bị Y U chế trụ, nàng nếm thử đoạt lại quyền chủ động, lại chưa từng nghĩ thất bại, Y U lúc này khí lực là thật hơi lớn, liền đành phải tạm thời nhịn xuống đến, chờ đợi thời điểm. Mà cái này thời điểm tới rất nhanh, đương Hàn Nặc đâm thủng Y U màng trinh thời điểm người sau liền căn bản bất chấp cùng Thôi Tuyết Lệ hôn hít. Thôi Tuyết Lệ cảm nhận được Y U động tác đình trệ ở, liền lập tức đem quyền chủ động cấp đoạt trở về. Đồng thời hơi chút dùng tới một chút khí lực cắn Y U môi, hai tay cũng dùng sức nắm Y U cặp vú. Chiêu này kêu là đau đớn rời đi, đương thân thể khác bộ vị cũng cảm nhận được đau đớn thời điểm một chỗ đau đớn liền phải nhận được nhất định xoa dịu, bởi vì thần kinh cần phải phân tán đến nhiều chỗ đi cảm nhận đau đớn. Thôi Tuyết Lệ chiêu số, tăng thêm này bản thân liền cao trào qua không bao lâu, khiến cho Y U cũng không có bởi vì bị Hàn Nặc cấp phá thân mà cảm nhận được quá lớn đau đớn, ít nhất so với lúc trước Thôi Tuyết Lệ muốn nhẹ nhiều. Cứ như vậy, Hàn Nặc con cặc tại đâm thủng Y U màng trinh sau đó, liền một đường thông suốt, quy đầu thắng đến Y U miệng tử cung. Lúc trước Hàn Nặc cũng không có cắm vào Thôi Tuyết Lệ tử cung, theo vì tư thế của bọn hắn có chút không tiện. Hai người đều là đứng lấy, cắm vào mặc dù là có thể cắm đi vào, nhưng là muốn nhất định biên độ quất cắm lời nói. Cũng rất khó khăn, cần phải Hàn Nặc ngồi xuống tái khởi đến, ngồi xuống lại lên. Cho nên hay là thôi đi, lại không gấp gáp này nhất thời. Nhưng là bây giờ cùng Y U, tư thế cho phép, nàng là lấy đại khái 60 độ khom lưng biên độ ghé vào Thôi Tuyết Lệ trên người. Hàn Nặc đứng ở Y U phía sau, trực tiếp trước sau quất cắm là được rồi, con cặc có thể thông suốt cắm vào tử cung của nàng. Cho nên, tại Y U cảm giác đã đến để. Hàn Nặc con cặc cắm vào hoa tâm của nàng, đem âm đạo của nàng đều cấp nhét đầy thời điểm kia con cặc lại xâm nhập một chút. Ách ha, tê dại kích thích cảm giác làm Y U tức khắc muốn thoát đi. Nàng giãy giụa, hạ thân không ngừng lắc lư lay động. Y U không biết, nàng lần này động tác là cho Hàn Nặc càng sâu kích thích, cũng phối hợp Hàn Nặc lay động làm Hàn Nặc con cặc nhanh hơn cắm vào đến tử cung của nàng, kết quả cuối cùng là làm nàng càng tô càng đã tê dần. A. Y U chịu đựng không nổi, thoát khỏi cùng Thôi Tuyết Lệ hôn, sau đó phát ra một tiếng thét dài. Thật dài, thật sự rất dài. Yu không biết nàng hiện tại cảm nhận là phía trước Thôi Tuyết Lỵ cũng không có từng lĩnh hội, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Tuyết Lỵ trong miệng thật dài thế nhưng sẽ là dài như vậy, thâm nhập vào tử cung đều. Nhưng Yu vẫn là dự đoán sai rồi, hẳn là con cặc chân thật chiều dài, nó mới không chỉ là tiến vào tử cung, mà là nhập tẫn tử cung. Rất nhanh nàng toàn bộ tử cung liền tính cả âm đạo cùng một chỗ bị hàn nạc con cặc cấp lắp đầy. Từ đầu tới đuôi, từ miệng rốt cuộc, tràn đầy, bất lưu một tia khe hở. Hơn nữa Yu còn kinh ngạc phát hiện, đương hàn nạc con cặc cắm đến tận cùng thời điểm lỗ lồn của nàng miệng cũng chạm đến hàn nạc hòn rái. Điều này đại biểu tại hàn nạc con cặc hoàn toàn nhét đầy âm đạo của nàng cùng tử cung đồng thời, âm đạo của nàng cùng tử cung cũng đem hàn nạc con cặc cấp toàn bộ chứa sao. Hai người bọn họ bộ phận sinh dục, càng như thế chỉ ăn khớp sao? Đây là trùng hợp, vẫn là duyên phận. Yu tạm thời sẽ không biết, hàn nạc con cặc có thể cùng từng cái nữ nhân lỗ lồn hôn nhau hợp, mà hàn nạc cơ hồ mỗi một lần ân ái đều đem hắn con cặc điều chỉnh thành tương ứng chiều dài, đối phương từ tiểu huyệt miệng đến tử cung để khoảng cách. Làm như vậy khởi yêu đến, bộ phận sinh dục ăn khớp có thể để cho hai người cảm nhận được linh hồn phù hợp, linh cùng thịt dung hợp. Tại loại này xâm nhập giao hợp phía dưới, nguyên bản xấu hổ ở tại Thôi Tuyết Lỵ trước mặt kêu ra tiếng Yu là thật sự nhịn không được phát ra rên rỉ, mê người rên rỉ. Nga nha, thật là thoải mái, thật thích A Sơ Ly, thật sự rất thích, A Nặc hắn, thật địt được ta thật là thoải mái, rất thích, nguyên lai, là cái này, ân ái cảm giác à. Cái này không phải là ân ái cảm giác, Thôi Tuyết Lỵ hai tay nâng Yu đầu nói. Đây là cùng A Nặc ân ái cảm giác. Chỉ có cùng hắn ân ái, chúng ta mới có thể cảm nhận được loại này trình độ cực cao khoái cảm. Đúng vậy, trình độ cực cao khoái cảm. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Đều cắm đến, tử cung, cắm đến tận cùng, cắm đến tử cung để đều. Tốt mãn, tốt chướng, ân. Thôi Tuyết Lỵ lập tức đều có một chút ghen. Nàng dùng tới hơi có chút khí lực bóp Yu hai bên hai má nói biết ân tỷ. A Nặc hắn, đều đang cắm tử cung của ngươi sao? Hắn vừa mới có thể đều không có cắm vào của ta đâu. Ta tốt chua phải không, nguyên lai Sơ Ly ngươi, đều chưa có hoàn toàn cảm nhận được A Nặc chiều dài. Là đâu, nhưng là ta biết, bởi vì ta nhất bắt đầu ăn A Nặc con cặc, ta lại cố gắng thế nào cũng chủ có thể ngậm vào một nửa đâu. Vâng, phải không, ta cũng rất muốn ăn A Nặc con cặc, khẳng định ăn thật ngon đúng không? Đó là dĩ nhiên, Thôi Tuyết Lỵ gật đầu nói, biết ân tỷ ngươi trước hết dùng ngón tay của ta luyện tập một chút đi. Ta còn có khả năng chỉ đạo ngươi, miễn cho ngươi đến lúc đó đi đường vòng. Dứt lời, Thôi Tuyết Lỵ cũng không hỏi Yu ý kiến, trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay, cắm vào Yu kia khẽ nhếch miệng nhỏ. Thứ 233 chương một không làm, nhị không ngừng. Yu bắt đầu mút hút liếm Thôi Tuyết Lỵ ngón tay đầu, hương diễm này một màn nhìn xem hàn nặc là gà không động đậy đã, lập tức quất cắm được càng thêm ra sức. Mà Yu cao thấp hai cái miệng đều bị cắm vào vật thể, nàng lập tức cảm giác thân thể của chính mình đều không thuộc về mình, mà là bị hàn nặc cùng Thôi Tuyết Lỵ hai người cấp khống chế, toàn bộ cỗ thân thể đi theo bọn hắn động tác mà lay động. Diêu a diêu. Cao trào cùng với lay động rất nhanh lại lần nữa hàng lâm. Chẳng qua lúc này đây, Yu tiết ra dâm dịch có cùng chúng nó tướng kết hợp tinh dịch, Yu cao trào cũng liên tục được lâu, tiến hành được càng thêm hoàn toàn. Sơ Ly, nóng quá, tốt hữu lực, Nặc hắn, tại tử cung của ta. Xuất tinh, bắn, thật nhiều thật nhiều. Hắn vừa mới cũng bắn cho ta thật nhiều thật nhiều. Thôi Tuyết Lỵ dán vào Yu bên tai trả lời. Thật nhiều đều theo tiểu huyệt của ta chảy ra. Hiện tại quần lót của ta thượng tràn đầy đều là A Nặc tinh dịch. Dinh dính, trượt trượt, ẩm ướt, dính được ta thật thoải mái. Còn có thật nhiều tiến vào tử cung của ta. Biết ân tỷ ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không cùng một chỗ cấp A Nặc hắn sinh hai cái bảo bảo. Ngươi một cái, ta một cái. Ân, tốt, thân ở cao trào dư vị trung Yu có chút khốn, nàng mơ mơ màng màng nói. Nếu như là hai người nam hài, vậy hắn nhóm liền kết thành huynh đệ, nếu như là hai cái nữ hài, các nàng đó liền kết thành tỉ muội, nếu như là một nam một nữ, hắc hắc. Vậy cho hắn nhóm định ra hoa hoa thân tốt lắm, ôi chao, không đúng, ba của bọn hắn là cùng một người ôi chao. bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, ta rốt cuộc đang nói cái gì? Thôi Tuyết Lị cũng không biết Yêu đang nói cái gì, thời điểm cao trào đầu óc có chút không tỉnh táo a. Hàn Nặc nghe xong Yêu mê sảng cũng là lắc đầu bật cười, hắn đem con cặc theo Yêu bên trong thân thể rút ra, sau đó đẩy nàng ngồi vào Thôi Tuyết Lị trên chân. Mà ngồi xuống đến Thôi Tuyết Lị trên chân, Yêu dĩ nhiên cũng là mơ mơ màng màng đã ngủ. Hàn Nặc tầm mắt chuyển hướng một bên Trần Nhất Phát, nàng giống như đã sớm đang ngủ. Hàn Nặc lại quay đầu hướng đến sân nhảy đảo ngược nhìn lại, phát hiện hỗn loạn đang kéo dài thời gian dài như vậy sau đã có sự bình ổn, rất nhiều người cũng bắt đầu tĩnh tĩnh chờ đợi, có người giống như cũng đã ngồi đang ngủ. Như vậy nói, dứt khoát một không làm nhị không ngừng a. Hôm nay vốn là kế hoạch là đem Trần Nhất Phát, Phùng Đề, Mạc A Lãnh ba người cấp lên, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn, ngược lại trước tiên đem mặt sau Yêu cùng Thôi Tuyết Lị cấp lên. Chỉ có thể nói kế hoạch không ngăn được biến hóa. Nhưng là, hiện tại vẫn là có thể đem Trần Nhất Phát các nàng ba cái cấp lên a. Nguyên bản ý tưởng như trước có thể thực hiện, còn tiết kiệm được một tấm tình cảnh trở lại như cũ phù. Vì thế, Hàn Nặc liền nâng lấy đại dương vật đi đến Trần Nhất Phát trước người. Ân, bước đầu tiên nên làm cái gì đâu này? Dùng dương vật đi bỏ vào miệng của nàng, nhìn nàng thất kinh phản ứng sao? Ân, có thể a. Dù sao chính mình lại không cần lo lắng sẽ bị cắn. Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một cây tráng kiện vật thể không rõ, rất nhiều người khả năng theo bản năng đi cắn, hơn nữa còn là thực dùng sức cắn. Nhưng là Hàn Nặc không sợ, hắn có thể gia tăng chính mình con cặc tính bền dẻo, đến cam đoan nó tại ký có độ cứng đồng thời còn có cường độ, không sợ bị cắn. Bất quá, đương Hàn Nặc xách lấy chính mình con cặc tới gần Trần Nhất Phát miệng nhỏ. Kém một chút như vậy Nhi liền muốn đụng tới thời điểm hắn lại dừng lại, nhưng là cắm toàn bộ con cặc như thế này sẽ không tốt hôn môi nữa à. Cho nên trước hôn xong miệng nói sau, có thể đầu lưỡi của mình lại không có biện pháp biến hóa, nếu như bị hung hăng cắn một cái. Suy tính thật lâu, Hàn Nặc cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm trước hôn miệng. Cứ việc về sau có chính là cơ hội, nhưng Trần Nhất Phát miệng nhỏ lực hấp dẫn đối với Hàn Nặc tới nói là thật có chút đại. Hoặc là phải nói là các nàng nữ chủ bá cái kia há mồm đối với Hàn Nặc đều có rất lớn lực hấp dẫn. Các nàng những cái này ca hát nói chuyện phiếm, trực tiếp thời điểm không có cái khác hình ảnh, toàn bộ cái màn ảnh thượng đều là nửa người trên của các nàng. Mà tại dạng này một cái hình ảnh trong đó, tối làm người khác chú ý tự nhiên là các nàng kia hai bên vẽ môi son hoặc son môi môi. Hơn nữa tùy theo tiếng hát hoặc là nói chuyện tiếng phát ra, chu cái miệng nhỏ hợp lại. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khoang miệng nội bộ. Dù sao Hàn Nặc tại nhìn trực tiếp thời điểm có vô số lần ý dâm qua tùy ý hút mút thưởng thức các nàng mê người bờ môi, cùng với đem chính mình đại dương vật cắm vào các nàng miệng nhỏ. Cho nên hôm nay có cơ hội, nên trước thân lại cắm vào. Về phần có khả năng sẽ bị cắn lưỡi, không đem đầu lưỡi cấp vói vào sao? Không nên, đều không có lưỡi hôn làm sao có thể đủ xưng được là hôn môi đâu này. Đầu lưỡi là nhất định phải duỗi, nhưng có thể không lưu liền như vậy lâu. Trần Nhất Phát ngay từ đầu khẳng định sẽ rất mộng, chính mình chỉ cần tại nàng phản ứng, chuẩn bị dùng sức cắn thời điểm đem đầu lưỡi lùi về đến là được rồi. Ân, Hàn Nặc ý tưởng là tốt đẹp, nhưng thực tế là tàn khốc. Hắn biết Trần Nhất Phát khi nào thì phản ứng khi nào thì cắn sao. Tính là thật biết, hắn có thể như vậy quyết đoán ở phía trước khoảnh khắc đem đầu lưỡi cấp rụt về lại sao. Trần Nhất Phát là thật đang ngủ, mà đem nàng cứu tỉnh chính là nàng miệng lưỡi dị động. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng cảm giác giống như có người ở tự mình. Dán tại chính mình môi thượng cũng là một đôi môi, vói vào trong miệng của mình. Là một đầu mềm mại lại mạnh mẽ đầu lưỡi. Thứ 234 chương cắm vào Trần Nhất Phát miệng. Trần Nhất Phát phản ứng đầu tiên là mình đang nằm mơ, chẳng qua là cái thanh tỉnh mộng. Kia đang tại hôn môi chính mình người nam nhân này là ai? Trần Nhất Phát muốn mở mắt ra nhìn, lại phát hiện chính mình không mở ra được, vẫn là không mở ra được. Đợi đã nào, cái này chẳng lẽ, không phải là mộng sao? Là có một cái nam nhân lúc chính mình không mở mắt nổi không bỏ xuống được tay hôn chính mình. Hắn vì sao không có chịu ảnh hưởng? Không đúng, hiện tại không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. A. Tại Trần Nhất Phát hung hăng cắn răng một cái sau đó, Hàn Nặc miệng lập tức thoát khỏi môi của nàng lưỡi, hơn nữa phát ra một tiếng đau kêu. Này tiếng đau kêu âm lượng có chút cao, làm Trần Nhất Phát cách bàn tay cũng nghe thấy rồi, sau đó nàng đã cảm thấy này nam nhân âm thanh giống như có chút quen thuộc. Mà đang tại Trần Nhất Phát tự hỏi lúc, nàng kinh ngạc miệng của mình chung lại xâm nhập cái gì vậy? Thứ này, là một cây tráng kiện côn trạng vật, cực nóng mà kiên đính, giống như còn thực cứng rất tính bền dẻo. Hàn Nặc là đang tại đầu lưỡi bị cắn sau đó, nhìn chăm chăm Trần Nhất Phát nàng khẽ nhếch miệng nhỏ nhìn trong một giây lát, liền nâng lấy chính mình đại con cặc hung tợn cắm vào miệng kia. Trần Nhất Phát miệng bởi vì vừa mới còn tại bị Hàn Nặc cấp hôn, cho nên nhất thời cũng không có khép lại, cái này cho Hàn Nặc tốt lắm cơ hội, làm hắn không cần hung hăng nắm Trần Nhất Phát quai hàm bắt buộc người sau há mồm. Mà bị Hàn Nặc con cặc cắm vào trong miệng, Trần Nhất Phát nhất thời cũng không có cảm giác đi ra vật kia là cái gì. Đầu lưỡi nàng có thể cảm giác được đi ra, trừ bỏ đặc thù càng thêm rõ ràng ở ngoài còn có bên ngoài môi cho rất lớn nhắc nhở. Nhưng là con cặc, nhất là trải qua Hàn Nặc một phen cải tạo sau con cặc, thứ lỗi Trần Nhất Phát là thật không có cách nào tại trong thời gian ngắn cảm giác được đến tột cùng là cái gì. Mà nếu muốn biết là cái gì lời nói, phải đi tìm cầu càng nhiều tin tức, tăng tiến hiểu rõ. Vì thế, Trần Nhất Phát quỷ thần xui khiến thúc giục đầu lưỡi của mình, hướng về kia côn trạng vật nhẹ nhàng liếm một vòng. Mà này một vòng, thật vừa đúng lúc liền liếm tại kia mẫn cảm nhất đỉnh quy đầu thượng. Làm Hàn Nặc không được phát ra tê, một tiếng. Hàn Nặc này một tiếng tê, âm lượng so với trước cái kia tiếng A nhưng là phải thấp nhiều, cho nên Trần Nhất Phát cũng không có nghe thấy mảy may. Lúc này ở Trần Nhất Phát cảm quan bên trong, nàng là liếm đến một vòng nhô ra. Nhô ra, tin tức hoàn toàn không đủ, còn phải lại liếm. Trần Nhất Phát đầu lưỡi lập tức đi phía trước với tới, đầu tiên là trải qua một mảnh cùng nhô ra xúc cảm không đồng nhất nếp nhăn. Nhăn nheo sau thân gậy là một đường toàn bộ, đoạn đường này bình toàn bộ xúc cảm cùng nhô ra, nhăn nheo cũng đều không giống với. Đồng thời, Trần Nhất Phát cũng càng thêm rõ ràng càng thêm khắc sâu cảm nhận được căn này côn trạng vật độ thô, cơ hồ phải nàng toàn bộ trương miệng nhỏ đều cấp chất đầy. Bất quá, tin tức còn chưa đủ, còn phải lại liếm. Vì thế Trần Nhất Phát lại đem đưa ra miệng đầu lưỡi cấp rút về, tại quét qua bình toàn bộ lướt qua nhăn nheo bay qua nhô ra sau đó. Nàng lập tức liền phát hiện nhô ra bên này xúc cảm lại trở nên không giống. Cảm giác, mềm hơn một chút. Trừ bỏ xúc cảm có điều khác biệt bên ngoài, côn trạng vật đường kính cũng đã xảy ra rõ ràng thay đổi, một điểm. Một điểm, lại một điểm đang thu nhỏ lại. Một mực liếm đến đỉnh bưng, Trần Nhất Phát phát hiện nơi đó là một cái tiểu tiểu đầu. Tổng thể tới nói, côn trạng vật đỉnh chóp là một cái sen vào hình nón cùng sân khấu ở giữa hình dạng. Cho nên... căn này côn trạng vật rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ, một cái khó có thể mở miệng sự vật dần dần tại Trần Nhất Phát não bộ trong đó xuất hiện. Sau đó còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, nàng liền lại hung hăng cắn. Trước mặt người nam nhân này vừa mới hôn nàng, hiện tại lại đem đồ chơi kia nhi nhét vào miệng của nàng. Chính mình vừa rồi thế nhưng trả lại cho hắn liếm vài hạ. Sao có thể, chính mình sơ miệng a, làm sao có thể như vậy không minh bạch liền mất đi. Trả lại cho một cái chính mình căn bản không biết là ai nam nhân. A Nặc, tại cắn đồng thời, Trần Nhất Phát trong não suy nghĩ quay cuồng nổi lên Hàn Nặc gương mặt. Nàng sơ miệng, giả như bây giờ muốn mất đi lời nói, nàng nhất định phải cấp Hàn Nặc. Nam nhân khác, bất kể là ai, nàng cũng không muốn. Nhưng là hiện tại, Hàn Nặc có thể không rõ ràng lắm Trần Nhất Phát trong lòng nhiều như vậy tính toán, hắn bởi vì bị Trần Nhất Phát cấp cắn đau đớn đầu lưỡi. Cho nên tại cắm vào nàng trong miệng thời điểm trong lòng là mang theo một tia tức giận. Nhưng là Hàn Nặc không nghĩ tới, Trần Nhất Phát tiếp lấy thế nhưng sẽ chủ động dùng đầu lưỡi đến liếm hắn con cặc, điều này làm cho Hàn Nặc tâm tình một chút trở nên bình thản, hưởng thụ lên Trần Nhất Phát liếm. Nhưng là đột nhiên, lại là hung hăng cắn một cái, đem Hàn Nặc cấp dọa nhảy dựng. May mà Hàn Nặc tại cắm vào phía trước đã đem chính mình con cặc tiến hành một phen cải tạo, bằng không lúc này lại muốn đau đến kêu ra tiếng. Bất quá cứ việc không đau, nhưng Hàn Nặc vẫn là bởi vì Trần Nhất Phát này hung hăng khẽ cắn mà một lần nữa trở nên tức giận, hắn hung hăng nhéo Trần Nhất Phát mái tóc, tại Trần Nhất Phát trong miệng điên cuồng mà quất cắm. Trần Nhất Phát lập tức dùng sức giãy giụa, nhưng không có một chút tác dụng. Đừng nói nàng hai tay bây giờ bị giam cầm ở, chẳng sợ có thể sử dụng, nàng một cái cô gái yếu đuối đối mặt Hàn Nặc cái đại nam nhân cũng là giãy giụa không ra a. Chớ nói chi là lúc này Hàn Nặc còn có một chút cuồng bạo. Gặp chính mình giãy giụa không được một chút tác dụng, ngược lại sẽ đem đầu của mình phát cấp kéo đau, Trần Nhất Phát liền bỏ qua tránh thoát ý tưởng, ngược lại chuẩn bị thông qua nội bộ lực lượng bức bách đối phương chủ động buông nàng ra. Này nội bộ lực lượng, dĩ nhiên chính là cắn. Ân, cái này cắn tuy rằng đánh xong dấu ngoặc kép, nhưng xác thực thật cắn, mà không phải là miệng dao tổ hợp cắn. Lại là hung hăng một ngụm, Trần Nhất Phát dùng tới so với trước lớn hơn nữa khí lực. Vừa rồi kia một ngụm đi xuống đối phương giống như không phản ứng gì, nhưng nàng cũng không tin, nhân thể yếu ớt nhất bộ vị, vẫn có thể trải qua được nhân thể cứng rắn nhất bộ vị dùng sức cắn vào hay sao? Hôm nay nếu có thể, trực tiếp cho ngươi cắn đứt. Thứ 235 chương thô bạo bú liếm. Nhưng Trần Nhất Phát ý tưởng nhất định là muốn thất bại, dù sao hàn nặc nhưng là trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Khi nàng hung hăng cắn một cái đi xuống thời điểm thực ngạc nhiên phát hiện trong miệng căn này con cặc thế nhưng giống cao su giống nhau rất co giãn. Hơn nữa không phải là mềm mềm có co giãn, mà là kỳ cứng rắn lại có co giãn, đại khái cùng lốp xe không sai biệt lắm. Thứ này, chính xác là con cặc sao? Con cặc là như thế này cảm xúc? Trần Nhất Phát bắt đầu đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ là, giống nhau hình dạng đồ chơi sao? Nhưng rất nhanh Trần Nhất Phát lại tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Bởi vì trừ bỏ cảm xúc có chút cổ quái bên ngoài, này côn trạng vật khác đặc thù đều tại thuyết minh nó chính là một cây con cặc, là nam nhân dương vật A. Không chỉ có như thế, kia mỗi lần cắm đến tận cùng sau môi của nàng bốn phía chạm đến không phải là nam nhân lông mu vậy là cái gì? Nàng cắm đánh tới hai khỏa hình cầu không phải là nam nhân hòn giái vậy là cái gì? Dưới tình huống bình thường, Trần Nhất Phát là tuyệt đối không có khả năng chạm đến hàn nặc lông mu cùng với hòn giái, kia phải hơn chân chính sâu ít hầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có hàn nặc mẹ ruột Dương Tuyết thực hiện quá. Nhưng là hiện tại, Trần Nhất Phát sở dĩ cũng có thể làm được là bởi vì hàn nặc đem chính mình con cặc cấp rút ngắn. Hàn nặc là muốn cho Trần Nhất Phát mãnh liệt va chạm, hai khỏa đàn đàn hung hăng ném đến nàng khuôn mặt, như vậy liền chỉ có đem con cặc cấp ngắn lại. Bằng không lời nói. Trần Nhất Phát lại như thế nào cũng chủ có thể nuốt vào đi một nửa, căn bản đàm không lên cái gì va chạm. Mà cùng va chạm đồng thời phát sinh, còn có chống đối. Mỗi khi hàn nặc hòn giái hung hăng lắc tại Trần Nhất Phát cầm thượng thời điểm đầu chim của hắn cũng hung hăng đội lên Trần Nhất Phát yết hầu. À, ô ô ô, nôn nôn, mãnh liệt không thích ứng làm cho Trần Nhất Phát trong miệng không ngừng truyền ra nôn khan âm thanh. Hàn nặc biết người bình thường đều không nhịn được như vậy thô con cặc tại trong miệng như vậy tiến hành quất cắm. Nhưng không nhịn được không có nghĩa là không có cách nào thừa nhận, lúc nào cũng là không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Ngược lại hắn, nếu không là trước đó đem con cặc tiến hành một phen cường hóa, lúc này thật muốn bị Trần Nhất Phát cấp cắn đứt đi. Giống như, Trần Nhất Phát tại cắn kia hai cái không có kết quả sau cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là tiếp tục cắn, liên tục không ngừng dùng sức lại dùng lực. Nàng là thật không tin, nếu là con cặc, làm sao có thể trải qua được nàng như vậy điên cuồng mà cắn. Nhưng làm Trần Nhất Phát không thể tưởng được chính là, nàng như vậy điên cuồng mà cắn cũng là cấp hàn nặc mang đi càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Hàn nặc lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thật bị cắn cũng có thể như vậy thích. Hình như, so với bị liếm còn muốn thích ha, nhưng là phần này sảng khoái phần này khoái cảm, người bình thường vừa không hưởng thụ được. Tại điên cuồng như vậy ở Trần Nhất Phát trong miệng quất cắm một trận sau đó, hàn nặc đều hơi mệt chút, liền chậm lại chính mình động tác. Mà cùng lúc đó, Trần Nhất Phát cũng đình chỉ điên cuồng mà cắn. Nàng bỏ qua, nàng phát hiện chính mình mặc kệ đa dụng lực, đều không làm gì được căn kia con cặc nửa phần. Trước mặt mình người nam nhân này, từ đầu đến cuối đều nâng lấy hắn đại dương vật tại miệng mình điên cuồng lay động quất cắm. Đang quyết định bỏ đi về sau. Trần Nhất Phát phút chốc một chút sẽ khóc. Nàng không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận này bị xâm phạm vận mệnh. Sơ miệng đã mất đi, này nam nhân như thế này nói không chừng còn muốn tại miệng của nàng trung bắn ra kia tanh hôi tinh dịch. Nghĩ tới chỗ này, Trần Nhất Phát là khóc lợi hại hơn, nước mắt rất nhanh liền chảy khắp nàng gò má. Hàn nặc rất nhanh cũng nhìn đến Trần Nhất Phát khóc, điều này làm cho hắn lập tức có chút mềm lòng cùng đau lòng. Cảm thấy mình là không phải là làm được quá mức. Ít nhất muốn nói cho Trần Nhất Phát mình là ai a. Nhưng cùng lúc đó, hàn nặc lại càng trở lên hưng phấn cùng kích động rồi. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình là không phải là có thi ngược khuynh hướng, thành công vì nghiện ép tiềm chất. Cuối cùng, tại Trần Nhất Phát khóc rối tinh rối mù, mù quáng vành mắt ướt cổ thời điểm hàn nặc rốt cục thì tại miệng của nàng bạo phát. xì, xì, một cỗ lại một cỗ sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch theo hàn nạc con cặc bên trong, tại Trần Nhất Phát trong miệng bắn ra, bắn về phía nàng yết hầu. Những cái này tinh dịch mà bắt đầu tại Trần Nhất Phát yết hầu trồng chất, Trần Nhất Phát mới không muốn bắt bọn chúng cấp nuốt nuốt xuống. Nhưng là, sự tình là nàng không muốn liền có thể không làm sao. Tinh dịch liên tục trồng chất, đem nàng yết hầu ngăn chặn, trong miệng lại đút lấy hàn nạc con cặc, nàng không đem tinh dịch cấp nuốt xuống cuối cùng sẽ bị nghẹn chết. Hàn nạc cũng không nghĩ làm Trần Nhất Phát bị nghẹn chết, nhưng hắn vẫn lại không có chút nào đem con cặc theo Trần Nhất Phát trong miệng rút ra ý tứ. Bởi vì hàn nạc biết, Trần Nhất Phát sớm hay muộn đều sẽ chủ động đem kia một chút tinh dịch cấp nuốt nuốt xuống. Ân, hoặc là cũng không thể nói là chủ động, mà là bản năng, sinh lý bản năng. Quả nhiên, tại Trần Nhất Phát hít hầu bị tinh dịch cho xong toàn bộ ngăn chặn, hô hấp tùy theo đình trệ thời điểm nàng sinh lý bản năng thúc giục nàng nhúc nhích hít hầu, nuốt xuống một cỗ hàn nạc tinh dịch. Mà có lần thứ nhất liền có cái thứ hai, hai cổ, ba cổ, bốn cổ. Trồng chất tại yết hầu tinh dịch tất cả bị Trần Nhất Phát nuốt phía dưới, tiếp lấy còn có trong miệng, cùng với hàn nạc vừa mới bắn ra mới mẻ tinh dịch. Mà ở nuốt chừng hàn nạc rất nhiều tinh dịch sau đó, Trần Nhất Phát hậu chi hậu giác phát hiện những cái này tinh dịch giống như cũng không có gì mùi tanh tưởi hương vị, tương phản còn có một chút mỹ vị. Trần Nhất Phát cảm thấy cảm giác của mình nhất định là xảy ra vấn đề. Thứ này không mùi tanh đạo không trách còn chưa tính, làm sao có khả năng còn mỹ vị đâu này. Nhưng sự thật giống như chính là như vậy. Hoảng hốt lúc, Trần Nhất Phát một chút nuốt chừng hàn nạc thật nhiều tinh dịch. Thứ 236 chương phá thân Trần Nhất Phát. Hàn nạc đem con cặc theo Trần Nhất Phát trong miệng rút ra, làm Trần Nhất Phát theo hoảng hốt trạng thái chung khôi phục thanh tỉnh. Mà đang ở Trần Nhất Phát thở phào một hơi, cảm thấy cuối cùng kết thúc, cuối cùng giải thoát rồi thời điểm hàn nạc ôm lên thân thể của nàng làm nàng một cái xoay người quỳ nằm ở chỗ ngồi phía trên. Trần Nhất Phát lập tức kinh sợ khủng hoảng cực kỳ, nàng nghĩ đến hàn nạc kế tiếp đối với nàng làm cái gì. Trước mặt người nam nhân này, ác ma này, cũng không chuẩn bị buông tha chính mình. Hắn không chỉ có cướp đi chính mình sơ miệng, còn muốn cướp đi chính mình tấm thân xử nữ. Chính mình giữ hơn 30 năm xử nữ thân thể, liền muốn như vậy bị cái này xa lạ nam nhân cấp đã đoạt đi sao? Không nói thích nhất yêu nhất nam nhân, chính mình ít nhất là muốn lưu cấp chính mình nhìn xem thuận mắt, có hảo cảm nam sinh. A nạc, không biết tại sao, Trần Nhất Phát trong não lại nổi lên hàn nạc kia trương đẹp trai khuôn mặt. Làm gương mặt đó biến mất chính là hàn nạc thô bạo cắm vào. Hai tay bị giam cầm, phía trước bị sen mồm Trần Nhất Phát còn có khả năng dùng cắn phương thức đến phản kháng, nhưng bây giờ bị chơi nàng nàng nhưng mà không hề phản kháng phương pháp xử lý. Dùng chân đá, hàn nạc hai tay dùng sức đè ép liền làm hai chân của nàng không thể động đậy. A, tại chính mình tầng kia tượng trưng xử nữ trinh tiết màng bị đâm thủng thời điểm Trần Nhất Phát phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, nước mắt của nàng lại lần nữa tràn mi mà ra, chính mình lần thứ nhất, thế nhưng thật cứ như vậy không có. Trần Nhất Phát lập tức có chút tâm như chết bụi, thân thể liền giống một khối tử thi giống nhau, đừng nói dãy dụa phản kháng, liền một tia động tác cũng không lại làm ra. Hàn nạc cảm thấy sự tình tiến hành đến bước này cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó tại Trần Nhất Phát bên trong thân thể bắn tinh, thật để cho nàng cho rằng mình bị cưỡng gian còn bị xấu nhân cấp nội bắn rồi. Phỏng chừng cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng. Hơn nữa, này nửa chút cũng không hoạt động, làm lên cũng không có ý gì. Vì thế, hàn nạc cúi người xuống, lấy ra Trần Nhất Phát che tai tay, tại tai của nàng một bên nhỏ giọng nói đừng khóc phát tỉ. Là ta, A nạc. Trần Nhất Phát tiếng khóc hơi ngừng, nàng sửng sốt. A nạc, là A nạc sao? Dĩ nhiên là A nạc, thế nào lại là A nạc? Nhưng cái này âm thanh. Trần Nhất Phát lập tức như bị sét đánh, nàng là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là cái này trước cướp đi nàng sơ miệng, lại cướp đi nàng thân xử nữ ác ma thế nhưng sẽ là hàn nặc, hỉ cũng là hắn thế nhưng sẽ là hàn nặc. Nếu như là A nặc lời nói, như vậy phát sinh toàn bộ, đều có thể đâu. Trần Nhất Phát một chút liền thích hoài, như chút được gánh nặng, thậm chí còn có một chút mừng thầm. Nhưng là mừng thầm qua đi nàng lại có một chút khó chịu cùng không cam lòng. Hàn nặc này tên đại bại hoại, đã vậy còn quá đùa giỡn nàng, làm nàng lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu, vừa rồi thậm chí liền muốn chết tâm đều đã có. Như vậy nghĩ, Trần Nhất Phát kia nguyên bản không chút sức mẻ thân thể bắt đầu xuất hiện một chút kịch liệt động tác. không phải là dãy giụa, mà là xì. Thiên hướng làm nũng xì. Trần Nhất Phát hai chân bắt đầu đặng đến đặng đi, không ngừng đập tại Hàn Nặc đùi hoặc đầu gối phía trên, nàng hai tay cũng bắt đầu không ngừng chùy trước người bức tường, trong miệng liên tục không ngừng hô Hàn Nặc, ngươi tên hỗn đản này. Vì sao ngay từ đầu không nói với ta? Chẳng sợ sớm một chút nói cũng tốt à? Người này tên đại bại hoại, nhân gia vừa rồi muốn chết tâm đều đã có. Ô ô ô! Bởi vì vừa đi lên đầu tiên là bị Hàn Nặc cấp hôn môi, lại là bị Hàn Nặc cấp sen mồm, cho nên này vẫn là từ đầu đến giờ Trần Nhất Phát mở miệng nói thứ một phen lời nói. Mà nói được cuối cùng, Trần Nhất Phát là vừa khóc, khóc so với hai lần trước còn lợi hại hơn, lớn hơn nửa tiếng. Hàn Nặc vừa bắt đầu quất cắm một bên an ủi đừng khóc Phát tỷ. Phát Phát, ta chính là nghĩ, tìm một cái kích thích thôi. Có phải hay không rất kích thích à Phát Phát? Kích thích người cái đại đầu quỷ. Đều phải kích thích chết rồi. Nha, dùng sức, ta chịu được. Kích thích là thật, muốn kích thích chết cũng là thật. Xác thực kích thích chết đâu? Hàn Nặc nói, ta lần thứ nhất biết nguyên lai thật bị cắn cũng có thể sinh ra khoái cảm, hơn nữa còn là rất mạnh khoái cảm. Bất quá nếu đôi lại người khác đến, thật đúng là muốn bị Phát Phát ngươi cấp cắn đứt đâu. Ngươi người này, thật đúng là cái quái vật. Ngươi con cặc, ừ, như thế nào sẽ cùng cao su giống nhau đâu này. Cắn, nó còn hồi, bắn trở về. Hắc hắc, Hàn Nặc cười nhẹ, Phát tỷ, của ta con cặc chính là thực không giống với Nga. Ngươi bây giờ thử kẹp chặt nó. Trần Nhất Phát lập tức theo lời nghe theo. Rất nhanh liền phát hiện Hàn Nặc con cặc nhưng lại giống một cây thiết côn giống nhau cứng rắn. Về phần co giãn, thế nào còn có chút. Đây là, xảy ra chuyện gì? Hàn Nặc khẽ cười nói Phát tỷ, của ta con cặc nhưng là một cây ma pháp bổng Nga. Muốn trở thành bộ dạng gì? Có thể biến thành bộ dạng gì? Thật, thật vậy chăng? Trần Nhất Phát run rẩy yết hầu hỏi. Hàn Nặc lời này vừa nghe tất nhiên là phải giả. Nhưng nàng lại cố tình cảm thấy là thật. Dĩ nhiên, Hàn Nặc đáp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nó so với trước dài hơn sao Phát Phát? Ân, giống như, là đâu, cảm nhận kia đều đã cắm đến chính mình miệng tử cung con cặc, Trần Nhất Phát chậm rãi đi theo thân thể mình lắc lư gật gật đầu. Có phải hay không đã cảm thấy nó rất dài rồi hả? Ân, nó còn có khả năng, trở nên lâu đâu, lời còn chưa dứt. Hàn Nặc vừa mới tăng trưởng con cặc cắm vào Trần Nhất Phát tử cung. A, Trần Nhất Phát phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, cắm đến. Tử cung đến rồi, như thế nào dài như vậy? Vốn là dài như vậy Nga Phát tỷ. Vừa rồi cắm vào ngươi miệng nhỏ thời điểm ta nhưng là bắt nó cấp thay đổi đoạn. Mà bây giờ, ta muốn bắt nó cấp thành dài. Hàn Nặc tâm niệm vừa động, con cặc đột phá bản thân cực hạn tiếp tục thành dài. Một mực cắm đến Trần Nhất Phát tử cung để. Nha, thật sâu, toàn bộ cắm đầy, thật, thật có dài như vậy sao? Hàn Nặc cười vỗ một cái Trần Nhất Phát mông, ngươi đều đã cảm nhận được a Phát tỷ. Còn hỏi, ta sợ cảm giác của mình sai lầm. A, thật là thoải mái, a Nặc ngươi dùng sức cắm vào, dùng sức mài, thật sự rất thích, tử cung, âm đạo, như thế nào như vậy thích? Hàn Nặc lại vỗ một cái Trần Nhất Phát mông, Phát tỷ ngươi từ ngữ giống như có chút thiếu thốn Nga. Bình thường không phải là thực có thể nói sao, như thế nào hiện tại chỉ một cái thích tự đâu này. Ân, ừ, nhưng là thật, thật thích Nga, cái khác nói, ta đều sẽ không nói. Thứ 237 chương bị nhận ra. Hàn Nặc cũng không có cứng rắn muốn Trần Nhất Phát nói cái gì đó, phía sau thằng tắp kêu thích, làm càn rên gì là được rồi à. Mà rất nhanh. Trần Nhất Phát ngay tại làm càn rên gì chung đạt tới cao trào. Thẳng đến cao trào qua đi nằm sấp tại chỗ ngồi phía trên, nàng mới phát hiện một bên ôm tại cùng một chỗ Thôi Tuyết Lị cùng Yêu, này hai người. Xem bộ dáng là đã cùng A Nặc muốn làm qua A. Yêu nàng phía trước có khả năng hay không đã trải qua cùng ta giống nhau sự tình đâu này. Bất quá ta cũng một điểm âm thanh đều không nghe được. Sơ Ly, nàng và A Nặc là không phải là chưa bị ảnh hưởng à. Vì sao? Vừa rồi đều quên hỏi. Ngay tại Trần Nhất Phát bởi vì nhìn đến ôm tại cùng một chỗ Thôi Tuyết Lị cùng Yêu mà suy nghĩ ngàn vạn thời điểm Hàn Nặc lại rời đi mục tiêu của chính mình. Dựa theo trình tự, tiếp theo cái nên Phùng Đề Mạc rồi. Đường Hàn Nặc khom lưng đầu để sát vào Phùng Đề Mạc mặt nhỏ thời điểm phát hiện nàng cũng không có giống như Trần Nhất Phát ngủ, ngược lại là Tại nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Hàn Nặc đoán nghĩ, nàng hẳn là dựa vào ca hát đến xoa dịu sợ hãi của nội tâm. Cô bé này, thân thể nho nhỏ có thật to năng lượng. Chỉ cần còn có thể ca hát, nàng liền không sợ hãi. Chính là không biết đột nhiên bị xâm phạm có khả năng hay không làm nàng cảm thấy sợ hãi. Hàn Nặc thực muốn nhìn một chút Phùng Đề Mạc Tại đối mặt đồng dạng xâm phạm thời điểm làm ra phản ứng cùng Trần Nhất Phát có cái gì khác biệt. Hay là trước hôn môi, cứ việc đã bị cắn qua một lần, nhưng Hàn Nặc vẫn là quyết định trước hôn miệng, dù sao đau cũng chỉ là đau như vậy trong chốc lát. Hắn lúc này đổ đã quên chính mình có kia một lọ vô hạn dung lượng khoang miệng vệ sinh tề, đã là không cần rối rắm, trước tiên ở trong miệng bắn tinh cũng không sao cả. Dù sao nhất phun liền có thể đem tinh dịch cùng tinh dịch hương vị toàn bộ trừ đi. P.S. Nhưng thật ra là ta đã quên, bằng không phía trước Trần Nhất Phát chỗ đó cũng không phải là hiện tại như vậy viết. Đương Hàn Nặc ngậm chặt Phùng Đề Mạc kia so với Trần Nhất Phát khéo léo rất nhiều miệng thời điểm hắn có thể cảm giác được Phùng Đề Mạc bị sợ nhất đại nhảy. Bởi vì kia tiểu tiểu thân thể là trực tiếp theo chỗ ngồi thượng bính một chút. Mà sao, Hàn Nặc là làm xong chuẩn bị tâm lý. Phùng Đề Mạc cũng không có cắn một cái xuống. Không chỉ có như thế, nàng Tại ngắn ngủi ngây người sau đó, liền trực tiếp phối hợp lên Hàn Nặc hôn môi, thậm chí còn có một chút chủ động ý vị. Phản ứng như thế, thật ra khiến Hàn Nặc sửng sốt, cho nên hai người hôn môi nhất thời có vẻ là Phùng Đề Mạc hết sức chủ động. Nàng lưỡi thơm vói vào Hàn Nặc trong miệng, linh hoạt quấy một phen sau gợi lên Hàn Nặc đầu lưỡi, muốn tới triền miên. Phản ứng Hàn Nặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng bắt đầu chủ động, hai người phối hợp ăn ý tiến hành một hồi nhiệt liệt động lòng người hôn môi. Trải qua hòa hảo mấy người hôn môi, Hàn Nặc phát hiện hai người ăn ý đang hôn công việc hạng này thượng cũng có thể phát huy nó hiệu quả, ân ái giao hợp cũng giống vậy, dù sao đây đều là hai người Tại hợp tác hoàn thành mỗi hạng sự vụ. Chẳng qua, đang làm việc này thời điểm song phương vốn là Tại linh cùng thịt ăn ảnh phù hợp, cho nên cùng một chỗ khiêu vũ loại chuyện này so với đến hiệu quả sẽ không rõ ràng như vậy. Đương hai người tứ rời môi mở về sau, Phùng Đề Mạc lên tiếng hỏi A Nặc. Là ngươi sao? Hàn Nặc trong lòng kinh ngạc, này còn có thể bị nhận ra. Hai người bọn họ phía trước vừa không có tiếp nhận hôn. Chẳng lẽ Phùng Đề Mạc là nghe thấy ra hắn mùi trên người, cảm nhận được hắn trên người khí tức? Đây chính là có khả năng. Mà nếu bị nhận ra, Hàn Nặc cũng không tốt phủ nhận. Nếu như không biết là ngươi. Vậy ngươi giấu giếm thân phận tiến hành cưỡng hiếp là tìm kích thích, nhưng người khác như là đã biết là ngươi, ngươi còn mạnh hơn hành phủ nhận lời nói, liền chỉ sẽ có hai loại kết quả. Nhất, nàng tin tưởng vững chắc là ngươi, kết quả kích thích tìm không thấy ngược lại tự đòi mất mặt. Nhị, nàng tin không phải là ngươi, mà là một cái xa lạ nam nhân, kia nhưng mà thật kích thích chết a. Có chút tính tình liệt, khả năng đương trường liền sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình. Tính tình không như vậy liệt. Sau đó tính là không giận dữ cũng phải cùng ngươi đại xảo một trận. Cho nên nói, nếu bị nhận ra, vậy trực tiếp thừa nhận a. Đúng vậy, là ta, Đề Mạc. Hàn Nặc vuốt ve Phùng Đề Mạc gương mặt xinh đẹp nhẹ giọng nói. Chính xác là ngươi a A Nặc. Phùng Đề Mạc khuôn mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, nguyên lai ta nhưng thật ra là đang nằm mơ đâu. À, Hàn Nặc xem như minh bạch, nguyên lai Phùng Đề Mạc không phải là nhận ra hắn. Mà là cho rằng là hắn. Nàng cảm thấy hiện tại chính là một giấc mộng, một hồi mê người mộng xuân, nhân vật chính là hắn và nàng. Cũng được a, dù sao bất kể là mộng vẫn là hiện thực, vậy cũng là muốn làm. Mà mộng cùng hiện thực vẫn là tương đối dễ dàng phân rõ. Tựa như bóp một chút nếu như đau đớn nói thì phải là hiện thực, bị phá trinh kịch liệt cảm thấy đau đớn làm Phùng Đề Mạc rõ ràng nhận thức đến đây căn bản không phải là mộng, mà là hiện thực. Kia nếu như là hiện thực lời nói, hiện tại người nam nhân này còn sẽ là Hàn Nặc sao? May mà, Hàn Nặc rất nhanh cấp Phùng Đề Mạc ăn nhất viên thuốc an thần, Đề Mạc, đừng sợ. Này tuy rằng không phải là mộng, nhưng như cũ là ta. Phùng Đề Mạc lập tức tùng một miệng lớn khí, là A Nặc là tốt rồi, là A Nặc là tốt rồi. Sau đó nàng vừa muốn nói không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật, hơn nữa chính xác là A Nặc. A Nặc hắn để ý ta. Nguyện ý đem ta cấp lên. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ chính là Tại quán ba hà? Thứ 238 chương nhan bắn đừng phát. Phùng Đề Mạc rất nhanh liền biết hiện tại quả thật chính là Tại quán ba, bởi vì Hàn Nặc giúp nàng đem ánh mắt cấp làm mở. Vừa rồi Trần Nhất Phát là đang tại lúc kết thúc Hàn Nặc mới để cho nàng tĩnh mắt, lúc này Phùng Đề Mặc Hàn Nặc cũng là sớm liền làm nàng mở ra. Về phần nguyên nhân nha, là làm Phùng Đề Mặc tin tưởng nàng hiện tại vị trí chính là hiện thực mà không phải là mộng cảnh. Mà nếu xác nhận chính là tại quán bar, Phùng Đề Mặc cũng là nhìn thấy một bên ngồi liệt Trần Nhất Phát. Phát, Phát tỷ, Phùng Đề Mặc duỗi tay nhẹ nhàng đụng một cái Trần Nhất Phát. Ân, Đề Mặc, Trần Nhất Phát chiều Phùng Đề Mặc cười cười, trong nụ cười có cổ khác thường xinh đẹp. Phùng Đề Mặc rất nhanh lại phát hiện bên kia Thôi Tuyết Lị cùng Yêu, còn có cách xa chính mình gần hơn A Lãnh. Giống như, là ấn trình tự đến đó ha. Hạ một là Lãnh Bảo sao? A, một chút mạnh liệt mạnh mẽ chống đối đem Phùng Đề Mặc theo suy nghĩ trong đó kéo đi ra. Phùng Đề Mặc quay đầu vừa nhìn, Hàn Nặc chiều nàng ta mị cười nói Đề Mặc. Đang làm loại chuyện này thời điểm không muốn phân tâm Nga. Chẳng lẽ là ta làm cho ngươi khó chịu sao? À! Phùng Đề Mặc lập tức đáp thích. Khoái chết, ta Nặc ngươi làm được ta thật là thoải mái. Ừ, chọc đến đáy, nàng thầm nghĩ xác thực không nên phân tâm đâu. Phía sau, nên thật tốt hưởng thụ A Nặc đi. Mà Hàn Nặc đang nghe Phùng Đề Mặc nói sau khẽ cười nói rốt cuộc. Lúc này mới thế nào đến thế nào A Đề Mặc? Dứt lời. Hàn Nặc quy đầu lập tức liền chen vào Phùng Đề Mặc miệng tử cung, cũng liên tục hướng nội xuất phát. Hàn Nặc muốn cho Phùng Đề Mặc biết, cái gì mới kêu chân chính rốt cuộc. Nha, Phùng Đề Mặc rất nhanh liền minh bạch Hàn Nặc ý tứ trong lời nói. Nguyên lai rốt cuộc, không phải là đến âm đạo đề, mà là đến tử cung đề. Dài như vậy sao? Ân, kỳ thật a, tại Hàn Nặc sở hữu cắm đến tận cùng trải qua, lần này là dương vật của hắn ngắn nhất một lần. Nguyên nhân nha. Không cần giải thích đại gia vậy cũng minh bạch. Không rõ, nghĩ nghĩ Đề Mặc tên này sẽ biết. Nhân thể là một cái chỉnh thể, toàn thân là phối hợp, có một bộ phận đặc biệt xông ra kia liền trở thành quái nhân. Bộ dạng cao, kia âm đạo dĩ nhiên là trường, tử cung dĩ nhiên là sâu, mà bộ dạng thấp liền cùng chi ngược lại. A Nặc, đây là thật, cắm đến tận cùng a. A, thực khó chịu, thật thoải mái, ta. Phùng Đề Mặc nhất thời cảm giác thân thể của nàng đều không thuộc về nàng mình, nàng toàn thân sức nặng cùng ý chí đều treo ở Hàn Nặc cái kia căn đại con cặc. Nàng hai tay tại trong hư không không ngừng nắm, ý đồ tìm được một chút dựa vào, cân bằng ở thân thể của chính mình. Bằng không lời nói, thân thể của nàng liền có khả năng giống Lục Bình giống nhau, tại trận đại chiến này trong đó, tại Hàn Nặc hung hăng địch phía dưới lắc lư không chừng, không biết muốn phiêu hướng đến nơi nào. Nhưng không có đồ vật gì đó có thể để cho Phùng Đề Mặc chảo, ngay tại nàng cảm thấy vô cùng bất lực thời điểm Trần Nhất Phát chủ động đến gần cho nàng dựa vào. Phùng Đề Mặc thật sâu nhìn Trần Nhất Phát liếc nhìn một cái, liền há mồm hôn lên, hảo tỉ muội, ta yêu ngươi. A Nặc ta yêu ngươi, dùng sức, muốn bị địch chết, ta muốn bị địch chết, cao trào, ừ, sắp tới A Nặc, Phát tỉ. Cứ việc tại chính thức ân ái trước chính là cùng Hàn Nặc nhận một cái hôn, nhưng Phùng Đề Mặc cao trào vẫn là tới rất nhanh. Tại Hàn Nặc đại con cặc phía dưới, có thể kiên trì vượt qua 10 phút còn chỉ có Tiểu Nhu Mễ một người mà thôi. Bởi vì nàng còn quá nhỏ, không thể tự chủ sinh ra tính khoái cảm, bằng không đối mặt âu yếm ba ba nàng khả năng ngược lại còn là tối đồ ăn cái kia một cái. Tại Phùng Đề Mặc huyệt nội tử trong cung bắn trong chốc lát tinh sau đó, Hàn Nặc đem con cặc rút ra. Theo sau đầu tiên là tạm thời đình chỉ xuất tinh, lại đem Phùng Đề Mặc tiểu thân thể ban, tinh quan một lần nữa mở ra bắn về phía nàng mặt nhỏ. Phùng Đề Mặc khuôn mặt thực sự là vô cùng nhỏ, Hàn Nặc rất nhanh liền đem nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp cấp bắn ra tràn đầy, theo chán khi đến ba, bất lưu một tia khe hở. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị đem hắn con cặc cắm vào Phùng Đề Mặc miệng nhỏ thời điểm Trần Nhất Phát chủ động sắp đến. Kết quả là Hàn Nặc liền dắt con cặc rời đi mục tiêu. Tinh dịch bắn về phía một bên kia nới rộng ra thậm chí có gấp đôi gương mặt xinh đẹp. Tuy rằng so Phùng Đề Mặc khuôn mặt lớn khả năng đều có gấp đôi, nhưng Trần Nhất Phát khuôn mặt cũng không thể xem như mặt to mâm. Dù sao cũng không thể chỉ nhìn lớn nhỏ, mà là muốn nhìn chỉnh thể phối hợp trình độ. Tốn lâu thời gian đem Trần Nhất Phát cả khuôn mặt cũng cấp bắn đầy sau đó, Hàn Nặc lúc này mới đem con cặc cắm vào Phùng Đề Mặc miệng nhỏ. Phùng Đề Mặc miệng đương nhiên cũng phải cần so Trần Nhất Phát không lớn lắm, cho nên là hoàn toàn cất chứa không được Hàn Nặc đại con cặc. Bất quá Hàn Nặc chẳng phải là muốn cho Phùng Đề Mặc cho hắn bú liếm, cả càng không giống là phía trước đối với Trần Nhất Phát như vậy tiến hành một hồi thô bạo bú liếm, hắn chính là nghĩ cắm vào nhất cắm vào mà thôi. Phía trước nói qua, Hàn Nặc đối với các nàng những cái này nữ chủ bá miệng nhỏ nhưng là ý dâm quá vô số lần. Tại đem con cặc theo Phùng Đề Mặc miệng nhỏ chung rút ra thời điểm, Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến chính mình kia bình vô hạn dung lượng khoang miệng vệ sinh tề, kia một khi đã như vậy nói. Hàn Nặc trực tiếp đem còn chưa hoàn toàn đình chỉ xuất tinh con cặc nhanh chóng cắm vào A Lãnh trong miệng, người sau giống như hoàn toàn không phản ứng, thậm chí theo bản năng hé miệng làm Hàn Nặc con cặc thập phần thuận lợi tiến vào miệng của nàng bên trong. Cô lỗ, A Lãnh theo bản năng đem tinh dịch nuốt tiến bụng. Kẽo kẹt, lại theo bản năng cắn con cặc, là nhẹ nhàng cắn. Hàn Nặc đều làm xong bị hung hăng cắn một cái chuẩn bị, lại không nghĩ đến A Lãnh là nhẹ nhàng liên tiếp cắn vài miệng, giống như là tại nhai này nọ giống nhau. Đây là, như thế nào đâu này? Thứ 239 chương liên phá ngũ nữ thân. Hàn Nặc đến gần đi, phát hiện A Lãnh bất kể là cắn vẫn là nuốt động tác đều có vẻ có chút máy móc. Chẳng lẽ nói, nàng bây giờ là đang nằm mơ hay sao? Mơ thấy chính mình đang tại ăn cái gì, xúc xích bự vẫn là kẹo que. Hàn Nặc cảm thấy một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới A Lãnh bị hắn cắm vào con cặc tiến miệng, không chỉ có không có tỉnh lại ngược lại còn làm lên mỹ thực mộng, theo bản năng ăn lên hắn con cặc cùng tinh dịch, thật không thẹn với một cái đồ tham ăn A. Bất quá, cứ việc cảm thấy rất có ý tứ, nhưng Hàn Nặc vẫn là rất nhanh đình chỉ xuất tinh. Cũng đem con cặc theo A Lãnh trong miệng rút ra. Dù sao A Lãnh đang đứng ở giấc ngủ trạng thái bên trong, khó tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rút ra con cặc sau đó, Hàn Nặc theo chữ vật không gian chung móc ra kia miệng bình khang vệ sinh tề, nhắm ngay A Lãnh kia khẽ nhếch miệng nhỏ phun hai phun, theo sau cúi đầu nghe, phát hiện quả nhiên là một chút mùi tanh cũng không có. Thậm chí còn có một cổ tươi mát hương vị. Nói vậy khoang miệng nội lưu lại tinh dịch cũng là bị toàn bộ trừ bỏ. Cỗ kia tươi mát hương vị, dụ làm cho Hàn Nặc hé miệng lè lưỡi, vói vào A Lãnh trong miệng đi nghiệm chứng một chút bên trong là không phải là thật không có lưu lại. Mà Hàn Nặc đầu lưỡi nhất vói vào, A Lãnh lưỡi thơm liền lập tức quấn đi lên, hai đầu lưỡi lập tức dây dưa triền miên không thôi. Có lẽ, A Lãnh mộng chớp mắt theo một cái mỹ thực mộng biến thành mộng xuân. Bất quá chỉ cần là mộng. Liền chung quy có lúc tỉnh lại. Đương Hàn Nặc con cặc không chút lưu tình đâm thủng A Lãnh màng trinh thời điểm người sau rốt cục thì tỉnh lại, bị sinh sôi đau đớn tỉnh. A, tỉnh táo lại A Lãnh hoàn toàn không biết hiện tại chính phát sinh cái gì, chính là kịch liệt đau đớn cùng cảm giác kỳ dị làm nàng phát ra một tiếng lại một tiếng cảm xúc không đồng nhất kêu to. Cũng không biết là bởi vì chịu không nổi A Lãnh hét to, vẫn là vì xoa dịu nàng đau đớn. Một bên Phùng Đề Mặc nghiêng người sang đến ngăn chặn miệng của nàng. Bị Phùng Đề Mặc đầu lưỡi vói vào trong miệng, A Lãnh rất nhanh đã minh bạch đây là có nhân tại hôn môi nàng, sau đó nàng hạ thân. Nàng chẳng lẽ bị người khác cấp cưỡng gian hay sao? Hơn nữa còn là bị hai người. A Lãnh nếm thử mở cặp mắt của mình, lấy ra chính mình hai tay, lại phát hiện vẫn là làm không được. Vì sao, vẫn là cái bộ dạng này? Nhưng hai cái này nhân làm sao lại thấy được, còn có tay. Bọn họ là nhìn chính mình hai tay bị giam cầm ở, lại không mở mắt nổi, cho nên không chút kiêng kỵ đối với chính mình xuống tay à. Mãi cho đến kết thúc về sau, chính mình sẽ không biết bọn họ là ai. Tính là báo cảnh sát, khả năng cũng rất khó có kết quả. Chính mình tấm thân xử nữ, cứ như vậy. Ô, nghĩ đến cuối cùng, A Lãnh là thật sự nhịn không được khóc đi ra, nước mắt lập tức mãnh liệt mà ra. Trong này một chút cùng Phùng Đề Mạc trên mặt còn sót lại tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cảm xúc kích động A Lãnh không chút nào phát hiện, chính mình trong miệng cái kia đầu lưỡi căn bản cũng không có khả năng là nam nhân đầu lưỡi. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ một ngụm hung hăng cắn, bằng không Phùng Đề Mạc nhưng mà muốn vô tội tao ương. Tại A Lãnh khóc hung mãnh nhất cái kia một đợt đi qua, chiến trận có điều chậm lại thời điểm Phùng Đề Mạc nhắm mắt lại, sau đó dùng khép kín đôi mắt chống đỡ A Lãnh ánh mắt. Đem mắt của nàng ra cấp sốc lên. Lại thấy ánh mặt trời A Lãnh, có chút kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này gần trong gang tấc gương mặt giống như có chút quen thuộc. Cái này không phải là, chính mình sớm chiều sống chung tìm muội sao, kia một cái khác người. Phát tỷ, không phải là, không có khả năng là A Nặc A. Vậy bây giờ đây rốt cuộc là mộng cảnh vẫn là hiện thực. A Lãnh cùng phía trước Phùng Đề Mạc sinh ra giống nhau hoài nghi, hai người đều có một chút không phân rõ rốt cuộc là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Ba người trong đó, chỉ có Trần Nhất Phát tại thanh tỉnh qua đi liền đã không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đang giúp A Lãnh mở mắt ra về sau, Phùng Đề Mạc lại giúp nàng bắt tay theo tai thượng rời mở, sau đó tiến tới nhẹ giọng hỏi nói không đau. A Lãnh bảo. A Lãnh hoàn toàn có thể trả lời Phùng Đề Mạc vấn đề này, nhưng nàng hiện tại quả là không biết nên đáp lại như thế nào. Rất nhanh Phùng Đề Mạc lại hỏi A Nặc địch cho ngươi thích sao? A Nặc, chính xác là A Nặc. A Lãnh lập tức mừng rỡ như điên. Sự tình theo nguyên bản kết quả xấu nhất, lập tức chuyển biến thành kết quả tốt nhất. Đây là, chuyện gì xảy ra? A Lãnh cố nhịn trả lời thích xúc động hướng Phùng Đề Mạc hỏi vấn đề này. Phùng Đề Mạc lại không chịu từ bỏ ý đồ buông tha A Lãnh. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nga Lãnh bảo. A Nặc hắn địch cho ngươi sướng hay không? Ân. Thích. A Lãnh theo hàm răng trong đó nặn ra một chữ này, cũng là lúc này nội tâm của nàng chân thực nhất hình dung. Hắc hắc, Phùng Đề Mạc đạt được ước muốn, vừa lòng cười cười, sau đó hướng A Lãnh chỉ một ngón tay, A Lãnh liền thuận theo tay kia ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy Thôi Tuyết Lị, Yêu cùng Trần Nhất Phát ba người đều sụi lơ tại chỗ ngồi phía trên. Chỉ có Ương Ương Kim nhắm mắt bịt lấy lỗ tai, có vẻ giống như đã sớm đang ngủ. Đây là, tình huống gì, A Nặc đem chúng ta 5 người đều cấp lên, mà bởi vì Ương Ương sớm là hắn nữ nhân, cho nên cũng không có chuyện gì ngồi ở đó sao. Cứ việc Hàn Nặc không có rõ ràng nói qua, nhưng các nàng đều biết Ương Ương Kim là hắn nữ nhân, hai người ở giữa quan hệ tuy nói có chút thật không minh bạch, nhưng có thể lại rõ ràng bất quá. Thứ 240 chương hỗn loạn bình ổn. Ánh mắt theo Ương Ương Kim trên người thu hồi đến, A Lãnh quay đầu hướng phía sau mình nhìn sang, thật tốt, chính xác là A Nặc. Hàn Nặc chiều A Lãnh nhợt nhạt cười, sau đó tăng nhanh chính mình động tác. Có lẽ là bởi vì bên cạnh nhiều lắm người, A Lãnh cũng không có giống phía trước tứ nữ giống nhau phát ra cái gì tính thực chất rên gì, chính là một chút đơn giản hừ hừ. Như vậy Hàn Nặc nhưng mà không hài lòng. Bất quá không đợi hắn mở miệng, đầu kia Phùng Đề Mạc trước hết nói Lãnh bảo, người cái này không thể được Nga, kêu cùng không kêu giống nhau. A Lãnh ngậm chặt miệng kiềm chế chính mình, có thể ánh mắt của nàng lại bán đứng nàng muốn cao giọng rên gì xúc động. Cũng chính là bởi vì có nhiều như vậy nhân A, bằng không nàng đã sớm kêu đi ra. Phùng Đề Mạc muốn làm A Lãnh thả ra cẩn thận, cao giọng rên gì. Nàng trở về chính mình bản chức công tác, dùng một bộ dụ dỗ miệng cùng mê người giọng điệu đúng A Lạnh nhạt nói đến, theo lấy ta kêu A. A Nặc, thật là thoải mái, người địch được ta thật thích A Nặc. Phùng Đề Mạc đang làm chủ bá phía trước là một tên lão sư, hơn nữa còn là một tên giáo sư đại học. A Lãnh được thành công dẫn đường, rốt cục thì mở miệng hô A. A Nặc, thật là thoải mái, người địch được ta thật thích A Nặc. A Lãnh ra dáng học được. Tuy nói so với Phùng Đề Mạc muốn vi thiếu khuyết một chút sức dụ dỗ, nhưng là cũng đủ mê người. Quan trọng nhất chính là, đây là lời trong lòng của nàng. Phùng Đề Mạc tiếp tục giáo nói ân a, thật sâu, cắm vào, cắm đến tận cùng, đều cắm đến nhân ra tử cung để. A Nặc ngươi con cặc, như thế nào hồi, dài như vậy a, tốt mãn tốt chướng, thật là thoải mái thật thoải mái. Nghe Phùng Đề Mạc rên gì. Không biết còn cho rằng hiện tại đang bị Hàn Nặc địch chính là nàng đâu. Mà A Lãnh tắc tiếp tục học kêu lên ân A, thật sâu, cắm đến tận cùng, A Nặc ngươi đều cắm đến tử cung của ta để, từ tiểu huyệt miệng, đến tử cung để, tràn đầy đều là A Nặc ngươi con cặc A. Khoái chết, chính xác là muốn khoái chết, bay đều. Một đoạn này, A Lãnh cũng liền câu đầu tiên cùng Phùng Đề Mạc giống nhau, còn lại đều là nàng chính mình phát huy. Đối với lần này, Phùng Đề Mạc người lão sư này biểu thị chính mình rất hài lòng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân A. Đệ tử không có khả năng vĩnh viễn chiếu học lão sư. Cứ như vậy, tại Phùng Đề Mạc cùng A Lãnh ngươi một câu ta một câu rên rỉ bên trong, người sau dần dần đạt tới cao trào. Hàn Nặc tinh dịch, đêm nay lại một lần nữa tại nữ nhân bên trong thân thể bắn ra, đi thai nghén một cái có khả năng tân sinh mệnh. Tại đây chàng đại hình sa luân chiến hết thảy đều kết thúc sau đó, Hàn Nặc vạn phần vừa lòng cùng tự hào nhìn lấy các loại tư thế nằm tại chỗ ngồi thượng các nữ nhân, đây là kiệt tác của hắn. Vốn cho rằng lần đó một ngày phá 4 cái nữ nhân thân thể đã là rất nhiều, trong thời gian ngắn không có khả năng đột phá mấy cái chữ này, nhưng không nghĩ tới hôm nay là phá năm, đâm xuyên qua năm cái mảng trinh. Hơn nữa, này năm vẫn là liên tục không ngừng, không giống ngày đó là chia làm ba lượt mỗi hai hai ở giữa đều lẫn nhau không biết chuyện. Tại Hàn Nặc cùng Thôi Tuyết Lị ngũ nữ thu thập một phen về sau, hắn đầu tiên là đem Ương Ương Kim cấp tỉnh lại, sau đó mang theo sáu cái nữ nhân ra quán ba. Ra quán ba về sau, mới vừa rồi giải trừ nghe lời loa mệnh lệnh. Bởi vì Hàn Nặc sợ mọi người thấy hắn và Thôi Tuyết Lị, chặn được bọn hắn ra không được. Mà ở Hàn Nặc giải trừ mệnh lệnh sau đó, quán ba nội lại lâm vào tân một vòng hỗn loạn, nhưng hỗn loạn lại rất mau bình ổn, chính là mỗi cá nhân đều còn lòng còn sợ hãi. Bất quá, hiện thực hỗn loạn tốt bình ổn, trên Internet hỗn loạn nhưng là không còn tốt như vậy bình ổn. Tuy nói quán ba nội đám người điện thoại Hàn Nặc là làm đóng đi, nhưng ở quan phía trước có thể cũng đã có cái gì truyền ra ngoài. Truyền đi còn không phải là người khác, đúng là A Lãnh. Bất quá nàng chẳng phải là cố ý muốn truyền bá ra ngoài. Nói lên còn phải quái Hàn Nặc chính mình, dù sao cũng là hắn muốn mở trực tiếp, kết quả đem hắn cấp Thôi Tuyết Lị ca hát, sau đó Thôi Tuyết Lị hướng hắn thổ lộ toàn bộ quá trình đều cấp bá đi ra ngoài. Cứ việc A Lãnh tại Thôi Tuyết Lị thổ lộ về sau, phản ứng lập tức liền đóng trực tiếp, nhưng này đã không có ý nghĩa gì. Lúc này Cao Cơ nhỏ bé nóng tìm đứng đầu bảng vị, hơn nữa sau cùng không phải là lửa đỏ nóng, mà là đỏ thẫm bạo từ đầu, đúng là Thôi Tuyết Lị trước mặt mọi người thổ lộ Hàn Nặc. Có vô số người tại cái này từ đầu hạ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, điểm trước khi tiến đến ta còn cho rằng chính mình nhìn nhầm, điểm sau khi đi vào ta vẫn là lấy vì chính mình nhìn nhầm. Điểm trước khi tiến đến ta còn cho rằng là một cái tiết mục marketing, thầm nghĩ này hai người khi nào thì tiến đến cùng một chỗ lục tiết mục. Kết quả không nghĩ tới mẹ nó chính là thật. Ta đều không thể tin được mắt của mình tình, hai cái này người là như thế nào làm được cùng một chỗ. Hình ảnh có thể PS, video có thể cắt nối biên tập, nhưng hắn mèo đây là trực tiếp ghi hình A. Trừ phi là diễn, bằng không căn bản không tạo được giả. Có khả năng hay không kỳ thật còn là cái gì tiết mục marketing à? Giả trang thành thật giống nhau bác ánh mắt, lừa lưu lượng. Bất qua muốn thật là như thế này, đến lúc đó chờ bị phun à. Tuy nói đây là như thế thực là chân thật, nhưng chính là bởi vì quá thật ngược lại làm người ta không thể tin được. Nếu như là trộm sở ta đều tin rồi, dù sao trước mặt mọi người thổ lộ loại sự tình này phóng tới Sơ Ly trên người cũng không ngạc nhiên. Đặt ở Sơ Ly trên người cũng không có khả năng đó ha. Dù sao ta là không tin. Ta cũng không tin, các ngươi nhìn, quá lâu như vậy đều không có tiếp sau truyền ra, muốn thật là thật, sớm nên có cái khác video rồi, hiện trường nhiều người như vậy nâng lấy điện thoại tải chụp đâu. Đúng rồi, đến tiếp sau đâu này, thật muốn biết Hàn Nặc rốt cuộc có hay không đáp ứng. Đừng suy nghĩ, không có đến tiếp sau, trừ phi thật là cái gì tiết mục marketing. Tính là thật sự là marketing ta cũng muốn biết mặt sau chuyện gì xảy ra a. Tiết mục ngày nào đó tại nơi nào bá, ta nhất định nhìn. Đại bộ phận nhân là căn bản không tin tưởng, cứ việc trực tiếp ghi hình thực sự không thể lại thật. Loại chuyện này, nói hai ba câu yêu sách ngược lại so chân chân thiết thiết video sẽ làm càng nhiều nhân tin tưởng. Mà Hàn Nặc khi nhìn đến nhỏ bé nóng tìm cùng với đám người thảo luận sau đó, phát ra như vậy một đầu ngắn gọn nhỏ bé, lời thật lòng đại mạo hiểm cùng sự kiện linh dị, kỳ diệu mà cổ quái một đêm. Thứ 241 chương bình ổn sau. Lời thật lòng đại mạo hiểm cùng sự kiện linh dị, kỳ diệu mà cổ quái một đêm. Hàn Nặc phát đầu này nhỏ bé mục đích, là nghe nhìn lẫn lộn. Trên mạng hiện tại tuy rằng còn không có tiếp sau chảy ra, nhưng sớm hay muộn đều sẽ có. Đến lúc đó bạn bè trên mạng ngạc nhiên phát hiện, này đến tiếp sau chẳng phải là cái gì tiết mục tạp kỹ, cũng không phải là Hàn Nặc chân thật đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là một hồi sự kiện linh dị. Chân tướng của chuyện liền sẽ được mà rơi vào nước đục, rơi vào vũng bùn, làm người ta căn bản không thể thấy rõ, không thể sở thấu. Hàn Nặc nói Thôi Tuyết Lị hướng lên đài đi làm chúng hướng hắn thổ lộ là bởi vì bọn hắn đang đùa lời thật lòng đại mạo hiểm, khẳng định sẽ có bó lớn người tín. Bằng không còn có thể là thật hay sao? Càng huống chi, đại chúng lực chú ý không lâu sau đều chuyển đến trận kia sự kiện linh dị lên. Thảo luận trọng điểm cũng theo đó rời đi. Không còn là Thôi Tuyết Lị thổ lộ, sự kiện linh dị. Đều cái gì niên đại, đều ở này vô nghĩa. có thể là cả quán ba người đều tao nặng, không có khả năng tất cả mọi người đang nói láo a. Nhiều người như vậy liên hiệp lên nói dối xác thực không quá khả năng. Nhưng nếu có nhân tiêu tiền làm đại gia thống nhất lý do thoái thác đâu này? Chẳng lẽ là Hàn Nặc vì che giấu trận này thổ lộ sự kiện mà muốn làm đi ra quỷ sao? Nhưng không quá khả năng a. Nếu như thật là thật, nói là đang đùa lời thật lòng đại mạo hiểm đại gia trên cơ bản đều tin. Muốn làm như vậy vừa ra khả năng còn hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa Hàn Nặc cũng không có khả năng làm nhiều người như vậy thống nhất đường kính a. Nhìn trên mạng lưu truyền ra đến cái kia một chút video, đều là tại cùng cái thời gian điểm hơi ngừng rồi, điều này nói rõ quay video người thật là đồng thời đình chỉ quay chụp. Đêm, tại nhiệt liệt thảo luận chung lặng yên bay qua, chẳng qua đến ban ngày thảo luận như trước không có đình chỉ. Nhưng trận này thảo luận cùng Hàn Nặc đã không có cái gì quan hệ, hắn tại phát ra đầu kia nhỏ bé sau vốn không có nhốt thêm tâm sự thái phát triển. Bất quá Hàn Nặc vẫn là cố ý cùng Thôi Tuyết Lệ nói một tiếng, gọi nàng chú ý một điểm không cần loạn lên tiếng. Đối với lần này, Thôi Tuyết Lệ là chiều Hàn Nặc cười cười thè lưỡi, cũng không nói gì thêm. Nàng cũng biết chính mình hướng lên đài đi thổ lộ là có một chút trùng động, sự tình thật vất vả bị Hàn Nặc làm ra sự kiện linh dị giải quyết, nàng mới không có khả năng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá Thôi Tuyết Lệ cũng phải cần tỏ thái độ. Nàng phát Hàn Nặc cái kia đầu nhỏ bé nói a Nặc cuối cùng đáp ứng ta. Đại gia nói nếu như là thật thổ lộ lời nói, hắn còn đáp ứng không? Hai câu này bản thân không có gì đặc biệt, lại vẫn là làm Thôi Tuyết Lệ gặp đến một mảnh tiếng mắng. Mắng nàng đều là nói cùng dại vọng tưởng, đừng suy nghĩ, khẳng định sẽ không đáp ứng, người căn bản không xứng với Hàn Nặc vân vân. Mắng Thôi Tuyết Lệ người trong đó. Đại đa số là nàng hắc phấn cùng cả ngày ở không đi gây sự tại trên mạng ai cũng mắng hắc tử, tiểu bộ phân là Hàn Nặc đần độn phấn. Đối với đần độn phân ý tưởng Hàn Nặc là có thể lý giải, nhưng đối với cách làm của bọn họ hắn liền lý không giải được. Bất quá, bởi vì chính là một phần nhỏ người, thanh thế cũng không lớn, cho nên Hàn Nặc cũng không có ra mặt nói cái gì, nếu như tạo thành khá lớn ảnh hưởng, hắn nhất định là phải ra khỏi mặt trách cứ một phen. Hơn nữa chính yếu. Thôi Tuyết Lệ cũng không có bị đại gia mắng ảnh hưởng đến tâm tình, ngược lại vẫn luôn thực vui vẻ. Về sau, kia một chút tiếng mắng cũng lại không ảnh hưởng tới nàng, chỉ cần có Hàn Nặc tại. Nguyên thời không sơ ly liền có thể lấy bởi vì yêu tình mà không quan tâm người khác bất kỳ cái gì ngôn luận, cái này thời không nàng đồng dạng cũng có thể. Khác biệt chính là, cái này thời không nàng từ trước đến nay Hàn Nặc tại cùng một chỗ, hai người vĩnh viễn cũng không có khả năng tách ra. Mà một ngày này, Hàn Nặc được đến ba cái khen thưởng là, nhất, tùy tâm sở mang thai. Cái này khen thưởng vừa nhìn tên cũng biết là Hàn Nặc nguyện vọng lại thực hiện. Hắn hiện tại có thể tại một lần bên trong thân thể xuất tinh sau tuyển chọn làm cho đối phương phải chăng thụ thai, chọn vâng liền nhất định ngực, chọn không liền nhất định không có khả năng ngực, trừ phi đối phương đã mang bầu hoặc là không thể sinh dục. Cho nên vật này còn có khả năng dùng để kiểm tra đối phương là phụ đã mang thai, cùng với là không thể sinh dục. Tác dụng không chỉ có là khống chế thụ thai đơn giản như vậy. Nhị, phá qua chi đau đớn. Cái này khen thưởng vừa nhìn liền cùng với Hàn Nặc một ngày này liên phá ngũ cái thân xử nữ có liên quan. Hiệu quả có nhị, một là có thể cho Hàn Nặc sau này phá thân nữ nhân không có bất kỳ cái gì phá qua đau đớn cùng không khỏe. Hai là có thể đem phần này phá qua chi đau đớn chứa đựng, sau này tùy thời phóng ra đến một cái nhân trên người. Mỗi phá hỏng nhất cái thân xử nữ liền có thể phóng ra một lần. Có thể chồng phóng ra làm cho đối phương cảm nhận vài lần đau đớn. Vật này đổ thật có ý tứ, chẳng qua tác dụng có hạn. Thứ nhất hiệu quả làm Hàn Nặc nghĩ đến rồi ngủ gian cùng ấu nữ, không có phá qua đau đớn, đối mặt một cái ngủ say chung xử nữ, có thể tại trong giấc mộng lén lút đem nàng cấp gian, chẳng qua đến lúc đó dù sao vẫn là có thể tỉnh lại là được. Chủ yếu là ấu nữ thừa nhận đau đớn năng lực có hạn, phá qua đối với các nàng tới nói có thể quá đau đớn. Bị phá thân đối với các nàng mà nói cũng là một loại tổn thương. Nhưng sau này sẽ không tất có loại này lo lắng, đối mặt ấu nữ có thể không hề cố kỵ dưới đất tay, tuy nói Hàn Nặc vốn là không cố kỵ chút nào. Hàn Nặc chính là ai thán cái đồ vật này không có ở hắn thu nữ nhi phía trước được đến, làm nữ nhi chịu khổ. Mà cái thứ hai hiệu quả, vẫn là Hàn Nặc đến nay được đến sở hữu khen thưởng trong đó cái thứ hai rõ ràng có công kích thuộc tính. Cái thứ nhất là vận rủi gián. Hàn Nặc đến bây giờ đều còn không có dùng ra đi. Hàn Nặc là một lão người tốt, loại vật này rất khó dùng phải đi ra ngoài. Hắn ngược lại hy vọng không cần có nhân tại trong hiện thực chủ động trêu chọc hắn, bằng không người kia nhưng mà muốn hỏng bét. Tam, làm cho người tin phục văn tự biên tập khí. Cái này khen thưởng hiệu quả, là làm Hàn Nặc thông qua này biên tập khí biên tập văn tự có làm cho người tin phục hiệu quả. Bất quá không phải là 100% tin phục, vậy quá biến thái rồi, mà là thị hợp lý trình độ hướng tin phục nghiêng lệch. Giống Hàn Nặc hôm nay phát cái kia đầu nhỏ bé, bản thân khiến cho đại đa số nhân tuyển trạch tin tưởng, mà nếu dùng cái này biên tập khí biên tập phát biểu đi ra, liền có thể làm tất cả mọi người tuyển chọn tin tưởng. Hàn Nặc đối với cái này khen thưởng thật hài lòng, bởi vì này tại trên trình độ nhất định giúp hắn giải quyết rồi sau này xác suất lớn sẽ xuất hiện chuyện xấu quấn thân vấn đề. Hắn mới xuất đạo như vậy trong chốc lát, cùng hắn truyền chuyện xấu cũng đã có Lâm Doãn Nhi, Dương Mịch, Trần Ý Hàm, Ương Ương Kim cùng Thôi Tuyết Lị, mặt khác Đặng Tử Kỳ, Yêu cùng Chu Nhị Kha Tiểu Duyên bọn người cũng có một chút tin đồn. Cứ việc những cái này đều là thật sao, nhưng không thể để cho đại gia biết là thật đó ha. Tuy nói hiện tại cũng là suy đoán, mà không có gì tính thực chất chứng cứ, nhưng bảo không đủ về sau sẽ có. Hàn Nặc nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, sau này khó tránh khỏi sẽ bị vỗ tới một chút ảnh chụp cái gì. Kia đến lúc đó cái này biên tập khí nhưng mà có trọng dụng rồi, Hàn Nặc chỉ cần biên cái lý do hợp lý, liền có thể làm cho đại gia tin tưởng hắn cùng ai ai ai cũng không có gì nam nữ quan hệ. Thứ 242 chương không có khả năng là ngươi dở trò quỷ A. Ngày hôm sau, Hàn Nặc cùng Yêu Tại đi đến đài sau gặp đến vô số người dò hỏi, đầu tiên là nhân viên công tác, lại là Uông Tô Lang bọn hắn, tiết mục bắt đầu thu phía trước liền tẫn tán gẫu cái này. Ôi chao, các người tối hôm qua tại quán ba còn thật gặp được sự kiện linh dị nữa à? Đúng vậy à, hiện tại nhớ tới đều còn có một chút nghĩ mà sợ. Hàn Nặc nhưng là lão diễn viên rồi, lòng còn sợ hãi cảm giác diễn đem Uông Tô Lang bọn người hù dọa, không chút nào nghi ngờ là giả. Chủ yếu cũng là hiện tại trên mạng truyền đi ra dáng, toàn bộ mọi người lý do thoái thác đô thống nhất, hơn nữa còn có đột nhiên gián đoạn video làm chứng. Đại gia đã vào trước là chủ cho rằng tối hôm qua tại Thánh Tước Phỉ Tư quán ba quả thật đã xảy ra một hồi sự kiện linh dị. Yêu, người thì sao? Ta à, ta lúc ấy đều đang ngủ. Yêu nói đều cười. Nàng ngược lại không cần như thế nào diễn, chỉ cần không đem nửa đoạn sau nói ra là được rồi. Mấy người các nàng đều đã hiểu tối qua là Hàn Nặc dở trò quỷ, nhưng cụ thể một điểm Hàn Nặc không cùng các nàng nói, các nàng cũng không truy vấn. Các nàng chỉ phải biết chính mình nam nhân cũng không bình thường là được rồi, cụ thể đổ không sao cả có biết hay không. Hơn nữa, dù sao về sau sẽ luôn hiểu rõ. À, như thế nào còn có thể ngủ, tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển đến Yêu trên người. Yêu cười đáp ngay từ đầu đương nhiên vẫn là thực sợ hãi thực kinh hoàng, nhưng mặt sau tỉnh táo thì tốt. Mặc dù là thực không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại không mở mắt nổi, tay bịt lấy lỗ tai không buông ra đâu này. Nhưng khi chúng ta liền nghĩ tổng không có khả năng cả đời đều như vậy đi à nha. Kia cùng với làm cấp bách, không bằng tính tính chờ đợi, kết quả tiểu ngủ một giấc sau khi tỉnh lại thì tốt. Nội tâm OS sau khi tỉnh lại còn bị địt một chút. Yêu tỷ người tâm lý tố chất cũng thật tốt quá ha. Muốn đổi lại là ta, đừng nói đang ngủ, chỉ cần không bị dọa ngất đi tính là tốt lắm. Trần Ý Hàm thở dài, nói nàng còn chiều Hàn Nặc liếc liếc nhìn một cái. Xem như Hàn Nặc tình nô, Trần Ý Hàm biết chính mình cái này chủ nhân thật không đơn giản. Ngày hôm qua sự kiện linh dị, tuyệt đối là hắn muốn làm đi ra. A Nặc, kia sự kiện linh dị không có khả năng là ngươi dở trò quỷ A. Đặng Tử Kỳ ngữ ra kinh người, đem Hàn Nặc cũng cấp dọa nhảy dựng. Đặng Tử Kỳ biết tuy rằng không bằng Trần Ý Hàm nhiều, nhưng nàng cũng biết chính mình nam nhân thật không đơn giản, tối hôm qua sự tình tuyệt đối cùng hắn không thoát được làm hệ. Cho nên lúc này lợi dụng vui đùa miệng nói ra những lời này. Hàn Nặc nghe xong, lập tức trong bóng tối trừng mắt nhìn Đặng Tử Kỳ liếc nhìn một cái, ý bảo nàng chú ý một điểm. Đặng Tử Kỳ chiều Hàn Nặc tiếu tiếu, biểu thị nàng dù sao chính là suy đoán lung tung mà thôi. Tuy là suy đoán lung tung, nhưng cũng nhận được người khác phụ họa, Uông Tô Lang liền ngạc nhiên nói đúng vậy a. Ta đoán cũng là A Nặc tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Bằng không vì sao cố tình tại Thôi Tuyết Lị với người biểu hiện bạch sau đó, người muốn đáp lại thời điểm ra này việc quỷ dị sự tình đâu này. Uông Tô Lang luận cứ, cũng là kia một chút cho rằng cái gọi là sự kiện linh dị là Hàn Nặc muốn làm đi ra người phổ biến cách nói. Quả thật có lý có cứ, cũng quả thật chính là thật. Nhưng Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng thừa nhận, hắn tùng bả vai buông tay khẽ cười nói ta đây có thể cũng không biết, đúng dịp. Hơn nữa ta cùng Sơ Ly lúc ấy chính là đang đùa lời thật lòng đại mạo hiểm mà thôi. Thật vậy chăng, Mao không dễ một bộ không tin giọng điệu. Đương nhiên là sự thật, Hàn Nặc là một bộ đương nhiên giọng điệu, bằng không làm sao có khả năng thật sẽ làm ra trước mặt mọi người thổ lộ loại chuyện đó đâu này. Chúng ta đều là nhân vật công chúng a Mao ca. Ha ha, được rồi, tin ngươi một lần. Tại đám người vui đùa ầm ĩ bên trong, rất nhanh liền đến lên đài biểu diễn thời khắc. Bất quá trong thời gian ngắn còn chưa tới phiên Hàn Nặc, bởi vì hắn lại là cuối cùng một cái. Lần này cuối cùng ra sân, một là Hàn Nặc chính mình muốn chọn, hai là đại gia cầu hắn chọn, nguyên nhân đều là, tại phía sau hắn một hai ra sân người căn bản không có đường sống a. Hàn Nặc lần này lại là đại ca, hơn nữa còn là làm hắn tin tưởng tràn đầy, định liệu trước đại ca, ai cũng không muốn tại phía sau hắn hát, thậm chí phía trước một hai vị cũng không muốn. Cái này dẫn đến Hàn Nặc tại dẫn đầu tuyển thứ 7 sau đó, thứ 5 cùng thứ 6 là cuối cùng hai cái còn lại. Mà tuyển hai cái này còn lại lên đài trình tự người, theo thứ tự là Lương Bác cùng Mao Không Dễ, trước 4 vị theo thứ tự là Uông Tô Lang, Đặng Tử Kỳ, Trần Ý Hàm cùng Yêu, ba nữ sinh liền tại cùng một chỗ rồi. Trần Ý Hàm ngược lại còn muốn cảm tạ Hàn Nặc, bởi vì nàng ca Hàn Nặc có tham dự, cho nên có người suy nghĩ đến điểm này do đó bỏ vào nàng phiếu. Bởi vì thử hát nói thật ra cũng nghe không ra bao nhiêu môn đạo, không ai có thể bởi vì Trần Ý Hàm thử hát liền hiểu đến nàng cảnh diễn ca khúc chất lượng. Nếu bài hát này chính là Trần Ý Hàm chính mình viết, vậy lần này thử hát nội đầu nàng thực có khả năng vẫn là cuối cùng một tên. Chính là như vậy hiện thực, bất quá cũng không gì đáng trách, Hàn Nặc thượng một hồi thể hiện rồi hắn thực lực cho nên bị toàn bộ mọi người cấp nhận thức có thể, Trần Ý Hàm nếu có thể bày ra đủ thực lực lời nói, cũng giống vậy có thể được đến lớn ra nhận thức có thể. Thứ 243 chương liếm chó ba loại cấp bậc. Mà nay thiên qua đi, ít nhất theo hiện trường người xem phản ứng đến nhìn Trần Ý Hàm là phải nhận được đại gia nhận thức có thể. Trần Ý Hàm tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, bề ngoài tươi mát động lòng người, ngày mai ta muốn gả cho ngươi loại này điềm điềm tiểu tình ca đối với nàng mà nói lại thích hợp bất quá. Bài hát này đi qua nàng hát ra đến, quả thực ngọt đến ngấy nghiêng, ngọt đến hầu nhân. Hơn nữa nam nữ già trẻ thông sát, chưa lập gia đình tiểu niên khinh đều vì vậy mà ảo tưởng chính mình ngày mai sẽ đi vào hôn nhân điện thờ, khi kết hôn liền nhớ lại tân hôn kia đoạn thời gian ngọt ngào, còn sớm thiếu nam thiếu nữ thậm chí tiểu bằng hữu cũng muốn đợi chính mình trưởng thành cùng với ai kết hôn. Trần Ý Hàm cuối cùng bởi vì bài hát này mà thu hoạch không ít fan, nhưng là thu hoạch không ít nghi ngờ chất vấn. Nghi ngờ chất vấn chủ yếu vấn đề, chính là bài hát này nàng mình rốt cuộc viết bao nhiêu, Hàn Nặc nói là tham dự nói là giúp đỡ, nhưng không có khả năng từ đầu tới đuôi đều là hắn viết a. Ân, tuy rằng không phải là từ đầu tới đuôi, nhưng Trần Ý Hàm chính mình dù sao viết không nhiều lắm là được. Cho nên đối với kia một chút nghi ngờ chất vấn, Trần Ý Hàm cũng không tốt đi làm ra đáp lại. Ngược lại Hàn Nặc, đứng ra thay Trần Ý Hàm nói chuyện, nói hắn thật chỉ là giúp đỡ, chủ yếu vẫn là Trần Ý Hàm chính mình viết. Mà mượn dùng làm người tin phục biên tập khí, tuyệt đại đa số mọi người tin Hàn Nặc cái này lý do thoái thác. Tốt lắm, nói hồi tiết mục hiện trường. Ở phía trước Lục Nhân lần lượt biểu diễn hoàn tất sau đó, rốt cục thì đến phiên Hàn Nặc rồi. Hàn Nặc chịu đủ toàn bộ mọi người mong chờ, bao gồm hiện trường sở hữu đại chúng giám khảo, tiết mục tổ nhân viên công tác, Uông Tô Lang những cái này dự thi khách quý, cùng với còn muốn ngày mai mới có thể nhìn thấy kỳ biểu diễn trăm vạn người xem. Tại bắt đầu biểu diễn phía trước, Hàn Nặc còn muốn nói một đoạn lời dạo đầu. Tình yêu, xác thực vĩnh hằng sáng tác chủ đề, bởi vì nó là chúng ta toàn bộ mọi người cả đời này cơ hồ đều trải qua từng lĩnh hội. Ta rút được tiểu chủ đề là lốp sự phòng đối với ta đến nói cũng không tốt viết, nguyên nhân nha. Hắc hắc, tất cả mọi người hiểu được. Ha ha ha, tất cả mọi người rất là phối hợp cười cười. Hàn Nặc nói tiếp nói nhưng là, tuy rằng ta bản thân chưa từng có đương lốp sự phòng trải qua, có thể bằng hữu bên cạnh là có, hơn nữa còn từng có không ít. Ta đem kinh nghiệm của bọn họ tiến hành một cái đơn giản tổng kết, sau đó đem lốp dự phòng chia làm tam cấp bậc. Sơ cấp, là không rõ ràng lắm mình là lốp dự phòng, còn cho rằng mình là nam thần nữ thần chân ái, chính mình có điểm điểm luyến ái, kia một chút quá mức trả giá là chuyện đương nhiên, trung cấp, là rõ ràng mình là lốp dự phòng, nhưng không muốn dễ dàng buông tay, tại ngọt ngào cùng chua xót chung qua lại dãy giụa, không kềm chế được. Đối với cấp bậc này lốp dự phòng chúng ta bình thường biết dùng khác một cái danh từ đến xưng hô bọn hắn, liếm chó. Ha ha ha ha, đại gia vừa cười, cười đến so với vừa rồi lần đó càng vui mừng. Chẳng qua, có chút nhân nụ cười cũng là có một chút chua xót. Mà cấp bậc cao nhất, là biết rõ mình là lốp dự phòng, nhưng một chút cũng không rối rắm, một chút cũng không dãy giụa, ngược lại thích thú. Ta là lốp dự phòng không quan hệ, không sao cả, chỉ cần ngươi có thể lái được tâm hạnh phúc, thuận tiện cho ta một chút ngọt ngào khát khao là được rồi. Nếu là không có, cũng được a. Cao cấp lốp dự phòng, là trung cấp lốp dự phòng siêu cấp tiến giai bản, cho nên chúng ta bình thường đem loại người này tên là cứu cực liếm chó. Lần này cũng là không có người nở nụ cười, cười cũng là cười chua xót. Cứu cực liếm chó, cũng quá đáng thương, tuy nói là bọn hắn gieo gió gặt bão, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì yêu, tất yếu đồng tình là hẳn là. Hàn Nặc cuối cùng nói chúng ta cảnh diễn là tam tràng, tam bộ khúc giống như vừa vặn đối ứng lốp dự phòng ba cái cấp bậc. Nhưng là, sơ cấp ta cũng không chuẩn bị viết, mà là trực tiếp theo bên trong cấp viết lên, dù sao sơ cấp lốp dự phòng đều không rõ ràng lắm mình là lốp dự phòng. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời, kế tiếp vì đại gia mang đến ta vốn chàng cảnh diễn khúc mục Thiên Hậu. Thiên Hậu, là Thiên Hậu vẫn là liếm chó. Hàn Nặc nói được kỳ thật rất rõ ràng, nhưng có không ít người đều cảm thấy chính mình không nghe rõ. Tại những người này ngây người lúc, thư giản khúc nhạc dạo vang lên, theo sau chính là Hàn Nặc tiếng hát, rốt cuộc tìm được lấy cớ, thừa dịp men say chạy lên não, biểu đạt ta sở hữu cảm nhận. Nghe xong câu này, tất cả mọi người cảm giác chính mình giống uống say giống nhau. Đổ chẳng phải là bị Hàn Nặc tiếng hát cấp mê say huân say, mà là bởi vì cảm động lây, trong lòng một cỗ men say, muốn đi biểu đạt kể ra. Tịch mịch tiệm nồng, trầm mặc ở lại sân nhảy xó xỉnh. Người nói quá ít hoặc nhiều lắm, đều làm người ta càng hoảng sợ. Người nói quá ít hoặc nhiều lắm, đều làm người ta càng hoảng sợ. Câu này ca từ, thật sự là hoàn mỹ viết ra lốp dự phòng đang cùng bọn hắn nam thần nữ thần ở chung khi tâm cảnh. Cẩn thận, thành hoảng sợ thành sợ. Sợ mình nói sai nhất chút gì nói, làm sai hơi có chút chuyện gì, khiến cho chính mình nam thần nữ thần không vui. Mà nam thần nữ thần chỉ cần hơi chút có một chút điểm không thích hợp, bọn hắn đã cảm thấy là cùng chính mình có liên quan. Là tốt biến hóa hoảng sợ, không tốt biến hóa cũng hoảng sợ. Khác biệt chỉ tại ở người trước là đang tại hoảng sợ chung hài lòng vui sướng sau đó ảo tưởng, người sau là đang tại hoảng sợ chung lo lắng không yên sau đó chủ quan suy nghĩ. Thứ 244 chương Thiên Hậu cùng liếm chó. Tùy theo Hàn Nặc biểu diễn, tất cả mọi người tiến vào ca khúc sở xây dựng ý cảnh trong đó. Ai tùy ý ai phóng túng, ai trước hết để cho xuất từ từ, cuối cùng nhất định lúc nào cũng là ta. Bị xâm chiếm sở hữu còn muốn cười tiếp nhận. Vô điều kiện trả giá, nhân nhượng, nhượng bộ, chỉ bởi vì đòi đối phương niềm vui, đây là liếm chó. Mà đối mặt liếm chó, đối phương liền như một cái nhân khí cao cư không dưới Thiên Hậu. Thiên Hậu muốn không phải là liếm chó cái này người, mà là một loại hư vinh. Có người đau mới hiển được bao nhiêu xuất chúng, có người thích mới hiển được bao nhiêu cùng các khác biệt. Liếm chó lâm vào mù quáng cuồng yêu khoan dung, thành toàn đối phương vạn chúng sủng ái Thiên Hậu. Không thích đừng tổn thương, càng đừng nữa cho nhau tra tấn, bởi vì chúng ta đều có sai. Thiên Hậu có sai, không nên rõ ràng không thích lại còn treo đối phương, làm cho đối phương vì chính mình trả giá, hưởng thụ bị yêu hư vinh. Liếm chó cũng có sai, không nên biết rõ đối phương không thích chính mình, lại còn cam tâm tình nguyện vô điều kiện trả giá, không xa cầu bất kỳ cái gì hồi báo. Mềm lòng là chí mạng nhất yếu ớt, rõ ràng đều biết lại vẫn liều chết nguyện trung thành. Hai người nói không lên ai hơn không nên, chỉ có thể nói đều không được. Nếu có một ngày, liếm chó có thể không còn mê hoặc, thấy rõ sở hữu thị phi đúng sai, vậy hắn liền sẽ không tiếp tục đem đối phương trở thành Thiên Hậu, hắn liền có thể được đến giải thoát được đến cứu rỗi. Nhưng cùng lúc đó, lại sẽ có một tên tân liếm chó trống đi tới. Thiên Hậu bài hát này truyền lại đặt mưu trí lịch trình. Chợt vừa nhìn giống như là liếm chó nhận rõ chính mình, phát tiết cảm xúc, chuẩn bị thoát khỏi đối phương không còn đương liếm chó. Nhưng thật là thế này phải không? cẩn thận nhìn ca từ liền sẽ phát hiện, mở đầu rốt cuộc tìm được lấy cớ, thừa dịp men say chạy lên não, biểu đạt ta sở hữu cảm nhận câu này, đã nói rõ toàn bộ bài hát thuộc tính, lời say mà thôi. Chỉ có uống say, chỉ có lấy uống rượu vì lấy cớ, ta mới dám phát tiết tâm tình của mình, phát tiết đối với bất mãn ta của ngươi. Nhưng là tỉnh rượu sau đó, toàn bộ như cũ, nên như thế nào liếm ta vẫn là như thế nào liếm. Lời say, đảm đương không nổi thật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, liền lời say đều là nếu có một ngày yêu không còn mê hoặc. Chẳng sợ uống say, ta cũng nói không ra quyết tuyệt lời nói, buông tay điều kiện tiên quyết là nếu như. Một bài thiên hậu, cũng là đạo tẫn liếm chó tâm chua cùng bất đắc dĩ, đáng thương thật đáng buồn cùng đáng tiếc. Lốp dự phòng nhất từ, bị bài hát này cấp thuyết minh được tinh tế. Nghe nói người, vô vừa không động dung, không một không khóc thảm. Chẳng sợ trên mặt ngoài không khóc, trong lòng cũng là rơi lệ đến không được. Đợi cho Hàn Nặc kết thúc biểu diễn trở lại tập hợp thất, Hồng Đào đối với hôm nay biểu diễn tiến hành tổng kết nói cảm tạ các vị đặc sắc diễn xuất. Cho chúng ta dâng hiến một hồi thính giác thịnh yến. Hôm nay các vị cảnh diễn khúc mục, độ hoàn thành cũng rất cao, không có bất kỳ cái gì một bài là có sở lệch khỏi quỹ đạo các tiểu chủ đề. Uông Tô Lăng thình lình trên miệng nói nhưng tiếp theo thủ nhưng mà không nhất định. Đám người nghe vậy đều đại cười lên. Đại sau khi cười xong, Lương Bác nói tuy rằng nhưng là, luận phù hợp trình độ, ta cảm thấy vẫn là A Nặc Thiên Hậu càng tốt hơn. Hoàn toàn viết ra lốc sự phòng, viết ra liếm chó tinh túy. Mau không dễ phụ họa nói rõ ràng toàn bộ thiên không có một cái lốc sự phòng một cái liếm chó, nhưng là mỗi một câu đều viết ở tại tâm khảm thượng. Nặc A, người nói người không nói qua luyến ái ta tin. Nhưng ngươi nói ngươi không làm qua lốp sự phòng ta bây giờ là dù như thế nào đều không tin rồi, mặc kệ nói cái gì đều không tin. Không thể như vậy a Mao ca. Hàn Nặc gương mặt vô tội, không thể bởi vì ta viết thực lốp sự phòng ca, ngươi thì nói ta là bị thai a. Sáng tác là sáng tác, tự mình trải qua là tự mình trải qua a. Làm sao có thể nói nhập làm một đâu này, đại gia đều là sáng tác nhân a, đơn giản như vậy đạo lý vậy cũng đều biết. Đặng Tử Kỳ nói biết là biết, nhưng này chỉ nhằm vào ở bình thường sáng tác. A Nặc ngươi này thủ thiên hậu loại này cấp bậc sáng tác, tuyệt không là dựa vào đơn thuần tưởng tượng, đơn giản thay vào là có thể thực hiện. Hàn Nặc có chút bất đắc dĩ cười cười, ta không tất cả nói là bởi vì bằng hữu mà được đến linh cảm sao. Yêu lập tức cười hỏi A Nặc ngươi nói người bạn này, rốt cuộc có phải hay không là ngươi chính mình. Ha ha ha ha ha. Chàng nội lập tức vang lên vô số vui tiếng cười, liền Hàn Nặc mình cũng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Yêu còn sẽ biết cái này ngành. Hơn nữa có thể vừa đúng ở phía sau bắt nó cấp dùng ra. Vui không khí cũng không ngắn ngủi, dù sao kế phiếu cần phải dài như vậy thời gian. Mà ở kế phiếu hoàn thành tuyên bố kết quả phía trước, vui không khí liền chuyển biến thành khẩn trương không khí. Cứ việc Hàn Nặc đối với chính mình đoạt được đầu tiên là định liệu trước. Nhưng vẫn không khỏi có chút khẩn trương, đối mặt Hồng Đào sướng phiếu, không có người không khẩn trương. Thượng một hồi không quan hệ đi lưu đều khiến cho nhân khẩn trương hề hề rồi, chớ nói chi là trận này được phiếu đem quyết định sau 2 tuần ai sẽ rời đi. Đại gia nghĩ nói trước tên thứ mấy? Hồng Đào hỏi, hắn lúc nào cũng là không có khả năng vừa đi lên liền trực tiếp bắt đầu tuyên bố thứ tự, bất quá nói thật như vậy cũng đỉnh không có tí sức lực nào. Ta là ca sĩ thu thị dẫn cao nhất bộ phận, từ trước đến nay đều là tuyên bố cảnh diễn kết quả đoạn ngắn, ta là hát làm nhân phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Bởi vì ca có khả năng không thích nghe, nhưng nghe Hồng Đào diễn tấu đơn tướng thanh, trêu chọc các vị khách quý, tất cả mọi người yêu thích. Mà đối mặt Hồng Đào vấn đề này, Đặng Tử Kỳ hô lớn thứ bảy. Gạch nối dài. Hồng Đào cau mày nói cái này, vừa đi lên liền tuyên bố cuối cùng một tên. Có chút không tốt lắm đâu. Hàn Nặc lập tức nói cho nên là không phải nên là trước tuyên bố tên thứ tư. Tốt, Hồng Đào một ngụm đáp ứng xuống, chúng ta đây trước hết đến tuyên bố tên thứ ba. Đám người té xỉu. Hồng Đào cười cười biểu thị bình tĩnh, thông thường chơi tác á. Thứ 245 chương hồi Bắc Kinh. Đạt được tên thứ ba chính là, bổn chàng đầu phiếu đạt được số phiếu đệ tam nhiều chính là. Ngay tại đám người không hề mong chờ, đều cho rằng Hồng Đào khẳng định còn muốn làm một phen tao chơi tác thời điểm hắn lại trực tiếp hô lên tên thứ ba tên, Trần Ý Hàm. Tất cả mọi người có chút mộng, căn cứ thuyết tương đối, Tại tất cả mọi người nghĩ đến ngươi muốn làm tao chơi tác thời điểm ngươi nhưng không có muốn làm, đây cũng là một loại tao chơi tác. Tối mộng thuộc về Trần Ý Hàm, nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể lấy được tốt như vậy thứ tự. Đệ tam ôi chao, mà có thể lấy được tên thứ ba thành tích, nàng không thể không cảm tạ nàng chủ nhân, Hàn Nặc. Nếu là không có Hàn Nặc, nàng phỏng chừng còn phải kế cuối. Cảm ơn, cảm ơn, Trần Ý Hàm liên tục cúi người chào nói, thực sự không nghĩ đến chính mình lại có thể lấy được tên thứ ba thành tích tốt. Thượng một hồi ta là thứ bảy, sau đó giúp được tiểu chủ đề lại để cho ta không có đầu mối, căn bản không chỗ xuống tay, cho nên là hoảng đến không được, cảm thấy chính mình lại muốn điếm để. Khá tốt có A Nặc, hắn cho ta rất lớn cổ vũ cùng duy trì, cũng hiệp trợ ta đem ngày mai ta muốn gả cho ngươi bài hát này cấp viết đi ra. Không có hắn, ta khả năng liền hôm nay cảnh diễn đều không thể hoàn thành, chớ nói chi là lấy được thành tích khá như vậy. Dứt lời, Trần Ý Hàm cùng Hàn Nặc thật sâu ôm một cái, đại gia tắc nhau nhau vỗ tay. Nói thật, Hàn Nặc đối với Trần Ý Hàm có thể lấy được tên thứ ba thành tích đã rất hài lòng. Vốn là hắn cảm thấy có lẽ sẽ là thứ hai, nhưng khi biết Đặng Tử Kỳ cảnh diễn khúc mục sau liền bỏ đi cái ý nghĩ này, bởi vì Đặng Tử Kỳ muốn hát ca khúc là Bọt Biển. Đúng vậy, chính là tất cả đều là Bọt Biển, chỉ nhất sát hoa lửa cái kia Bọt Biển, Đặng Tử Kỳ rút được tiểu chủ đề là Thất Tình. Xác suất lớn là bởi vì cái này thời không Đặng Tử Kỳ cảm tình trải qua không có như vậy phong phú, cho nên hiện tại mới đem bài hát này cấp viết ra. Mà đối mặt với cái này bài hát, nếu không là Hàn Nặc có tình cảm cộng minh kỹ năng, bằng vào hắn ép cấp giọng hát thêm thiên hậu bài hát này, còn thật không nhất định đánh thắng được. Mà có được tình cảm cộng minh Hàn Nặc, tắc lại một lần nữa cầm đến rồi biến thành mắc phiếu thành tích. Đạt được bổn chàng cảnh diễn tên thứ nhất, Hàn Nặc. Mà hắn hôm nay được đến số phiếu là 488 phiếu. So thượng một hồi thiếu tứ phiếu đâu. Không có khả năng là nhiều bốn người toàn bộ đầu A Nặc A. Ta nhìn thật đúng là. Đối mặt đám người nghị luận, Hồng Đào lắc đầu cười cười, nói không phải là nhiều bốn người toàn bộ đầu Hàn Nặc, toàn bộ đầu hắn như cũ là bát người. Kia còn có tứ phiếu đâu này? Uông Tô Lang hỏi, là không đầu hắn sao? Như vậy bốn người có hay không đầu ta? Ha ha ha! Uông Tô Lang hôm nay thành tích là tên thứ tư, nửa vời, bất quá đối với thứ nhất ra sân hắn tới nói đã là tương đối không tệ. Chủ yếu tình ca cái đồ vật này, nhất là viết rời tình ca, đối với hắn tới nói chính là tiện tay niêm. Hồng Đào nhìn Uông Tô Lang nói kia chỉ sợ là làm Tô Lang ngươi thất vọng rồi, bởi vì này bốn người. Đều chỉ bỏ vào Hàn Nặc cùng Tử Kỳ, cho nên số phiếu trở thành phế thải. Khụ, Uông Tô Lang lập tức lật cái thật to bạch nhãn, thậm chí vẫn là. Thật sự là cao hứng hụt một hồi. Như thế nào, Hàn Nặc nhìn Uông Tô Lang cười nói, Tô Lang ca, có người không đầu ta ngươi liền cao hứng sao? Tất cả mọi người bỏ vào ta ngươi liền cao hứng hụt một hồi. Ai, Uông Tô Lang giận dữ nói, chủ yếu ngươi này, hồi tộc đều là toàn bộ phiếu. Khiến cho thực không có ý nghĩa a. Chúng ta cũng chưa pháp với ngươi tranh. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, không nói gì nữa. Nhưng hắn là có hệ thống xuyên qua nhân sĩ, người khác như thế nào cùng hắn tranh à. Tốt lắm, hôm nay tiết mục đến nơi này liền toàn bộ thu xong rồi, mong chờ các vị tuần sau đặc sắc biểu diễn, tái kiến. Tiết mục thu hoàn tất sau đó, cách xa mở TV đài Hàn Nặc lại chưa có về nhà, mà là hồi Bắc Kinh. Hàn Nặc vốn là kế hoạch tại trận này cảnh diễn qua đi hồi Bắc Kinh một chuyến, vừa vặn Dương Mịch cũng phải cần hồi, kia liền cùng một chỗ trở về. Về phần tại sao cấp bách đêm nay trở về đi, thì phải là bởi vì Tiểu Nhu Mễ. Tiểu Nhu Mễ đã một tuần không đi học rồi, nếu về sớm trễ hồi đều là hồi, không bằng sớm ngày trở về làm nàng ngày mai có thể đi học. Mà cùng Hàn Nặc một nhà ba người đang hồi Bắc Kinh trừ bỏ Ương Ương Kim bên ngoài, còn có Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên. Cùng với Tiểu Nguyệt Lượng. Chu Nhị Kha lần này sau khi về nhà ra lại đến, là đem Tiểu Nguyệt Lượng mang ra chơi. Phía trước tại đến trường Sa Cao Thiết phía trên, nàng và Tiểu Nhu Mễ ước định tốt lắm, muốn đem Tiểu Nguyệt Lượng tỉ tỉ giới thiệu cho Tiểu Nhu Mễ, làm nàng lưỡng trở thành bằng hữu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện cái này ước định. Mà Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Nhu Mễ hai cái đáng yêu xinh đẹp Tiểu Lô Ly, là vừa thấy mặt đã nhìn đôi mắt rồi. Tiểu Nguyệt Lượng tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi chân nhân đối chiếu phiến thượng xinh đẹp hơn. Tiểu Nhu Mễ muội muội, ngươi cũng là đâu, thật đáng yêu nha ngươi. Tiểu Nhu Mễ ban đầu ở Cao Thiết Thượng liền xem qua Tiểu Nguyệt Lượng ảnh chụp, mà Tiểu Nguyệt Lượng là lúc ở nhà Chu Nhị Kha cấp nàng xem Tiểu Nhu Mễ ảnh chụp. Cùng Tiểu Nhu Mễ giống nhau, Tiểu Nguyệt Lượng cũng là gần thông qua ảnh chụp liền thích Tiểu Nhu Mễ cái này nhỏ hơn nàng 2 tuổi, cùng nàng giống nhau đáng yêu xinh đẹp, hứng thú ham mộng tưởng và nàng giống nhau tiểu muội muội. Mà bây giờ hai người Tuyến Hạ vừa thấy mặt, là lập tức liền thân như tỉ muội, như keo như sơn rồi. Rất nhanh, hai người đều không gọi nữa tên của đối phương, mà là trực tiếp lấy tỉ tỉ cùng muội muội tương xứng. Đối với lần này, Hàn Nặc nửa đùa chiều Chu Nhị Kha nói, Nhị Kha, ngươi nhìn Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng đều lẫn nhau xưng tỉ muội, ta đây là không phải nên là nhận thức Tiểu Nguyệt Lượng làm con gái nuôi, làm nàng bảo ta một tiếng ba ba. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hiện tại cũng đã hiểu Tiểu Nhu Mễ là Hàn Nặc cùng Dương Mịch nữ nhi. Thứ 246 chương nhận thức con gái nuôi. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Chu Nhị Kha cười nói, tốt. Dù sao Tiểu Nguyệt Lượng nàng và mẹ nàng đều rất yêu thích A Nặc ngươi. Làm Tiểu Nguyệt Lượng nhận thức A Nặc ngươi làm cha nuôi việc này, các nàng khẳng định đều mọi cách vui lòng. Ha ha, Nhị Kha ngươi cái tiểu gì có thể làm chủ sao? Còn có, nàng và mẹ nàng đều vui lòng, nàng kia ba đâu? Chu Nhị Kha liếc mắt nhìn cháu ngoại của mình nữ, sau đó tiến đến Hàn Nặc bên tai nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt Lượng ba mẹ nàng đã sớm ly hôn. Đã sớm ly hôn. Hàn Nặc chớp mắt minh bạch Chu Nhị Kha ý tứ trong lời nói, dù sao nàng vẫn là dùng thực mập mờ giọng điệu nói ra những lời này. Ân, được chưa, chỉ cần có cơ hội lời nói, có thể cấp Tiểu Nguyệt Lượng làm cái cha dượng, dù sao nàng khả ái như vậy. Ba ba, lúc này, Tiểu Nhu Mễ mang theo Tiểu Nguyệt Lượng đi đến, tỷ tỷ, đây là cha ta ba, người cũng có thể kêu ba ba nga. Tiểu Nhu Mễ tuy rằng không phải là thực nguyện ý cùng người khác chia sẻ ba ba của mình, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng tỷ tỷ nói vẫn là có thể rồi. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Hàn Nặc, hình như còn thực sự muốn trực tiếp kêu ba ba. Nàng sớm đã không còn ba ba, nhìn cái khác tiểu bằng hữu đều có ba ba nàng cũng nghĩ có. Hơn nữa, nàng vốn là quá yêu thích Hàn Nặc, hiện tại chính mắt thấy được Hàn Nặc càng là liếc nhìn một cái liền có giống như phụ thân cảm giác thân thiết. Hàn Nặc nhìn mở to hai mắt, một bộ manh dạng nhìn chính mình Tiểu Nguyệt Lượng, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái, này tiểu loli, bộ dạng thật sự quá ngon miệng nữa à. Nữ nhi nói thật vẫn là quá nhỏ, mặt hoàn toàn không nảy nở, càng nhiều chính là đáng yêu mà không phải là xinh đẹp. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng không giống với, so Tiểu Nhu Mễ lớn tuổi 2 tuổi nàng sinh trưởng một bộ mặt trái xoan, xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Nếu như hóa trang, càng có thể nói là xinh đẹp kiều mị. Đồng thời, còn có ấu nữ chỉ có thiên chân vô tà, nhất trần không nhiễm. Hàn Nặc thích nhất ấu nữ kỳ thật chính là điểm này, các nàng có thể vốn có cùng người trưởng thành giống nhau xinh đẹp đồng thời, còn có thể ủng có trưởng thành nhân không có khả năng có được hồn nhiên không tì vết. Đối mặt một cái dễ nhìn nữ nhân, Hàn Nặc ý tưởng chính là thượng nàng, mà đối mặt một cái dễ nhìn ấu nữ, Hàn Nặc ý tưởng là đem nàng ăn thịt. Ăn luôn, bao gồm chiếm hữu nàng, bao gồm dùng đầu lưỡi liếm khắp toàn thân của nàng, còn bao gồm đem nàng nhu tiến chính mình trong xương cốt, làm nàng trở thành thân thể mình một bộ phận. Để ý thức phương diện thượng là như thế này, mà ở hiện thực phương diện thượng lời nói, đại khái chính là giống Tiểu Nhu Mễ như vậy, yêu chính mình yêu đến không được, đối với chính mình nói gì nghe nấy, muốn thời khắc dính chính mình, muốn chính mình mỗi ngày địt nàng, muốn mỗi ngày ăn tinh dịch của mình, muốn chính mình dùng tinh dịch đem nàng nuôi nấng đại. Hàn Nặc sờ sờ Tiểu Nguyệt Lượng đâm hai cây ma hoa biện đầu nhỏ, cười nói với nàng nói, Tiểu Nguyệt Lượng, ta và ngươi di di nói hay lắm, ta nhận thức ngươi làm con gái nuôi được không? À, Tiểu Nguyệt Lượng ăn kinh ngạc, thật to ánh mắt lập lờ kinh ngạc vui mừng cùng thần sắc không dám tin, thật sao? Ngươi có nguyện ý hay không a Tiểu Nguyệt Lượng? Nguyện ý nói liền kêu ta một tiếng cha nuôi a. Cha nuôi, không chút do dự nào, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức điềm điềm nhu nhu kêu một tiếng, ngữ khí trông còn mang theo một tia làm nũng ý vị. Ôi chao, Tiểu Nguyệt Lượng này một tiếng cha nuôi làm cho Hàn Nặc xương cốt đều tô rồi. Nếu như vừa rồi có người nhìn hắn lời nói, sẽ phát hiện thân thể của hắn tử rất rõ ràng đánh cái run rẩy. Hàn Nặc biết Tiểu Nguyệt Lượng khẳng định nguyện ý nhận thức mình làm cha nuôi. Ấu nữ yêu làm nàng đối với chính mình giống đối với ba ba yêu như nhau mang, mà nàng bản thân vừa không có ba ba, chẳng qua. vì sao sẽ cảm thấy kêu cha nuôi so kêu ba ba còn kích thích đâu này? Là bởi vì cái này thời đại phú dư cha nuôi cái từ này không thuần khiết sắc thái sao? Hàn Nặc trong lòng như thế thầm nghĩ. Dương Mịch cũng sờ sờ Tiểu Nguyệt Lượng đầu nhỏ cười nói kia ta chính là người mẹ nuôi Nga, Tiểu Nguyệt Lượng. Đến, kêu mẹ nuôi. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Dương Mịch, kinh ngạc vui mừng cực kỳ mẹ nuôi. Này một tiếng mẹ nuôi so với vừa rồi kia tiếng cha nuôi làm cho càng thêm lớn âm thanh, nhưng không có kia ti làm nũng ý vị. Tiểu Nhu Mễ cầm Tiểu Nguyệt Lượng tay nói tỉ tỉ, vậy chúng ta bây giờ nhưng là chân chính tỉ muội Nga. Ôi chao, thật ngoan, Dương Mịch hài lòng đáp ứng. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Tiểu Nhu Mễ, nặng nề mà gật đầu, hai cái tiểu loli đều cười vui vẻ lên. Dương Mịch lại nói mẹ nuôi có lễ gặp mặt tặng cho ngươi Nga Tiểu Nguyệt Lượng. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức lại lần nữa nhìn phía Dương Mịch, trong mắt lộ vẻ mong chờ. Dương Mịch lật một cái bao về sau, móc ra một cái hộp, sau đó mở ra đến, lộ ra bên trong một bộ lóng lánh ngân lòe lòe trang sức. Đến, mẹ nuôi cho ngươi đeo lên. Đây là một bộ nhi đồng trang sức, bao gồm băng tóc, vòng cổ cùng vòng tay tổng cộng tam kiện đồ vật. Dương Mịch mua ba bộ, là từ nước ngoài trở về mang cho nữ nhi lễ vật. Nhưng nàng phía trước chỉ làm cho Tiểu Nhu Mễ cầm lấy một bộ, còn có hai bộ mới tinh, lúc này vừa vặn đưa một bộ cấp Tiểu Nguyệt Lượng. Về phần một bộ khác, vẫn là lưu cấp nữ nhi a, thật còn muốn đưa nói một bộ có thể chưa đủ. Dương Mịch nghĩ đợi hoa đán kế hoạch mở triển khai, đến lúc đó sẽ có đại phê tiểu loli chào vào công ty, các nàng mỗi cá nhân Hàn Nặc phòng chừng đều nhận thức làm con gái nuôi, mình cũng muốn theo lấy làm tốt nhiều người địch mẹ. Kia lễ vật này ắt không thể thiếu a, đến lúc đó dứt khoát trực tiếp định chế một đám tốt lắm. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, từng cái con gái nuôi cũng phải có giống nhau lễ vật. Thứ 247 chương đưa đứa bé. Qua, thật khá a, nữ nhân trời sinh liền đối với sáng long lanh đồ vật không có gì sức chống cự, tại Dương Mịch miễn cưỡng mở hộp ra thời điểm Tiểu Nguyệt Lượng đã bị hòm trang sức hấp dẫn. Không chỉ là Tiểu Nguyệt Lượng bản nhân bị hấp dẫn, lúc này đại gia lực chú ý đều tập trung ở Dương Mịch lễ vật phía trên. Hàn Nặc bỗng nhiên cảm thấy một trận lúng túng khó xử, Dương Mịch cái này nhân tiện địch mẹ đều tặng lễ vật quý trọng như vậy, hắn cái này cố ý nhận thức địch cha nhưng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bất quá cũng tốt tại Dương Mịch nơi này vừa vặn có lễ vật có thể đưa, bằng không hai người bọn họ đều cái gì biểu thị cũng không có, như vậy cái con gái nuôi nhận ra nhưng mà quá đường đột. Tại đem chọn bộ trang sức đều cấp Tiểu Nguyệt Lượng đeo lên sau đó, Dương Mịch lại móc ra nàng trang điểm lại dùng cái gương nhỏ, đến, nhìn nhìn, thích không Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng hướng về gương tả chiếu bên phải chiếu, sau đó hết sức hài lòng trọng trọng gật đầu nói ân. Tiểu Nguyệt Lượng quá yêu thích, cảm ơn mẹ nuôi. Người yêu thích là tốt rồi. Dương Mịch vừa cười sờ sờ Tiểu Nguyệt Lượng đầu, có thể để cho con gái nuôi yêu thích, nàng cũng thực vui vẻ. Mẹ, mẹ. Tiểu Nhu Mễ bỗng nhiên hét lên, ta bộ nào đâu này? Cầm lấy ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đeo. Ha ha, tốt. Rất nhanh, một đôi càng thêm tinh xảo xinh đẹp tiểu loli hoa tỉ muội liền hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Đẹp mắt không ba ba đẹp mắt không cha nuôi. Đối mặt hai đứa con gái giòn giả đặt câu hỏi, Hàn Nặc tâm lý đầu thật sự là sảng khoái cực kỳ. Dễ nhìn, đều tốt nhìn. Tiểu Nguyệt Lượng. Cha nuôi tạm thời không có thích hợp lễ vật có thể tặng cho ngươi, đợi cho Bắc Kinh sau lại cho ngươi mua lễ vật được không? Tốt nhất, Tiểu Nguyệt Lượng một ngụm đáp ứng xuống. Tiểu hài tử, mới không có khả năng nói cái gì lời khách sáo, cha nuôi đưa nàng lễ vật nàng như thế nào không muốn. Hàn Nặc lúc này ngay tại muốn đưa Tiểu Nguyệt Lượng lễ vật gì, nếu không? Đưa nàng đứa bé. Khụ khụ, khụ khụ, lễ vật này đưa cũng có thể đưa. Nhưng vẫn phải là mặt khác mua cái lễ vật gì. Tùy tâm sở mang thai, là trừ phi đối phương đã mang thai hoặc là không thể sinh dục mới không dậy được hiệu quả, nó là có thể cho còn chưa trải qua có kinh lần đầu ấu nữ mang thai. Hơn nữa, còn chưa trải qua có kinh lần đầu ấu nữ bản thân liền có nhất định mang thai tỷ lệ, chẳng qua cái tỷ lệ này rất nhỏ thôi. Hơn nữa có lặng yên thụ thai tại, Hàn Nặc cảm thấy là thật có thể đưa Tiểu Nguyệt Lượng một đứa trẻ. Tuy nói nàng chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng Tiểu Nhu Mễ so với nàng còn gần 2 tuổi đâu. Hơn nữa, dù sao sớm hay muộn cũng là muốn cho hắn sinh con, kia càng sớm sinh càng tốt. Bất quá trừ bỏ đứa nhỏ, Hàn Nặc mặt khác khẳng định còn phải đưa tiếp món lễ vật cấp Tiểu Nguyệt Lượng. Cái này, tạm thời cũng không nghĩ ra muốn đưa gì, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao hiện tại mặc kệ nhiều quý lễ vật hắn đều mua được. Hàn Nặc mình bây giờ đồ còn không có kiếm tiền gì, thậm chí nói đều còn chưa bắt đầu kiếm tiền, nhưng hắn mới không lo tiền tiêu. Dù sao hắn nữ nhân cái nào không phải là phú bà. Ân, đại khái chưa bỏ Ương Ương Kim cùng mẫu thân nữ nhi a. Trước không dối dám cái này, dù sao Hàn Nặc là làm Dương Lan trực tiếp vòng vo 100 vạn cho hắn đương tiền tiêu vặt. Đúng vậy, chính là 100 vạn. Hàn Nặc không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, Dương Lan là hắn nữ nhân hắn tình nô, nàng tiền là hắn tiền. Đúng rồi Nhị Kha, ngươi như thế này chưa bỏ với ngươi tỷ nói ta cùng Mịch Mịch nhận Tiểu Nguyệt Lượng đương con gái nuôi bên ngoài, vẫn cùng nàng thương lượng một chút có nguyện ý hay không đem Tiểu Nguyệt Lượng đánh dấu công ty chúng ta a. Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến có thể đem Tiểu Nguyệt Lượng cũng cấp ký đến, làm nàng đồng dạng tham dự vào hoa đán kế hoạch trong đó đi. Như vậy, Tiểu Nguyệt Lượng sau này liền có khả năng thường xuyên ở lại Bắc Kinh rồi, hắn cái này cha nuôi cũng liền có thể thường xuyên cùng con gái nuôi thân cận thân cận. Ký công ty, Chu Nhị Kha gương mặt kinh ngạc, Mịch tỷ ra được không? Ân, chúng ta gần nhất đang tại chuẩn bị một cái hoa đán kế hoạch. Hàn Nặc hướng Chu Nhị Kha đơn giản thuyết minh một chút tình huống. Như vậy à, ta đây như thế này cùng ta tỷ nói, nàng hẳn là sẽ đồng ý. Tiểu Nhu Mễ có phải hay không cũng tham dự à? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu. Gia Hành bây giờ là không có huấn luyện thể hệ, mà ở khai triển hoa đán kế hoạch sau liền thành lập một bộ hoàn chỉnh, quốc nội cao cấp nhất huấn luyện thể hệ, bao gồm ca múa, biểu diễn, lễ nghi. Các phương diện, mọi thứ đầy đủ. Một khi đã như vậy, đó là đương nhiên không cần thiết làm con gái của mình còn chạy đi ra bên ngoài học tập, cho nên Tiểu Nhu Mễ cũng là tham dự trong này. Vậy thì tốt quá ha, hai cái này tiểu gia hỏa về sau liền có thể thường xuyên đợi tại cùng một chỗ. Chu Nhị Kha nói, ôi chao, đúng rồi, có nghĩ tới hay không làm hai cái tiểu gia hỏa tổ cái tổ hợp cùng nhau xuất đạo à? Ta cảm thấy rất tốt ôi chao. Gì, Hàn Nặc mắt sáng lên, thật là có thể. Ta cũng hiểu được rất tốt. Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng mộng tưởng đều là trở thành giống thiếu nữ thời đại như vậy chất lượng tốt thần tượng. Tiểu Nguyệt Lượng không nói, Tiểu Nhu Mễ Dương Mịch là xác suất lớn sẽ không để cho nàng đương một tên hát nhảy yêu đậu, ít nhất bản chức không phải là tại trên vũ đài mặc lấy hoặc đáng yêu hoặc gợi cảm trang phục nhảy tới nhảy lui. Mà muốn cân bằng Tiểu Nhu Mễ cùng Dương Mịch hai người ý tưởng, loại nhỏ tổ hợp chính là một cái lựa chọn rất tốt. Loại nhỏ tổ hợp đoàn thể tác dụng cùng hạn chế đều bị suy yếu rất lớn, mà cá nhân thì bị thật to xông ra. Đại hình tổ hợp có người kéo lấy ngươi, nhưng loại nhỏ tổ hợp không biết. Trong thường ngày phần lớn thời điểm, hai người tách ra tiến hành riêng phần mình diễn nghệ hoạt động, chỉ có tại đại hình dạ hội, diễn xuất thời điểm mới hợp thể lên đài tiến hành biểu diễn, tựa như bây giờ TFBOYS. TFBOYS, ba người tách ra riêng phần mình đều là quốc nội đỉnh lưu. Mà hợp nhau đến lại là đương chi vô thẹn quốc nội thứ nhất nam đoàn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đại hình tổ hợp tại Trung Quốc là không thể thực hiện được, chỉ có loại nhỏ tổ hợp mới có đường ra. Thứ 248 chương ánh trăng bánh. Mịch Mịch, người cảm thấy đề nghị này như thế nào đây? Hàn Nặc chiều Dương Mịch hỏi. Ân, Dương Mịch hơi chút suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cười đáp, có thể a, ta cảm thấy rất tốt. Dù sao hai cái này tiểu gia hỏa như vậy thân, hơn nữa đều là con gái chúng ta, ha ha. Hàn Nặc có thể nghĩ đến, Dương Mịch tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên nàng đối với Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng tổ một cái tổ hai người hợp đề nghị này cũng không có điều gì dị nghị. Vừa vặn, cũng có thể trực tiếp hóa giải nàng sau này có khả năng cùng nữ nhi xuất hiện mâu thuẫn. Một khi đã như vậy, kia cứ như vậy khoái trá quyết định. Tiểu Nguyệt Lượng. Người có nguyện ý hay không đến cha nuôi mẹ nuôi công ty à? Về sau ngay tại Bắc Kinh, cha nuôi mẹ nuôi cho người tốt nhất học tập huấn luyện, cùng muội muội cùng một chỗ Nga. Đến lúc đó lại để cho ngươi và muội muội hai người tổ một cái tổ hợp, cùng nhau xuất đạo được không? À, Tiểu Nguyệt Lượng đầu tiên là sửng sốt đã lâu thần, sau đó mới điên cuồng gật đầu đáp, tốt tốt. Tiểu Nguyệt Lượng lập tức cảm thấy lần này cùng Gigi đi ra ngoạn thật sự là quá lựa chọn chính xác rồi. Không chỉ có làm nàng nhiều nàng rất thích địch cha mẹ nuôi cùng muội muội, còn làm nàng có sau này xuất đạo cơ hội. Tiểu Nhu Mễ cũng là vô cùng vui vẻ, nàng nắm Tiểu Nguyệt Lượng tay lắc lư nói tì tì tì tì, vậy sau này chúng ta liền có thể luôn luôn tại cùng một chỗ rồi. Ừ, hai người tổ hợp vốn không có nhiều như vậy tranh đấu gay gắt, ngươi lừa ta gạt rồi, hai người chỗ tốt quan hệ duy trì hảo cảm tình là được rồi. Nhưng tình cảm của hai người cùng quan hệ một khi xuất hiện kẽ nứt, tổ hợp liền cũng tùy theo vỡ tan. Bất quá, Hàn Nặc là tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này xảy ra. Hai cái tiểu gia hỏa bây giờ là thân như tỉ muội, không lâu sau đó nhưng mà là chân chính tỉ muội. Đúng rồi, chúng ta đây tổ hợp ứng nên tên gọi là gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng ngón tay nhẹ chút chính mình cầm, manh manh đặt câu hỏi nói, ánh trăng cùng gạo nếp, bánh trung thu cùng bánh chưng, Tết trung thu cùng Tết đoạn ngọ. Nói như vậy, hai người chính xác là thực có duyên phận rồi, chẳng qua chẳng phải là cùng sống một năm. Xì, Hàn Nặc đột nhiên nhẹ cười thành tiếng, ta đây lại đột nhiên nghĩ đến chúng ta Trường Sa một bài đồng giao, các ngươi khả năng đều nghe qua ánh trăng bánh, bụng tỏa cái nũng nịu nũng nịu. Nũng nịu nũng nịu đi ra mua thức ăn, bụng tỏa cái nãi nãi. Nghe Hàn Nặc dùng Trường Sa nói đem này thủ đồng giao cấp hát ra đến, đám người trên mặt đều lộ ra giật mình thần thái. Chẳng sợ liền Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Nhu Mễ đều là nghe qua. Ánh trăng bánh, này chỉ sợ là cả nước lưu truyền độ cao nhất một bài phương ngôn đồng giao. Dựa vào Hồ Nam Vệ thị dẫn đầu cả nước bao trùm dẫn cùng Thu thị dẫn, này thủ đồng giao có thể rộng khắp truyền bá, xem qua Hồ Nam Vệ thị vài ngày tiết mục người chỉ sợ đều nghe qua. Hát kia hai câu sau đó, Hàn Nặc lại nói Tiểu Nguyệt Lượng cùng gạo nếp bánh, ngược lại vừa vặn a. Chính là ánh trăng bánh giống như có chút không dễ nghe, ánh trăng gạo nếp cũng là có chút quái. Ha ha ha, Dương Mịch cười nói, cái này đến lúc đó rồi nói sau. Cho dù là làm cho các nàng lấy cùng TFBOYS tam con lớn không sai biệt lắm tuổi thọ xuất đảo, vậy cũng còn có cái mấy năm nữa. Ha ha, cũng là, Hàn Nặc nghĩ nghĩ cảm thấy hai cái tiểu lô ly, nhất là nữ nhi Tiểu Nhu Mễ hiện tại thật còn quá nhỏ. Trừ ra ngôi sao nhỏ tuổi, bình thường đừng nói xuất đạo rồi, luyện tập sinh đều ít nhất là tuổi tròn 10 tuổi. Lấy một thí dụ giống Trịnh Tú Tinh A, cũng là tại 6 tuổi thời điểm đã bị S.M. cấp nhìn chúng, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, nhưng tại lúc 12 tuổi mới tiến vào công ty tiếp nhận luyện tập huấn luyện. Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng, trước cũng làm cho các nàng diễn một chút nhi đồng nhân vật A, nhưng xem như tổ hợp xuất đạo khẳng định ít nhất phải chờ tới các nàng đều tuổi tròn 10 tuổi. Thì phải là ít nhất còn có 4 năm, cho nên thật còn sớm. Trên máy bay, Hàn Nặc cùng Dương Mịch tỏa cùng một chỗ, Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng tỏa cùng một chỗ, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên tỏa cùng một chỗ, Ương Ương Kim cũng chỉ có chính mình một người ngồi. Đợi máy bay lên không ổn định ra sau đó, tiếp viên hàng không bắt đầu phân phát máy bay cơm. Tiểu Nguyệt Lượng tại cảm ơn xinh đẹp đại tỷ tỷ sau đang chuẩn bị thúc đẩy, lại phát hiện Tiểu Nhu Mễ không có động tĩnh chút nào. Muội muội, người không đói bụng sao? Đói nha, Tiểu Nhu Mễ gật đầu đáp, bất quá ta mới không ăn máy bay cơm đâu. Người có chút kiêng ăn nga muội muội, Tiểu Nguyệt Lượng nhéo nhéo Tiểu Nhu Mễ mặt nhỏ nói, như vậy phải không đúng? Ân, Tiểu Nhu Mễ lắc lắc đầu, ta mới không kén ăn đâu. Mặc kệ cái gì đồ ăn ta đều ăn, nhưng nhất định là muốn ba ba làm mới được. Trừ bỏ ba ba làm đồ vật, ta cũng chỉ ăn. Ba ba tinh dịch, Tiểu Nhu Mễ cuối cùng tiến đến Tiểu Nguyệt Lượng bên tai thấp xuống âm lượng nói với nàng nói. Hai ngày này Hàn Nặc cũng không ở nhà, nhưng hắn tại ngày hôm qua xuất môn phía trước cấp Tiểu Nhu Mễ để lại cũng đủ lượng nãi tích cùng khác đồ ăn. Dương Mịch đối với lần này đều không có sinh ra hoài nghi, chính là mắng nữ nhi miệng như vậy điêu cũng mắng Hàn Nặc đem nữ nhi miệng cấp dưỡng điêu rồi, sau đó còn cấp Tiểu Nhu Mễ nóng nãi tích cùng đồ ăn. Về phần ăn ba ba tinh dịch chuyện này, Tiểu Nhu Mễ biết là không thể cùng những người khác nói, nhưng nàng cũng biết Tiểu Nguyệt Lượng chẳng phải là những người khác. Tiểu Nguyệt Lượng cũng là ba ba nữ nhi, cũng muốn cũng giống như mình ăn ba ba tinh dịch, cho nên khi nhiên có thể cùng nàng nói. Tinh dịch, Tiểu Nguyệt Lượng đối với cái danh từ này cảm thấy thực xa lạ, tinh dịch là vật gì à? Tiểu Nhu Mễ giải thích tỉ tỉ, tinh dịch là chỉ có ba ba trên người mới có, ăn thật ngon một vật. Giống sữa bò, sữa đậu nành cùng nãi tích. Nhưng do chúng nó đều phải rất tốt uống. Không, là tốt uống rất nhiều nhiều nữa. Như vậy à, kia muội muội ngươi là ngày ngày đều uống ba ba tinh dịch sao? Đúng rồi, rốt cuộc là ăn vẫn là uống à? Tiểu Nguyệt Lượng gọi là Hàn Nặc cha nuôi đúng vậy, nhưng sự xưng hô này tại Tiểu Nhu Mễ trước mặt nói lên có cảm giác có chút kỳ quái, cho nên nàng liền cùng với Tiểu Nhu Mễ giống nhau kêu ba ba rồi, dù sao cha nuôi cũng là ba ba à đúng vậy. Thứ 249 chương ba ba tinh dịch. Tiểu Nhu Mễ lại hướng Tiểu Nguyệt Lượng giải thích tinh dịch là giống sữa chua, nãi thích như vậy, dinh dính đặc bán thể rắn bán chất lỏng, cho nên nói ăn nói uống cũng chưa sai rồi. Nga, như vậy à? Tiểu Nguyệt Lượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiểu Nhu Mễ cảm giác mình bây giờ giống như là cái uyên bác lão sư, tại hướng tỷ tỷ cái này học sinh ngu ngốc giảng bài. Bất quá cũng quả thật, nàng cái này mới 6 tuổi tiểu hài tử. Trải qua Hàn Nặc cẩn thận giải thích dạy bảo cùng nàng chính mình chuyên tâm nghe giảng học tập, hiện tại biết so rất nhiều người trưởng thành đều nhiều hơn. Tiểu Nguyệt Lượng lại hỏi nói kia tinh dịch là chỉ có ba ba trên người mới có sao? Đúng a, chỉ có ba ba trên người mới có, tỷ tỷ ta nhóm chỉ có thể ở ba ba trên người ăn được nga. Kia phóng đang ở đâu vậy? Tiểu Nguyệt Lượng nghi ngờ nói, vì sao ta không có ở ba ba trên người thấy qua hà? Bởi vì tinh dịch là giấu ở ba ba thân thể bên trong. Cần ta nhóm dùng tay hoặc là miệng bắt bọn chúng cấp làm ra. Tiểu Nhu Mễ cũng không có sách phía dưới kia há mồm, bởi vì nhất sách khẳng định lại cần phải tốt một phen giải thích, này giải thích có thể không dứt, vẫn là đợi ba ba đến giáo a. Như vậy a, vậy muốn làm sao làm đâu này? Tiểu Nguyệt Lượng bây giờ là đối với Tiểu Nhu Mễ trong miệng tinh dịch sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Ân, cái này... Tiểu Nhu Mễ gãi gãi đầu, vấn đề này nàng sẽ không tốt giải thích, vấn đề này vẫn là đợi sau này trở về ba ba tự mình giải đáp cho ngươi a tỷ tỷ. Ta hiện tại cùng với ba ba cùng đi phòng vệ sinh ăn tinh dịch của hắn, như thế này cấp tỷ tỷ ngươi mang một ly trở về được không? À, tại sao muốn đi phòng vệ sinh à? Ân, bởi vì đem tinh dịch theo ba ba thân thể làm ra là một kiện so tắm rửa đi toilet còn muốn tư mật sự tình. Cho nên... Chúng ta liền tắm rửa đi toilet cũng không cho người khác nhìn, đều phải tại trong phòng vệ sinh, làm chuyện này thì càng thêm đúng rồi. Nha, như vậy à, vậy bọn ta muội muội ngươi và ba ba trở về, trước không ăn cơm rồi. Ân, ta cam đoan, ba ba tinh dịch so với máy bay cơm ăn ngon nhiều lắm. Tốt, Tiểu Nguyệt Lượng liếm môi một cái, bắt đầu tưởng tượng cha nuôi tinh dịch mỹ vị. Ba ba, ba ba. Tiểu Nhu Mễ cởi dây nịt an toàn ra, cầm lấy ly giấy theo chỗ ngồi của mình thượng bính xuống, ba lượng bước liền chạy tới Hàn Nặc trước mặt, ba ba mang ta đi nhà cầu. Ngồi ở bên trong gần cửa sổ Dương Mịch quay đầu đến nhìn nữ nhi nói mẹ dẫn ngươi đi. Đi toilet kêu ba ngươi dẫn ngươi đi, này gọi là gì sự tình a? Không thôi không thôi, Tiểu Nhu Mễ liên tục làm nũng nói, nhân ra muốn làm ba ba mang ta đi. Ngươi, Dương Mịch là tức đến không được. Đi, ngươi chính là với ngươi ba thân. Dương Mịch nghĩ nghĩ làm Hàn Nặc mang nữ nhi khứ tự làm Hàn Nặc mang nữ nhi đi thôi. Dù sao nữ nhi còn nhỏ như vậy, hơn nữa bọn hắn hai cha con nàng trừ bỏ kia một bước cuối cùng, cái gì khác đều đã làm, mang theo đi nhà vệ sinh là cái vẹo gì. Đi, ba ba mang ngươi đi nhà cầu. Hàn Nặc dắt tay của nữ nhi đi tới phòng vệ sinh, hắn biết nữ nhi gọi hắn đi cũng không là đi toilet. Bất quá Hàn Nặc không biết hôm nay trừ bỏ muốn uy thân nữ nhi ăn tối bên ngoài, còn muốn cấp mới vừa biết con gái nuôi làm một ly. Thưa giả, người cầm lấy cái chén là muốn làm gì à? Mang nữ nhi đi vào phòng vệ sinh về sau, Hàn Nặc là phát hiện tay nàng thượng cầm lấy ly giấy. Hì hì, Tiểu Nhu Mễ cười đáp, ta cùng tỷ tỷ nói ba ba tinh dịch, như thế này ta muốn mang một ly trở về cho nàng uống. À, Hàn Nặc gương mặt kinh ngạc. Ngươi là như thế nào cùng tỷ tỷ nói? Là được, Tiểu Nhu Mễ đơn giản cùng ba ba nói một lần tình huống trước. Có thể à, thật sự là ba ba con gái tốt. Hàn Nặc ôn nhu cưng chiều xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ lấy tư cổ vũ. Tuy rằng đơn thuần ăn tinh dịch của hắn cũng không tính nội bắn phải là muốn trực tiếp hướng về bắn bên trong mới được, nhưng là ăn nhiều có thể gia tăng đối với hắn tinh dịch yêu thích trình độ, cho nên tóm lại là tốt. Hì hì. Đối với ba ba cổ vũ, Tiểu Nhu Mễ rất là hưởng thụ, kế tiếp cũng là thập phần ra sức hút mút liếm ba ba con cặc, làm ba ba thư thư phục phục bắn ra, sau đó chính mình ăn no lại cho tỷ tỷ nhận tràn đầy nhất bát lớn. Tỷ tỷ, cấp, đợi trở lại chỗ ngồi, Tiểu Nhu Mễ cao hứng phấn chấn đem kia nhất bát lớn mới mẻ tinh dịch đưa cho tỷ tỷ. Hàn Nặc cùng hai đứa con gái chỗ ngồi liền cách một cái lối đi, lúc này liền len lén quan sát lên. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng cẩn thận thận tiếp nhận kia tràn đầy một ly, sợ gắn đi ra, tại cảm nhận được ly giấy độ ấm sau nàng thở dài là nóng đó ha. Ân, Tiểu Nhu Mễ gật đầu, bởi vì là vừa mới ba thân thể làm ra mới mẻ tinh dịch, cho nên khi nhiên là nóng được rồi. Hơn nữa tinh dịch muốn mới mẻ, nóng hầm hập mới tốt uống, lạnh hương vị thiếu chút nữa. Lần này sau khi trở về ta muốn thử đem chúng nó đông lạnh thành tuyết cao, không biết hương vị sẽ như thế nào. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng nâng lấy cái chén đến bờ môi nghe nghe, hương vị nghe thấy giống như cũng không tệ lắm, có một cổ nhàn nhạt thơm mát. Tiểu Nhu Mễ nói hương vị đối với mỗi cá nhân tới nói giống như đều là không giống với, tỷ tỷ ngươi nghe thấy chỉ có một cỗ nhàn nhạt thơm mát, ta nghe thấy cũng là thơm quá thơm quá. Tỷ tỷ ngươi thường hẳn là cũng sẽ không có ta như vậy cảm thấy ăn ngon. Bất quá ta còn phát hiện rồi, mỗi ăn một lần đều sẽ cảm giác được so lần trước rất tốt ăn, ăn nhiều lần về sau liền sẽ cảm thấy đẹp quá vị đẹp quá vị. Thứ 250 chương đêm nay ăn nữa một lần. Hàn Nặc tinh dịch hương vị bản chất thượng là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là cùng người bình thường giống nhau mùi tanh. Chẳng qua tại mỗi cá nhân chủ quan cảm quan trong đó đều sẽ có sở khác biệt, hơn nữa nghe thấy cùng ăn số lần càng nhiều, liền sẽ cảm thấy chúng nó hương vị càng tốt. Còn có một chút, cái hiệu quả này chỉ đối với nằm ở tình yêu quá trình chung hoặc là có lòng thưởng thức nữ tính có hiệu lực, còn lại dưới tình huống bản thân là tinh vẫn là nghe thấy tinh. Đây cũng là vì sao lúc ấy Dương Lan trên người tinh dịch hương vị sẽ bị Tửu Điếm trước sân khấu ngửi được, cùng với Hàn Nặc cùng mẫu thân tại phòng khách tràn, cùng nữ nhi sẽ ở trong phòng ngủ lưu lại giao hoan hương vị. Tiểu Nguyệt Lượng xem như tiểu hài tử, bản thân năng lực tiếp nhận cường, làm nàng bình thường nghe thấy tinh dịch hương vị nàng cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khó nghe, cho nên nàng vừa nghe Hàn Nặc tinh dịch liền sẽ cảm thấy có một cổ thơm mát. Mà Tiểu Nhu Mễ là ăn qua nhiều lắm ba tinh dịch rồi. Ba tinh dịch đối với ở nàng bây giờ tới nói chính là thế gian thứ nhất mỹ vị. Phải không, càng uống ngon, ta trước nếm thử hương vị. Vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt Lượng liền hé miệng nếm thử một miếng, đậm đặc tinh dịch chớp mắt tiến vào cũng che kín khoang miệng của nàng. Hàn Nặc nhìn thấy một màn này, tâm lý không khỏi một trận kích động, hạ thân cũng là một trận gà động. Tiểu Nhu Mễ lòng tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt Lượng uống xong ba tinh dịch. Tỷ tỷ, như thế nào đây? Ân, giống như là rất tốt uống. Dinh dính, đặc, kéo dài, trượt trượt. Vị cùng hương vị đều rất không sai, nhưng giống như cũng không có muội ngươi nói tốt như vậy uống nha. Tỷ tỷ ta tất cả nói, ba tinh dịch là càng uống ngon, ngươi lần sau uống thời điểm sẽ cảm thấy so lần này uống tốt uống nhiều rồi đâu. Phải không, ta trước tiên đem một chén này cấp uống xong nói sau. Tiểu Nguyệt Lượng dứt lời đem một chén kia tinh dịch trực tiếp một hớp uống cạn. Kia bên cạnh một mực vụng trộm nhìn Hàn Nặc, kích động trong lòng cũng đạt tới đỉnh phong. Cách, uống xong, Tiểu Nguyệt Lượng đánh cái cách, sau đó nàng để ly xuống chiều Tiểu Nhu Mễ hỏi, muội muội, ngươi không có khả năng trực tiếp ăn ba tinh dịch ăn no à? Ân, đúng à, Tiểu Nhu Mễ gật đầu đáp, ta nói nha tỷ tỷ, ta chỉ ăn ba làm đồ ăn hoặc là tinh dịch của hắn. Nghe Tiểu Nhu Mễ như thế chi khẳng định, Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng đối với kia càng uống ngon thuyết pháp là càng tin một chút, sau đó nàng lại đem lực chú ý chuyển đến rồi ba làm đồ ăn mấy cái này tự phía trên. Ba tài nấu nướng rất tốt sao? Kia làm sao có thể nói là tốt lắm đâu này? Tiểu Nhu Mễ dùng một bộ có chút khoa trương giọng nói, đó là tương đối tốt, tốt vô cùng được không? Ba làm đồ ăn, chính là trên cái thế giới này ăn ngon nhất đồ ăn. Thật có ăn ngon như vậy à? Tiểu Nguyệt Lượng hơi nhăn nhăn lông mày, nàng cảm thấy nhất định là Tiểu Nhu Mễ chủ quan ý thức tại quấy phá. Tiểu Nhu Mễ theo Tiểu Nguyệt Lượng trên mặt biểu cảm đọc đã hiểu nội tâm của nàng ý tưởng, bất quá Tiểu Nhu Mễ cũng chưa từng làm nhiều tranh cãi, chính là khẽ cười nói có phải hay không thật tỷ tỷ ngươi ngày mai sẽ biết. Đến lúc đó ăn ba làm đồ ăn, ngươi không muốn thất thố nga. Tốt, hành. Tiểu Nguyệt Lượng nói không khỏi nghiêng đầu chiều bên kia địch cha nhìn sang, lại nhìn thấy cha nuôi hướng về nàng cười. Mặt kia thượng cười, mê người cực kỳ. Tiểu Nguyệt Lượng gấp gáp thu hồi ánh mắt của mình, cẩn thận bẩn ngăn không được mà thẳng thắn cuồng nhảy lên. Cha nuôi, rất đẹp trai tốt mê người a, rất thích hắn, nếu như sau khi lớn lên có thể gả cho cha nuôi thì tốt. Ấu nữ yêu, trừ bỏ có thể để cho ấu nữ đối với Hàn Nặc giống cha thân yêu như nhau mang bên ngoài, còn làm cho các nàng theo Hàn Nặc mà mối tình đầu. Tiểu Nguyệt Lượng hiện tại chính là tại Hàn Nặc trên người cảm nhận được tâm động cảm giác. Đúng rồi tỷ tỷ, Tiểu Nhu Mễ la lên đem Tiểu Nguyệt Lượng theo suy nghĩ trong đó kéo đi ra, người đêm nay muốn hay không thử ăn nữa một lần ba ba tinh dịch. Sau đó người đến bắt bọn chúng theo ba ba thân thể làm ra a. Ta dạy cho ngươi. Ân, có thể a. Khi nào thì, Tiểu Nguyệt Lượng đối với đem tinh dịch theo ba ba thân thể làm ra chuyện này thực cảm thấy hứng thú, muốn làm sao làm, từ đâu làm ra. Hơn nữa đêm nay ăn nữa một lần sau liền có thể biết là không phải là thật càng ăn càng tốt ăn. Đợi sau khi về nhà a, tỷ tỷ ngươi đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ được không? Tốt nhất, Tiểu Nguyệt Lượng không hề suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng xuống. Đến lúc đó khiến cho ba ba đến phòng của chúng ta ở giữa. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng cũng không nghĩ nhiều. Mà Tiểu Nhu Mễ nghĩ chính là hừ, nhìn ba ba ngươi muốn thưởng ta thế nào. Đợi trở lại Bắc Kinh, mấy người đều là đi đến Thượng Khang Thành nhà trọ. Dương Mịch Thế mới biết, nguyên lai Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên liền ở tại đối diện. Các nàng thấy là gặp qua, nhưng là cứ như vậy bàn nhỏ thứ, hơn nữa Dương Mịch quanh năm suốt tháng đánh nhau đối mặt người có thể nhiều lắm. Này dẫn đến nàng đối với Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai nàng căn bản không có ấn tượng gì. Bất quá bây giờ nhất định là nhớ rõ rõ ràng, dù sao lẫn nhau thành tỉ muội. Nhanh đến thời điểm Tiểu Nhu Mễ kéo lấy Dương Mịch tay chiều nàng nói mẹ, đêm nay tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ ngủ. À, tốt nhất, Dương Mịch vui vẻ đáp ứng xuống. Thực sự là vô cùng vui vẻ, bởi vì nữ nhi cùng con gái nuôi cùng một chỗ ngủ, thì không thể cùng hai người bọn họ cùng một chỗ ngủ à. Vậy tối nay chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, nếu để cho Dương Mịch biết nữ nhi tâm lý có chủ ý gì, phỏng chừng sẽ bị tức chết. Mà lúc này Tiểu Nguyệt Lượng cũng cùng Chu Nhị Kha nói di, ta buổi tối hôm nay đi cùng muội muội cùng một chỗ ngủ à. Nếu như Dương Mịch không có đáp ứng nhanh như vậy, Chu Nhị Kha lúc này khẳng định được lắc đầu phủ quyết một phen, nhưng nhân gia đều đã đáp ứng nàng cũng không sao không cho phép được rồi. Nhưng Chu Nhị Kha vẫn là chiều Dương Mịch hỏi cái này. Có được hay không Mịch tỷ? Thuận tiện, đương nhiên dễ dàng. Đừng nói chính là ngủ một đêm, chính là một mực ở tại nhà chúng ta vậy cũng thuận tiện à. Hơn nữa, hai chúng ta ra liền ở đối diện, đi hai bước không liền đến sao? Ân, vậy được, Chu Nhị Kha gật gật đầu sau đối với Tiểu Nguyệt Lượng nói, vậy ngươi đêm nay liền cùng với muội muội ngủ chung đi. Bất quá đi trước di chỗ đó. Tắm rửa xong sau sẽ đi qua Nga. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật đầu một cái. Thứ 251 chương 3 và má chênh lệch. Tại Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên vào cửa về sau, liền ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chờ đợi các nàng trở về nữ lưu lập tức đón đi lên, ai u. Ai vậy à, Tiểu Nguyệt Lượng, còn nhớ ta không? Nữ lưu nói chiều Tiểu Nguyệt Lượng giang hai cánh tay ra. Tiểu Nguyệt Lượng nhào vào nữ lưu trong lòng cà cà. Nữ lưu a di mạnh khỏe. Ai u, thật ngoan, đã lâu không gặp, đều đã cao như vậy rồi a Tiểu Nguyệt Lượng. Càng ngày càng đẹp, sau này sớm hay muộn vượt qua ngươi di. Hì hì, cảm ơn nữ lưu a di. Ha ha. Chu Nhị Kha cười cười, không liền nữ lưu nói cái gì, tốt lắm, ta mang Tiểu Nguyệt Lượng tắm rửa đi rồi. Ân, giặt xong nhanh chút ngủ đi, đều đã trễ thế này. Hiện tại thời gian là đã qua nửa đêm 12 giờ. Khụ, Chu Nhị Kha giận dữ nói, đợi cấp này tiểu gia hỏa tắm rửa xong, ta còn phải đem nàng đưa đến đối diện đi đâu. À, đối diện, chỗ nào? Nữ lưu gương mặt kinh ngạc cùng hoang mang. Nàng đều còn không biết đối diện ở rốt cuộc là ai. Trừ lần đó ra, nàng còn không biết nàng hai cái hảo tỉ muội đều đã cùng Hàn Nặc tại cùng một chỗ rồi. Hàn Nặc cùng Dương Mịch có một đứa nhỏ chính là tiểu nữ hài. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cái gì cũng chưa nói với nàng. Về phần tại sao chưa nói, một là không có gì lập tức nói tất yếu, nhị nha. Các nàng chính là muốn đợi sau khi trở về ngay mặt nói thưởng thức nữ lưu trên mặt đặc sắc biểu cảm. Kết quả không để cho các nàng thất vọng, này vừa mở miệng liền thưởng thức được rồi. Hì hì, Tiểu Duyên khuôn mặt lộ ra không hiểu nụ cười, sau đó đột nhiên hỏi. Người bây giờ mệt không 66 tỷ. Nữ lưu không biết rõ Tiểu Duyên đột nhiên hỏi vấn đề này là vì sao, nhưng nàng ngáp một cái nói ách ha. Khốn đương nhiên là hơi có chút mệt, nếu không phải vì chờ các ngươi trở về, ta khẳng định đã ngủ. Bất quá, các ngươi thật giống như không phải là thực muốn cho ta ngủ à. Có cái gì rất trọng yếu hoặc là thực có ý tư muốn nói với ta nói. Hắc hắc, Chu Nhị Kha khuôn mặt cũng lộ ra không hiểu nụ cười, thật không hổ là 66 tỷ, đáp đúng. Bất quá ngươi nếu khôn nói liền nhanh chóng đi ngủ đi, bằng không chúng ta sợ ngươi nghe xong chúng ta nói cho ngươi nói sau đó, đêm nay nhưng mà không ngủ được nga. Ôi chào hắc, nữ lưu không tin nói, ta nữ lưu 66 là người nào, còn sẽ bị các ngươi nói mấy câu cấp biến thành ngủ không được. Hì hì, hắc hắc, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau trong mắt đều có dấu không giấu được ý mừng. Xem hai người bộ dáng này, nữ lưu trong lòng thầm nhũ nói rốt cuộc nói cái gì à? Còn thật có thể để ta ngủ không được hay sao? Kết quả quả thật, đêm nay thượng nàng còn thật không có ngủ. Nằm tại trên giường lăn qua lộn lại, trong não nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ lại hai cái muội muội cùng nàng lời nói. Lại nói Hàn Nặc cùng Dương Mịch bên này, Ương Ương Kim là theo cùng nhau tới. Nhà trọ tổng cộng có tam phòng ngủ, ngược lại vừa vặn đủ ngủ. Mà ở sau khi vào cửa, Dương Mịch cũng là tiếp đón Tiểu Nhu Mễ muốn dẫn nàng đi tắm rửa, Tiểu Nhu Mễ cũng là lắc đầu liên tục cự tuyệt nói, thưa giả không muốn mẹ cho ta tắm, thưa giả muốn ba ba cho ta tắm. Ta muốn cùng ba ba cùng nhau tắm. Dương Mịch thật đúng là tức hỏng rồi, này mang theo đi toilet còn chưa tính, còn cùng nhau tắm rửa. Tuy nói nàng không ngại hai cha con nàng làm ra trừ bỏ một bước cuối cùng bên ngoài sự tình, nhưng có thể hay không đừng như vậy chói lọi. Còn có. Muốn hôn gần các ngươi có chính là thời gian có chính là cơ hội thân cận, tắm rửa loại chuyện này cũng muốn cùng một chỗ, liền không chút nào cho ta thân cận cơ hội. Dương Mịch tối khí vẫn là nữ nhi cùng Hàn Nặc thật sự quá hôn, chuyện gì cũng làm cho ba nàng cho nàng. Kia chính mình cái này mẹ đâu này, đã bị đá đến một bên rồi hả, về sau chỉ ngươi nhóm hai cha con nàng thân thiết ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Dương Mịch cùng nữ nhi đợi tại cùng một chỗ thời gian vốn là cũng không nhiều. Cho nên nàng mới không muốn nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Cho nên, mặc kệ Tiểu Nhu Mễ như thế nào làm nũng, như thế nào nhõng nhẽo cứng rắn phao, Dương Mịch đều là bất tùng khẩu. Mà Hàn Nặc gặp Dương Mịch mạnh như vậy thế, liền ngược lại là thay nàng nói lên nói, tốt lắm thưa dạ, khiến cho mẹ dẫn ngươi đi tắm a. Mẹ cùng ngươi tại cùng một chỗ thời gian vốn là cũng không nhiều, ngươi còn không muốn cùng mẹ cùng một chỗ, nàng thương tâm. Nghe bà ba nói như vậy, Tiểu Nhu Mễ là lập tức đạp kéo lấy đầu hướng mẹ xin lỗi, mẹ thực xin lỗi. Ta không cùng ba ba cùng nhau tắm rồi, ngươi cho ta tắm rửa a. Nội tâm OS dù sao về sau có chính là cơ hội cùng ba ba cùng nhau tắm, hừ. Mũ nữ nhi xin lỗi nhưng không có làm Dương Mịch tâm tình trở nên thoải mái dễ chịu, ngược lại là tệ hơn càng phẫn nộ rồi. Nàng tại kia khuyên can mãi khuyên lâu như vậy, nữ nhi một chút đều bất phi sở động, kết quả Hàn Nặc vừa nói nữ nhi liền đáp ứng. Hơn nữa còn lập tức cho nàng đến khiểm. Chênh lệch này, Dương Mịch thật đúng là muốn hộc máu, nàng rất muốn nhất phổi nói mau cùng ba người cùng nhau tắm a. Ai nghĩ rửa cho ngươi à, không lương tâm tiểu gia hỏa. Nhưng là Dương Mịch lại nghĩ lại nếu như chân nhất phổi kia chính mình vừa rồi kiên trì lại có ý nghĩa gì. Không phải là bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực còn cấp chính mình tốt một chút khí sao. Cho nên, nhẫn, nhất định phải nhịn xuống, không thể tiền mất tật mang. Nghĩ vậy, Dương Mịch hành động lập tức liền lên đây, nàng cười híp mắt sát tay của nữ nhi, ôn nhu nói tốt. Đi thôi, mẹ dẫn ngươi đi tắm rửa. Hàn Nặc nhìn Dương Mịch biểu diễn tại trong lòng đầu cười nói đều nói nghệ thuật nguyên do ở cuộc sống, thật đúng là đúng vậy a. Mịch Mịch ngươi nếu có thể một mực bảo trì như vậy hành động trình độ, còn buồn không đột phá nổi chính mình. Ảnh hậu đều tùy tiện cầm lấy. Thứ 252 chương cõng lão bà cùng nữ nhi. Tại lão bà mang theo nữ nhi đi vào phòng tắm đi sau khi tắm, Hàn Nặc đưa mắt nhìn sang một bên vừa rồi luôn luôn tại xem náo nhiệt tiểu tình nhân, Ương Ương, xem náo nhiệt nhìn xem hài lòng sao. À, Ương Ương Kim trên mặt lưu lại cười lập tức hơi ngừng. Hắc hắc, Hàn Nặc trên mặt mang theo xấu xa nụ cười, từng bước hướng Ương Ương Kim tới gần, Mịch Mịch mang theo thưa giả tiến phòng tắm tắm, các nàng nương lưỡng tốt tốt thân cận, chúng ta cũng đến rất thân cận à Ương Ương. Đừng, Hàn Tổng, không muốn, Ương Ương Kim nội tâm kỳ thật cũng không kháng cự Hàn Nặc lúc này đối với nàng làm chút gì, nàng hoàn toàn là theo bản năng lui về phía sau, theo bản năng lộ ra kinh hoàng biểu cảm, theo bản năng lắc đầu xua tay cự tuyệt. Hắc hắc, Ương Ương ngươi nói không muốn liền không muốn sao? Hàn Nặc từng bước đem Ương Ương Kim bước đến trên ghế sofa, sau đó ép đến trên thân thể của nàng. Không muốn a Hàn Tổng, Mịch tỷ nàng ngay tại trong phòng tắm mặt đâu. Hàn Nặc phát hiện mình chính là yêu nhìn Ương Ương Kim thất kinh bộ dáng, hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng gợi lên Ương Ương Kim cầm nói Ương Ương ngươi tất cả nói, Mịch Mịch nàng là tại phòng tắm a. Cấp thưa giả tắm rửa, nàng mình cũng muốn tắm, một chốc có thể ra không đến đâu. Nhưng là, Ương Ương Kim còn muốn nói điều gì, cũng là đã bị Hàn Nặc ngăn chặn miệng. Hai cái nữ nhân tắm rửa, nửa giờ có thể đi ra kia đều cảm ơn trời đất. Mà nửa giờ, Hàn Nặc đều có thể địt Ương Ương Kim hai lần rồi. Bất quá cũng không là Hàn Nặc hai lần thêm lên vẫn chưa tới nửa giờ, mà là Ương Ương Kim hai lần thêm lên vẫn chưa tới nửa giờ. Hàn Nặc chính là phối hợp nàng cùng nơi đến cao trào thôi. À, Ương Ương Kim phản không kháng nổi, rất nhanh đắm chìm trong cùng Hàn Nặc hôn môi trong đó, bị động cùng chủ động đều có. Bất quá, tại hai người hôn môi kết thúc, Hàn Nặc chuẩn bị tiến hành tiến thêm một bước động tác thời điểm Ương Ương Kim vẫn là dãy dụa phản kháng nói không muốn a Hàn Tổng. Không được Hàn Tổng. Nhưng là, dãy dụa, phản kháng, Ương Ương Kim lại phát hiện căn kia vô cùng quen thuộc con cặc đã tiến vào nàng trong cơ thể. Ai, thôi thôi, nếu dãy dụa phản kháng không có kết quả, kia liền thật tốt hưởng thụ a. Ương Ương Kim cũng không dám tự hỏi lòng mình một chút. Nàng thật có tại hết sức dãy dụa phản kháng sao? Ai, bất quá tính là thật tận lực, vậy cũng không chạy thoát bị địt kết cục. Ương Ương Kim liều mạng kiềm chế chính mình, nàng cảm thấy hôm nay là nàng cho tới bây giờ kích thích nhất một lần rồi. Hàn Nặc cũng hiểu được đỉnh kích thích, nhìn đến không chỉ là cõng lão bà trộm nữ nhi kích thích, cõng lão bà cùng nữ nhi yêu đương vụng trộm nhân cũng rất kích thích a. Đi, Ương Ương. Chúng ta đi đến điểm càng kích thích. Nói, Hàn Nặc đem Ương Ương Kim thân thể theo trên ghế sofa mang cách xa, sau đó từng bước chiều cửa phòng tắm vừa đi qua. Không được, trên miệng nói không được, nhưng Ương Ương Kim linh hồn chỗ sâu đã có một cổ lực lượng dắt nàng và Hàn Nặc cùng một chỗ hướng đến kia cửa phòng tắm vừa đi qua. Thân thể dựa vào phòng tắm chỉ có cửa kính phía trên, nghe theo bên trong truyền đến soạt soạt tiếng nước. Ương Ương Kim chỉ lại bị Hàn Nặc cấp địch trong chốc lát liền cao chiều. Cuối cùng cũng là không ra Hàn Nặc sở liệu, tại hắn và Ương Ương Kim đến đây hai phát sau đó, Dương Mịch đều còn không có mang theo Tiểu Nhu Mễ theo trong phòng tắm đi ra. Đúng rồi, Chu Nhị Kha cũng không có mang theo Tiểu Nguyệt Lược. Hai bên tình huống trên căn bản là không sai biệt lắm. Vì thế, Hàn Nặc một bên ôm lấy Ương Ương Kim mềm mại gợi cảm thân thể ngồi tại trên sofa nghỉ ngơi. Một bên lĩnh lên cả ngày hôm qua khen thưởng. Khen thưởng nhất tùy tâm sở quất, không nhìn xác suất, ký chủ ngươi lúc nào cũng là có thể rút được kết quả mình mong muốn. Cái đồ vật này, cùng chính mình ngày hôm qua trải qua có liên quan hệ sao? Rút thăm là hôm kia quyết định thử hát trình tự thời điểm quất đó ha. Bất quá, manh manh giống như cũng không nói qua mỗi ngày khen thưởng liền nhất định cùng hôm đó hành vi có liên quan, hơn nữa điều này cũng chỉ qua một ngày. Chưa từng có nhiều rối rắm, Hàn Nặc rất nhanh bởi vì cái này khen thưởng mà hoan hỉ lên. Tùy tâm sở quất không nhìn xác suất, này có thể là đồ tốt ha. Ách, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ sau Hàn Nặc phát hiện cái này hiệu quả đối với ở hiện tại chính mình giống như cũng không có gì chứng dùng. Cầm lấy tới làm chi, chạy tới thương trường mua đồ rút thăm sổ số điện. Vẫn là tại trên mạng quất điện thoại, giống như cũng chỉ có làm tiết mục thời điểm một khi có rút thăm khâu. Có thể tùy tâm trưởng khống vận mạng của mình. Khổ, cũng được a, cũng không tệ lắm. Khen thưởng nhị truyền tống quyển trục. Côn thứ hai truyền tống quyển trục, cái này liền giải quyết rồi phản hồi vấn đề. Có hai quyển truyền tống quyển trục, Hàn Nặc liền có thể lấy tại ngay lập tức ở giữa đi đến trên thế giới tùy ý một cái xó xỉnh, sau đó lại tiếp tục phản hồi đến, còn có khả năng mang người. Khen thưởng tam cha nuôi lễ vật, có thể biến thành tùy ý vật phẩm trang sức lễ vật. Giới hạn đưa cho con gái nuôi. Công hiệu quả là nhất, định vị, làm ký chủ có thể tùy thời xem xét con gái nuôi vị trí. Nhị, bảo hộ, bang con gái nuôi ngăn cản toàn bộ không thỏa mãn có thân thể tiếp xúc, bang con gái nuôi chống đỡ bất kỳ cái gì hình thức công kích cũng phản kích. Chú thích ký chủ mỗi nhận thức một cái con gái nuôi, liền có thể đưa ra một kiện. Cuối cùng hãng nhất khen thưởng giới thiệu thuyết minh rất dài, tại Hàn Nặc trước mắt mới chỉ được đến sở hữu khen thưởng trong đó đều là sắp xếp thượng đẳng. Hệ thống khen thưởng cũng không là quan phương tin tức, tự càng ít việc càng lớn. Khen thưởng giới thiệu văn tự rất ít, nó có khả năng là tốt lắm đồ vật, nhưng giới thiệu văn tự rất nhiều, nó liền nhất định là đồ tốt. Thứ 253 chương thân nữ nhi cũng phải muốn. Một viên lưu quang giật thải hoa lệ rực rỡ bảo thạch lập tức xuất hiện ở Hàn Nặc bàn tay tâm. Kia xinh đẹp trình độ, liền Hàn Nặc cái này đại lão gia cũng không khỏi động lòng. Cái đồ vật này có thể tùy ý biến thành bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Hàn Nặc tại trong não chiều hệ thống hỏi. Giống như đâu ký chủ. Hệ thống trả lời khẳng định nói, trừ bỏ bình thường vòng cổ, vòng tay cùng nhẫn vân vân, còn có khoen mũi, vòng cổ, thậm chí nhét đít âm đạo châu vân vân đều có thể tùy ý biến hóa, nghĩ thay đổi cái gì thay đổi cái gì. Nhưng là giới hạn ở vật phẩm trang sức. Ân, Hàn Nặc tâm niệm vừa động, trong tay kia hoa lệ rực rỡ bảo thạch liền biến hóa thành một cái hoa lệ rực rỡ. Nhét đít, nhìn trong tay kia chính mình phía trước còn không có thực tế gặp qua, càng không có thực tế sử dụng quá tình thú vật phẩm trang sức, Hàn Nặc hỏi cái đồ vật này là thụ ta khống chế. Hệ thống hồi đáp hiện tại đương nhiên là thụ ký chủ ngươi đã khống chế. Mà ở đưa sau khi ra ngoài, chính là thụ ký chủ con gái nuôi các nàng chính mình khống chế, nhưng ở các nàng tự nguyện điều kiện tiên quyết ký chủ ngươi đồng dạng cũng có thể khống chế. Như vậy, Hàn Nặc lại nhìn chằm chằm trong tay cái kia nhét đít nhìn trong chốc lát, này có thể là đồ tốt ha. Có nó, con gái nuôi nhóm sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nói vốn là tại đem con gái nuôi nhóm thu, làm cho các nàng trở thành chính mình nữ nhân sau đó, liền có thể lấy cam đoan các nàng không chịu bất kỳ cái gì quấy nhiễu tình dục thậm chí xâm phạm tình dục. Nhưng các nàng xem như tiểu hài tử, gặp phải nguy hiểm cũng không chỉ là tính phương diện, cái gì đi quang a, bị lừa bị ức hiếp a, thậm chí bởi vì trên người quý trọng vật phẩm trang sức bị ăn cướp a. Mà những nguy hiểm này, cha nuôi lễ vật trên cơ bản đều có thể phòng ngừa hoặc chống đỡ. Này phản kích là như thế nào phản kích? Xuống tay quá nhẹ không ý nghĩa, xuống tay quá nặng nói lại có chút phiền phức. Nhìn đối phương xuống tay nặng nhẹ, phản kích có ý tứ là đem công kích của đối phương gãy quay trở lại. Vô luận đối phương phát động loại công kích nào, kết quả cũng sẽ là tất cả đánh vào trên thân thể của mình. Ý tứ là được, chính mình đánh chính mình. Hàn Nặc nhẹ cười thành tiếng, hắn không khỏi nghĩ đến võ lâm ngoại truyện trong đó cơ vô mệnh. Ân, hệ thống nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ôi chao, đúng rồi, Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhíu, thứ này chỉ có thể đưa cho con gái nuôi, kia thân nữ nhi đâu này. Ách, hệ thống phát ra một đạo nhân tính hóa đại biểu không lời âm thanh. Cái này không đúng a, con gái nuôi có, thân nữ nhi làm sao có thể không có đâu này. Tốt như vậy đồ vật khẳng định cũng muốn cấp thân nữ nhi muốn làm một cái a. Bằng không thân nữ nhi an toàn như thế nào cam đoan. Ách, được rồi, hệ thống vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lại nghĩ tới điều gì, ách, không đúng, không được, không nên, không nên. Tuy rằng ký chủ ngươi bây giờ mới chỉ có một cái thân nữ nhi, nhưng tương lai thân nữ nhi có thể nhiều lắm. Có thể nói là vô hạn, cái này không thể sửa. Vốn là con gái nuôi một người một cái này khen thưởng đã thực phong phú, lại tăng thêm thân nữ nhi nói không thể được. Hơn nữa thân nữ nhi số lượng là vô hạn. Hàn Nặc cũng hiểu được trực tiếp đổi thành sở hữu nữ nhi một người một cái có chút quá mức, nhưng hắn vẫn phải là vì chính mình thân nữ nhi đi tranh thủ, nhưng dù sao thân nữ nhi không thể không có, manh manh ngươi nói là a. Ngươi không thể để cho ta chỉ đưa con gái nuôi không tiễn thân nữ nhi, kia thưa giả được rất đau lòng nhiều khó khăn quá à. Ân, được chưa, bất quá cái này khen thưởng vẫn không thể sửa, đợi ngày mai linh điểm lại cho ký chủ ngươi một cái ba ba lễ vật khen thưởng. Hệ thống suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng là đưa ra cái này gãy chung quyết định. Khụ, cũng được, Hàn Nặc đáp ứng xuống, có thể vì thân nữ nhi nhóm cũng tranh thủ đến tốt như vậy đồ vật hắn đã rất hài lòng. Chính là a, này một cái đêm nay vẫn không thể đủ trực tiếp đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng, bằng không nữ nhi nhưng là phải ăn đại giấm chua nga. Lúc này, chuông cửa vang lên, xem ra là con gái nuôi tắm rửa xong tới rồi. Ngay tại Hàn Nặc đứng dậy chuẩn bị đi mở môn thời điểm cửa phòng tắm mở, thân nữ nhi cũng cùng mẹ nàng tắm rửa xong đi ra, hai bên tốc độ quả thật không sai biệt lắm bộ dạng. Cha nuôi, tắm qua, trên người mang theo một cỗ thơm mát tiểu nguyệt lượng nhào vào Hàn Nặc trong lòng, chọc cho người sau một trận tâm thần kích động, ai. Ngay tại lúc này trên người này thân đồ ngủ có chút chướng mắt, nếu có thể thoát thì tốt. Cởi đương nhiên là có thể cởi, nhưng không phải là hiện tại. Tại Hàn Nặc dùng hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất đem Dương Mịch cấp cho ăn no, khiến cho người sau hài lòng ngủ thật say sau đó, hắn vụng trộm chạy vào nữ nhi gian phòng. Cái này gian phòng Hàn Nặc đến số lần còn thật không nhiều, bởi vì Dương Mịch không ở thời điểm nữ nhi đều là cùng hắn tại phòng ngủ chính ngủ. Bất quá hôm nay nữ nhi là ngủ tại cái này cái gian phòng, hơn nữa còn là hai đứa con gái. Vừa vào cửa, Hàn Nặc liền mang tâm tình kích động chiều trên giường hai cái tiểu gia hỏa hô thưa dạ, tiểu nguyệt lượng, ba ba đến rồi. Trong phòng mở ra có chút đen tối đầu giường đèn, hai tiểu cô nương đều an tĩnh nằm tại trên giường, nghe được mở cửa động tĩnh cùng Hàn Nặc âm thanh, các nàng đều theo trên giường ngồi dậy. Hàn Nặc cũng không có mặc quần áo, toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần lót, tiểu nguyệt lượng thấy cha nuôi bộ dáng này, lập tức có chút mặt đỏ, tim đập cũng theo lấy ra tốc lên. Nhưng là, nàng cũng không có xấu hổ ở đi nhìn, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Nặc kia như có như không cơ ngực. Tiểu Nhu Mễ đối với ba ba thân thể trần truồng là đã sớm thói quen rồi, nàng biết chứ chửi oán giận nói ba ba ngươi như thế nào mới đến à. Ta cùng tỷ tỷ đều nhanh muốn đang ngủ. Ai, ngươi cũng không nên trách ta Hà nữ nhi, muốn trách thì trách mẹ ngươi. Ta đã là dùng hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng cấp cho ăn no. Hừ, mũ Tiểu Nhu Mễ bĩu môi, gương mặt khó chịu, mẹ chỉ biết cùng ba ba ngươi ân ái, thật là một dâm đãng nữ nhân. Hàn Nặc khóe miệng nhịn không được kéo ra nữ nhi a, có nói như vậy mẹ ngươi sao? Nếu để cho mẹ ngươi đã biết, nhìn nàng không đánh chết ngươi. Thứ 254 chương Tiểu Nhu Mễ lại làm lão sư. Tiểu Nguyệt Lượng cũng là nới rộng ra miệng nhỏ nhìn Tiểu Nhu Mễ, không rõ muội muội vì sao sẽ nói mẹ nuôi dâm đãng. Nàng đại khái hiểu dâm đãng cái từ ngữ này ý tứ, nhưng cũng không biết ân ái là cái gì. Tốt lắm, ba ba đến rồi. Hàn Nặc thật nhanh lên giường, nhưng không có đi vào trong chăn, sau đó chen vào hai đứa con gái ở giữa, đem hai đứa con gái nắm vào khuỷu tay, thân nữ nhi bên trái, con gái nuôi bên phải. Tiểu Nhu Mễ giường là cái giường một người ngủ, bất quá nàng và Tiểu Nguyệt Lượng hai cái tiểu nữ hài hình thể nhỏ, lại tăng thêm Hàn Nặc cũng vẫn có nhất định đường sống. Cũng không chen. Ba ba mau đưa quần lót của ngươi cấp thoát. Tại Hàn Nặc ngồi vào chỗ về sau, Tiểu Nhu Mễ liền không kịp chờ đợi đưa ra tay nhỏ đi cởi quần lót của hắn. Hàn Nặc không có phản kháng, hắn nằm xuống đến cũng nâng lên dưới thân, làm nữ nhi đem quần lót của hắn tuột đến đầu gối phía trên, kia cứ việc còn không có nhồi máu đứng thẳng nhưng lại vẫn là giữ tợn mười chân đại dương vật liền bại lộ tại không khí bên trong. Tiểu Nguyệt Lượng tràn đầy ngạc nhiên nhìn kia đại dương vật. Thất thanh nói cha nuôi. Người phía dưới vì sao cùng Tiểu Nguyệt Lượng không giống với à? Mẹ, Di Di còn có bà ngoại cùng ta đều giống nhau. Nhìn bộ dạng, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến nam nhân hạ thân. Bất quá cũng thế, nếu nàng đã sớm biết nam nhân phía dưới trường cái dạng gì Hàn Nặc ngược lại muốn nóng này. Tiểu Nhu Mễ lúc này cũng là dùng có chút khinh thường giọng điệu chiều Tiểu Nguyệt Lượng nói tì tì, người điều này cũng không biết sao. Nam sinh phía dưới cùng chúng ta nữ hài tử phía dưới lớn lên là không giống với. Nói, Tiểu Nhu Mễ hai cái tay nhỏ liền bắt lấy ba ba con cặc bắt đầu tuốt, Hàn Nặc con cặc bởi vì nữ nhi tuốt mà nhanh chóng nhồi máu đứng thẳng, biến thành đại con cặc. A, Tiểu Nguyệt Lượng miệng nhỏ bởi vì cha nuôi kia thành lớn dương vật cũng biến thành càng lúc càng lớn, còn có thể thành lớn. Thật lớn a. Ha ha, này còn không phải là ba ba dương vật lớn nhất thời điểm Nga. Bất quá dưới bình thường tình huống ba ba đều duy trì lớn như vậy. Tiểu Nhu Mễ một mực cho rằng ba ba dương vật là nghĩ biến nhiều đại có thể biến nhiều đại, cũng không biết hiện tại là này bản thân trình độ lớn nhất. Vậy tại sao, nam sinh sẽ cùng nữ hài tử không giống? Còn có, vì sao có thể thành lớn đâu này? Tiểu Nguyệt Lượng hiện tại chính là tốt kỳ bảo bảo, cái gì cũng không hiểu lại cái gì đều muốn biết. Tiểu Nhu Mễ tắc lại hóa thân thành tiểu lão sư. Kiên nhẫn cấp Tiểu Nguyệt Lượng giải thích, tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta phía dưới là không phải là động à. Mà ba ba phía dưới chính là căn này con cặc, động là cấp con cặc cắm vào, con cặc là cắm vào động. Cắm vào sau khi đi vào, thân thể của chúng ta cùng ba ba thân thể liền có khả năng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Về phần tại sao thành lớn, bởi vì ba ba hắn yêu thích chúng ta, muốn đem con cặc cắm vào chúng ta động, con cặc thực hưng phấn thực kích động, nó liền trở nên lớn. Tỷ tỷ, người bình thường tại hưng phấn kích động thời điểm có phải hay không cảm giác đầu nhồi máu giống như trở nên lớn, đây là giống nhau đạo lý. Hàn Nặc bởi vì nữ nhi giải thích mà không khỏi cười cười. Tuy nói lời này có chút thô, nhưng xem như đều giải thích rõ, hơn nữa làm Tiểu Nguyệt Lượng có thể tương đối khá lý giải. Tiểu Nguyệt Lượng lý giải là hiểu, nhưng nàng lập tức lại có những vấn đề mới, nhưng là... Ba ba căn này con cặc lớn như vậy, chúng ta phía dưới động nhỏ như vậy, làm sao có khả năng chọc vào đi vào đâu này? Tiểu Nhu Mễ nói tỷ tỷ ngươi nhớ lại một chút. Ngươi di di cùng mẹ phía dưới động có phải hay không so ngươi muốn lớn hơn nhiều, các nàng động ba ba con cặc có phải hay không có thể cắm đi vào. Tiểu Nguyệt Lượng nghĩ nghĩ, đại, là muốn lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là chen vào không lọt a. Ba ba căn này con cặc cũng quá lớn, nói, Tiểu Nguyệt Lượng hai cái tay nhỏ không tự chủ được cũng bắt được cha nuôi đại con cặc, cũng đi theo muội muội cùng một chỗ cao thấp tuốt chuyển động. Bốn con tay nhỏ cùng một chỗ. Là vừa tốt hoàn toàn bắt lấy Hàn Nặc chưa cường hóa con cặc, Hàn Nặc thoải mái hưởng thụ cực kỳ. Tiểu Nhu Mễ lại nói tại ba ba con cặc muốn cắm vào chúng ta động thời điểm động sẽ tự động thành lớn Nga. Cho nên ba ba căn này đại con cặc là có thể cắm vào tỷ tỷ ngươi di di cùng mẹ động, hơn nữa ba ba cũng sớm đã chơi qua ngươi di di rồi. Tiểu Nguyệt Lượng đối với cha nuôi con cặc đã chơi qua di di động rồi chuyện này cũng không có gì khái niệm, nàng chính là lại hỏi nói kia tuy vậy. Ba ba con cặc cũng chen vào không lọt của ta động a. Chọc vào tiến a, ba ba ngay cả ta động đều đã chơi qua rồi. À, Tiểu Nguyệt Lượng kinh ngạc nói, nhưng là, muội muội ngươi phía dưới động hẳn là so với ta còn nhỏ a. Ân, nhất định là muốn ít một chút, Tiểu Nhu Mễ khẳng định gật đầu, nhưng là, hắc hắc, ba ba con cặc trừ bỏ có thể thành lớn, còn có khả năng nhỏ đi nga. Nhỏ đi sau đó. Liền có thể cắm vào chúng ta động. Nha, như vậy à, này một loạt vấn đề đều muốn làm đã hiểu, Tiểu Nguyệt Lượng lại phản hồi hơn mấy tầng hỏi những vấn đề mới, vậy tại sao muốn cắm vào đâu này? Ba ba con cặc tại sao muốn cắm vào chúng ta động? Bởi vì cắm đi vào về sau chúng ta cùng ba ba đều thật thoải mái, rất sảng khoái, rất sảng khoái. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu thích nhiều thoải mái, cái loại cảm giác này là ta dùng ngôn ngữ miêu tả. Hình dung không ra, tỷ tỷ ngươi nhất định phải chính mình tự mình từng lĩnh hội sau mới có thể hiểu. Phải không, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức cảm thấy hứng thú cực kỳ, kia ba ba bây giờ có thể cắm vào của ta động sao? Ta nghĩ thể hội một chút. Thứ 255 chương hai đứa con gái. Hàn Nặc một mực nằm tại trên giường không lên tiếng, chợt nghe thân nữ nhi tại cấp con gái nuôi làm lão sư, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Thẳng đến nghe con gái nuôi nói nghĩ thể hội một chút bị hắn cắm vào hang hốc cảm giác, Hàn Nặc bắt đầu kích chuyển động, nhưng vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng, chính là trong lòng nói không nghĩ tới a. Hôm nay vốn cho rằng chính là làm con gái nuôi dùng tay cùng miệng cho ta. Làm nàng lại nếm thử tinh dịch của ta, kết quả liền trực tiếp muốn tiến hành bước cuối cùng này sao? Bất quá, mặc dù là liền trực tiếp muốn tiến hành một bước cuối cùng, nhưng phía trước vài bước cũng là không thể đủ thiếu. Có thể a, Tiểu Nhu Mễ nói, bất quá tỷ tỷ, ngươi trước dùng miệng của ngươi đến cảm thụ một chút ba ba con cặc a. Ba ba con cặc trừ bỏ có thể cắm vào chúng ta phía dưới động, cũng có thể cắm vào miệng của chúng ta. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn mình cùng muội muội trong tay nắm lấy địch cha đại con cặc, thầm nghĩ miệng nhất định là có thể cắm đi vào, chỉ cần chính mình trương đến lớn nhất, nhưng là sen mồm cũng sẽ rất thích thật thoải mái sao? Tiểu Nhu Mễ đáp sen mồm sẽ làm ba ba rất sảng khoái thật thoải mái, nhưng chúng ta không có khả năng. Bất quá, chúng ta có thể cho ba ba sờ thân thể của chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ rất thích thật thoải mái. Nhất là bóp chúng ta trước ngực tiểu đậu đậu, cùng sờ chúng ta phía dưới hang hốc xung quanh thịt thịt. Ân, nói, Tiểu Nhu Mễ hai tay thả ra ba ba con cặc. Sau đó kéo lên ba ba tay trái, đưa vào chính mình đồ ngủ. Hàn Nặc rất là phối hợp véo nhẹ lên nữ nhi trước ngực tiểu đậu đậu. Tuy nói Tiểu Nhu Mễ sẽ cảm thấy thoải mái cảm thấy thích vẫn là bởi vì khoái cảm nguồn suối, nhưng đầu vú cùng môi âm hộ các nơi dù sao thập phần mẫn cảm, chẳng sợ nhỏ nữa đứa nhỏ bị sờ những chỗ này đều sẽ có cảm giác khác thường, cho nên Tiểu Nhu Mễ sẽ nói hơn nữa bị sờ những chỗ này thoải mái hơn Tiểu Nguyệt Lượng quay đầu đi nhìn muội muội trên mặt biểu cảm, phát hiện nàng giống như là ký có chút khó chịu, lại rất hưởng thụ bộ dạng, tâm lý lập tức ngứa. Cha nuôi cũng đến sờ ta. Tiểu Nguyệt Lượng cùng Tiểu Nhu Mễ giống nhau, cũng buông ra nắm lấy Hàn Nặc con cặc tay, ngược lại nắm tay phải của hắn đưa vào chính mình đồ ngủ. Hàn Nặc tay phải bao trùm thượng con gái nuôi Tiểu Vú, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái tinh chuẩn nắm nàng đầu vú, đồng thời cũng đối với nàng thi triển lên khoái cảm nguồn suối. A, Tiểu Nguyệt Lượng một chớp mắt như bị sét đánh, một cỗ mãnh liệt điện lưu chảy khắp toàn thân của nàng. Tiểu Đậu Đậu, bị cha nuôi bóp, cảm giác thật là kỳ quái. Còn có thân thể bên trong, tê tê dại dại, thật là thoải mái, thật thoải mái a. Tuy nói khoái cảm sinh ra tích lũy là một cái tương đối thong thả liên tục tính quá trình, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng dù sao cũng là lần thứ nhất cảm nhận được, cho nên một chớp mắt liền có thực cảm giác mãnh liệt. Đồng thời, nàng cũng một chớp mắt liền mê luyến loại cảm giác này. Hàn Nặc mang có chút hưng phấn cùng kích động tâm tình, hai tay tại hai đứa con gái trên người liên tục không ngừng dạo chơi. Thân nữ nhi thân thể Hàn Nặc đã là tương đương quen thuộc, mà con gái nuôi thân thể Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất vuốt ve. Rõ ràng đều là giống nhau mềm mại trắng mịn, lại có hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Hàn Nặc cảm thấy mới là cực kỳ, như vậy vuốt ve cũng là làm hắn hưởng thụ cực kỳ, ấu nữ thân thể thật sự là quá mỹ hảo quá tuyệt vời. A, ba ba, người mò nữ nhi, thật thoải mái a. Ân, ba ba, nữ nhi tốt yêu ngươi. Nghe xong muội muội động tình lời nói, Tiểu Nguyệt Lượng cũng theo lấy kêu lên ân. Cha nuôi, người mò con gái nuôi, cũng thật thoải mái, cha nuôi, a ân, nữ nhi cũng yêu ngươi. Thưa giả, Tiểu Nguyệt Lượng, ba ba hai nữ nhi tốt, ba ba cũng yêu các ngươi. Ân, hảo ba ba, nữ nhi cho ngươi liếm, làm ba ba ngươi cũng thích. Dứt lời, Tiểu Nhu Mễ cúi người cúi đầu, mở ra miệng nhỏ thuần thục ngậm vào ba ba kia đỏ tươi đại quy đầu. Tiểu Nguyệt Lượng nghe xong muội muội lời nói, cũng nghĩ hồi báo cha nuôi, nhưng là muội muội miệng nhỏ đã đem cha nuôi con cặc ngậm vào rồi, nàng kia đâu? Giống như là biết con gái nuôi tâm lý đang suy nghĩ gì, Hàn Nặc phiến diện đầu đem nàng kia trong suốt lóng lánh mỏng manh môi cấp ngậm vào trong miệng. A, cảm nhận được cha nuôi đầu lưỡi đưa vào miệng mình, Tiểu Nguyệt Lượng theo bản năng gợi lên lưỡi thơm cùng đầu kia đầu lưỡi rối rắm quấn quanh tại cùng một chỗ. Ân, thật thoải mái, là cái này, hôn môi cảm giác à, cùng cha nuôi hôn môi, thật thật thoải mái a. Ngay tại Tiểu Nguyệt Lượng trầm mê ở cùng cha nuôi hôn môi, càng ngày càng mê say thời điểm Tiểu Nhu Mễ một câu đem nàng cấp kéo trở về, tỷ tỷ, hiện tại đổi cho ngươi đi thử một chút. À, Tiểu Nguyệt Lượng không chỉ có bị kéo trở về, còn sửng sốt. Hàn Nặc đang nghe nữ nhi nói sau cũng là đình chỉ hôn môi động tác, theo sau buông ra con gái nuôi. Theo cùng cha nuôi hôn môi trong đó thoát ly, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn chằm chằm kia vừa mới bị muội muội theo trong miệng phun đi ra, cha nuôi đại con cặc nhìn trong chốc lát, sau đó quyết đoán cúi người cúi đầu. Là như thế này sao muội muội? Tiểu Nguyệt Lượng khẽ cắn chặt cha nuôi đại quy đầu, sau đó dương mắt chiều muội muội hỏi. Không đúng a, Tiểu Nhu Mễ gấp đến độ liên tục xua tay. Đừng dùng răng cắn a tỷ tỷ, như vậy sẽ đem ba ba cấp làm đau. Ngươi còn nói, một cái cắn này khẽ cắn. A, Tiểu Nguyệt Lượng dùng tràn ngập xin lỗi ánh mắt nhìn phía cha nuôi, cũng không dám nói thẳng khiểm, nói nữa lại là khẽ cắn khẽ cắn. Hàn Nặc cũng là lắc đầu nói không có việc gì Tiểu Nguyệt Lượng. Ngươi là lần thứ nhất ăn cha nuôi con cặc, dùng răng cắn được quét đến là bình thường. Hơn nữa cũng không quan hệ, ngươi liền cắn liền cạo. Làm như vậy cha giống nhau cũng sẽ rất thích thật thoải mái. Phải không? Tiểu Nguyệt Lượng nhìn cha nuôi ánh mắt trở nên có chút nghi hoặc. Tiểu Nhu Mễ cũng là có chút nghi hoặc, xảy ra chuyện gì a ba ba? Ta ngay từ đầu ăn ngươi con cặc thời điểm ngươi không phải là dạy ta không nên dùng răng nanh chạm vào đã tới chưa? Như thế nào hiện tại lại để cho tỷ tỷ trực tiếp cạo trực tiếp cắn, ngươi còn sẽ rất thích thật thoải mái đâu này? Thứ 256 chương rèn luyện khẩu kỹ. Hàn Nặc cười xoa xoa nữ nhi đầu, sau đó hồi đáp bởi vì ba ba hiện tại phát hiện, chỉ cần ta đem con cặc hơi chút thay đổi mềm dẻo một điểm, dùng răng cắn sẽ không cận sẽ không đem ta cấp làm đau, còn sẽ làm ta rất sảng khoái thật thoải mái. Thưa dạ ngươi tiếp theo cũng có thể thử dùng răng cắn, càng dùng sức ba ba ngược lại càng thích. Phải không, Tiểu Nhu Mễ nghi hoặc hơi dài, kia ta phía dưới thử xem. Hàn Nặc chính là trước trời tối bị Trần Nhất Phát cắn thời điểm phát hiện, quả thật chân chính cắn cũng sẽ mang đến khoái cảm, hơn nữa loại khoái cảm kia cùng bú liếm khoái cảm là không giống với. Trước lúc này, Hàn Nặc mới không có khả năng đang bị bú liếm thời điểm đi thay đổi con cặc tính bền dẻo, dưới bình thường tình huống răng nanh đương nhiên là không nên đụng đến. Mà Tiểu Nguyệt Lượng đang nghe cha nuôi giải thích sau đó, liền yên tâm lớn mật dùng nàng kia trúc trắc khẩu kỹ phun ra nuốt vào liếm láp, cũng không sợ dùng răng đụng tới. Nhưng là, không sợ dùng răng đụng tới, cũng không có nghĩa là hẳn là dùng răng đi chạm vào. Tiểu Nguyệt Lượng rõ ràng đem Hàn Nặc cái kia câu dùng răng cắn không chỉ có sẽ không đem ta cấp làm đau, còn sẽ làm ta rất sảng khoái thật thoải mái lý giải thành muốn dùng răng đi cạo đi cắn. Nàng không chỉ có không thu khởi chính mình nha, ngược lại nhất có cơ hội hay dùng chúng nó đi cả cả. Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi như vậy phải không đối với? Cha nuôi ý tứ chính là cho ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, yên tâm lớn mật cấp cha nuôi miệng, dùng răng quét đến không quan hệ, mà không phải là cho ngươi chủ động dùng răng đến cả cả cha nuôi con cặc, minh bạch chưa? Khi nào thì ngươi có thể khống chế hàm răng của mình như thế nào cũng không quét đến cha nuôi con cặc, kiềm miệng của ngươi kỹ chính là có chút thành tựu. Tiểu Nguyệt Lượng hộc ra cha nuôi con cặc, chiều hắn gật gật đầu nói ta minh bạch cha nuôi. Ân, tiếp tục a Tiểu Nguyệt Lượng, Hàn Nặc cũng là vừa lòng gật gật đầu. Tiểu Nguyệt Lượng liền lại đem cha nuôi đại con cặc ngậm vào nàng miệng nhỏ, Tiểu Nhu Mễ tại một bên chỉ đạo nói ngươi liền tưởng tượng ngươi là tại ăn kẹo que hoặc là kem a tỷ tỷ. Ngươi ăn kẹo que hoặc là kem thời điểm chính là tay cầm lấy chúng nó không ngừng tại trong miệng ra vào, dùng miệng chứa dùng đầu lưỡi liếm, nhưng sẽ không đi dùng răng cạo. Đúng hay không? Tiểu Nguyệt Lượng rất nhanh liền hiểu muội muội nêu ví dụ thuyết minh, tại đem cha nuôi con cặc làm như kẹo que hoặc kem sau đó, nàng một chút liền không dễ dàng như vậy dùng răng cạo cọ đến. Bất quá bởi vì Hàn Nặc con cặc quá lớn, chẳng sợ Tiểu Nguyệt Lượng lại như thế nào chú ý có một số việc cũng không cách nào phòng ngừa. Không được a, Tiểu Nguyệt Lượng lại phun ra con cặc đối với muội muội nói, ba con cặc quá lớn, nào có lớn như vậy kẹo que à? Lớn như vậy kem, cũng khó tránh khỏi dùng răng đụng tới được không? Cái này Tiểu Nhu Mễ cũng không có sẽ dạy đạo cái gì, chính là nói khích lệ nói tỷ tỷ cố lên. Ta tin tưởng ngươi có thể làm, ngươi nhìn miệng của ta so tỷ tỷ ngươi còn nhỏ, nhưng là ta liền có thể đem ba con cặc ngậm vào trong miệng một chút cũng không dùng răng quét đến đâu. Đây là rèn luyện tích lũy kết quả, tỷ tỷ ngươi chỉ cần luyện tập nhiều hơn, có một ngày cũng có thể làm được. Phải không? Tiểu Nguyệt Lượng có chút nửa tin nửa ngờ. Đúng vậy a, dĩ nhiên, sự tình gì đều là quen tay hay việc thôi. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng nghĩ nghĩ cũng thế, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau không nói gì nữa, cúi đầu há mồm đem cha nuôi con cặc lại lần nữa ngậm vào chính mình miệng nhỏ. Quả thật, sự tình gì đều là quen tay hay việc, Tiểu Nguyệt Lượng tại liên tục bú liếm thêm vài phút đồng hồ về sau, độ thuần thục cùng ngay từ đầu so sánh với liền có rất rõ ràng tăng lên. Tại lại quá thêm vài phút đồng hồ về sau, Tiểu Nguyệt Lượng có chút không kiên trì nổi, phun ra cha nuôi con cặc ngẩng đầu đối với hắn nói cha nuôi, ta không được, miệng tốt chua a, hôm nay trước hết như vậy đi. Hàn Nặc đối với kết quả này đã rất hài lòng, gật gật đầu nói Tiểu Nguyệt Lượng ngươi lại ngậm cha nuôi con cặc, cha nuôi đem tinh dịch bắn ra cho ngươi ăn nga. À, nguyên lai tinh dịch chính là theo cha nuôi con cặc bên trong làm ra sao? Kia cha nuôi ngươi vì sao không sớm chút cấp Tiểu Nguyệt Lượng ăn a? Tiểu Nguyệt Lượng điều khiển hai cái cha nuôi con cặc, nàng mới biết được tinh dịch là từ cái này bên trong đi ra đâu. Ha ha ha, Tiểu Nhu Mễ khẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi tinh dịch muốn dùng tay hoặc là miệng làm ra sao? Chính là giống chúng ta vừa rồi như vậy a. Chúng ta làm ba một mực thoải mái một mực thích, chờ hắn thích phiên thiên, hắn mới đem tinh dịch bắn ra. Chúng ta cũng liền có ăn. Nha, ta minh bạch, Tiểu Nguyệt Lượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cho nên ba bây giờ là còn chưa đủ thích sao? Ân, đủ thích là đủ thích, Tiểu Nhu Mễ hồi đáp, nhưng là còn cần tích lũy, đợi sảng khoái cảm thấy mệt mỏi tích tới trình độ nhất định sau đó, ba liền có khả năng đem tinh dịch cấp bắn ra. Bây giờ còn chưa đến trình độ đó, tỷ tỷ ngươi còn phải muốn lại tiếp tục đâu. À, còn phải lại tiếp tục à? Tiểu Nguyệt Lượng lập tức khổ mặt, nhưng là miệng của ta đã chua rất ôi chao. Không được, nếu không đổi muội muội ngươi tới đi. Tiểu Nhu Mễ vừa nghĩ lắc đầu cự tuyệt, lại nghe ba nói tốt lắm, Tiểu Nguyệt Lượng ngươi đừng nghe muội muội ngươi nói bừa, nàng biết ta là nghĩ khi nào thì bắn, liền có thể khi nào thì bắn, ngươi đã để cha nuôi rất sảng khoái. Tiểu Nguyệt lượng ngươi bây giờ lại ngậm cha nuôi con cặc, cha nuôi đem tinh dịch bắn cho ngươi ăn. Ân, Tiểu Nguyệt lượng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó thuận thế cúi đầu xuống đi lại một lần nữa ngậm vào cha nuôi đại dương vật. Thứ 257 chương miệng bạo nhan bắn hai đứa con gái. Khi nhìn đến con gái nuôi lại lần nữa ngậm chính mình con cặc sau đó, Hàn Nặc lại nói Tiểu Nguyệt lượng, cha nuôi muốn bắn, ngươi chú ý nuốt nga, đừng bị sặc. À, Tiểu Nguyệt lượng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Mà Hàn Nặc nhìn con gái nuôi cứ việc đã làm tốt chuẩn bị, nhưng này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất tiếp nhận miệng bảo, cho nên vẫn là thả chậm chính mình xuất tinh tốc độ, làm con gái nuôi có thể hoàn toàn không ngại tiếp nhận. Cô suy, tinh dịch một cỗ bị bắn ra. Cô lỗ, lại một cỗ bị nuốt xuống. Tiểu Nhu Mễ tại một bên nghe ba ba không ngừng xuất tinh âm thanh cùng tỷ tỷ liên tục không ngừng nuốt tinh dịch âm thanh. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nàng cũng rất muốn ăn a. Mắt của nàng mở thật to, thật chặt nhìn thẳng tỷ tỷ miệng nhỏ cùng ba ba đại con cặc chỗ giao hợp, liền mong chờ chúng nó khi nào thì chia lìa, sau đó nàng đến đội lên. Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư, Tiểu Nhu Mễ cũng không lâu lắm liền đợi cho cái này cơ hội. Hoặc là nói là Hàn Nặc mới không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, hắn như thế nào lãnh lạc chính mình thân nữ nhi đâu này. Tại ước chừng 2-3 phút sau đó, Hàn Nặc tạm dừng xuất tinh, sau đó đứng dậy đứng ở trên giường. Thưa giả, nghe ba ba kêu tên của mình, Tiểu Nhu Mễ lập tức mở ra miệng nhỏ, Hàn Nặc liền nâng lấy con cặc cắm vào, theo sau tiếp tục lái thủy xuất tinh. Tiểu Nguyệt lượng tác nhân lúc cái này thời điểm đem trong miệng cha nuôi tinh dịch tất cả nuốt xuống. Trở về chỗ cũ bên trong, nàng phát giác cha nuôi tinh dịch quả nhiên so nàng tại trên máy bay lần thứ nhất thường thời điểm rất tốt ăn. Chính xác là như vậy, muội muội không có lừa nàng. Mà đang ở Tiểu Nguyệt lượng chậc chậc miệng muốn lại nếm thử cha nuôi tinh dịch thời điểm, Hàn Nặc lại đem con cặc theo nữ nhi trong miệng rút ra. Nhưng là, Hàn Nặc vẫn là không có đình chỉ xuất tinh, mà là lại một lần nữa tạm dừng, hắn duỗi tay đem hai đứa con gái đầu thấu tại cùng một chỗ, chúng nữ nhi, nhắm mắt lại. Tiểu Nhu Mễ biết ba ba muốn làm cái gì, nàng tại ba ba còn chưa mở miệng chỉ thị thời điểm cũng đã đóng lại cặp mắt của mình. Tiểu Nguyệt Lượng là đang làm cha phát ra mệnh lệnh sau theo bản năng đóng chặt ánh mắt. Theo sau, Hàn Nặc bắt đầu hướng về hai đứa con gái mặt nhỏ xuất tinh. Ấu nữ mặt nhỏ, thật đúng là nhan bắn tốt nhất chịu tải. Vì không đem ga giường cùng hai đứa con gái đầu ngủ cấp dơ, như thế này không tốt thanh lý, Hàn Nặc cũng không có dùng nhan bắn hẳn là dùng đại thủy tưới tràn phương thức, mà là tinh chuẩn tưới nước, nhưng vẫn là rất nhanh đem chúng nữ nhi hai tờ mặt nhỏ cấp bắn đầy. Tốt lắm, các ngươi hiện tại bắt đầu ăn đối phương trên mặt tinh dịch ha. Ai ăn trước xong, ba ba có khen thưởng nga. Khen thưởng. Vì Hàn Nặc trong miệng khen thưởng, vốn là còn chuẩn bị tinh tế thưởng thức hai tiểu cô nương lập tức nhanh chóng liếm ăn lên đối phương trên mặt tinh dịch. Cuối cùng, vẫn là thường xuyên ăn Tiểu Nhu Mễ càng sâu một bậc, sớm Tiểu Nguyệt Lượng từng bước đem đối phương trên mặt tinh dịch cấp ăn xong rồi. Kỳ thật mặc kệ ai thắng Hàn Nặc đều không sao cả. Nhưng thân nữ nhi thắng nói hẳn là vẫn là khá hơn một chút, có thể cho còn chưa bóc tem con gái nuôi tại nàng lần thứ nhất phía trước quan sát một trận. Đúng vậy, Hàn Nặc cái gọi là khen thưởng, kỳ thật chính là địch một chút ha. Bằng không còn có thể làm sao. Bất quá cái này cũng có thể xem như khen thưởng, bởi vì Tiểu Nhu Mễ sớm đã không thể chờ đợi. Đang nghe ba ba nói khen thưởng chính là địch nàng một chút thời điểm Tiểu Nhu Mễ lập tức nằm xuống thân hô a. Ba ba mau đến địch thưa giả a. Nữ nhi yêu cầu Hàn Nặc đương nhiên không thể cự tuyệt rồi, hắn lập tức đã đem chính mình con cặc co lại thành tiểu lớn chừng ngón cái. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn cha nuôi kia vừa rồi vẫn cùng chính mình cổ tay không sai biệt lắm thô con cặc một chút trở nên chỉ có như vậy điểm đại, lập tức bị sợ ngây người. Đờ đẫn trạng thái liên tục trong chốc lát, thẳng đến nàng bị Tiểu Nhu Mễ tiếng rên rỉ cấp kéo về a. Ba ba dùng sức đội lên nữ nhi hoa tâm, cắm đến tận cùng, thật là thoải mái, ba ba quy đầu, tại nữ nhi miệng tử cung nghiền nát a, có cảm giác, ba ba dùng sức địch ta. Tiểu Nguyệt Lượng lại mộng bức, hoa tâm ý tứ không phải là không một lòng, gặp một cái yêu một cái sao. Còn có quy đầu, nào có rùa đầu, cha nuôi tại sao có thể có rùa đầu miệng tử cung vậy, là cái gì địch chính là cha nuôi đang tại đối với muội muội làm sự tình sao? Còn chưa bao giờ tiếp thụ qua giáo dục giới tính Tiểu Nguyệt Lượng, đối với Tiểu Nhu Mễ trong miệng toát ra rất nhiều tự từ đều không hiểu rõ lắm bạch. Nhưng là đêm nay qua đi, nàng thì có thể lý giải đại bộ phận. Tỷ tỷ, ba ba địch được ta thật là thoải mái. À, cùng ba ba ân ái cảm giác, thật sự rất thích, ba ba địch hoàn ta. Liền có khả năng địch ngươi, tỷ tỷ ngươi khẳng định, cũng yêu thích, ừ, thật thoải mái. Tiểu Nguyệt Lượng nghe muội muội dâm đãng kêu la, nhìn mặt nàng có một chút nhi khó chịu, nhưng càng nhiều chính là hưởng thụ biểu cảm, còn có nàng và cha nuôi thân thể giao hợp bộ phận, cha nuôi con cặc tại nàng động tiến tiến lui lui. Dần dần có cảm giác rồi. Ân, thân thể cảm giác, đây là cha nuôi phía trước sờ cảm giác của ta, nhưng là... cha nuôi hiện tại cũng không có sờ ta đâu. Nguyên lai nhìn cha nuôi cắm vào muội muội hang hốc, cũng sinh ra loại cảm giác này sao? Đúng vậy, Tiểu Nguyệt Lượng bởi vì gần gũi quan sát thị giác xung kích, mà tự chủ sinh ra khoái cảm rồi. Nếu để cho Hàn Nặc đã biết này nhất tình huống, hắn chợt vỗ đùi nói ta đã nói rồi, đến 8 tuổi khẳng định liền có thể làm rồi. Ân, bất quá 8 tuổi không 8 tuổi đối với Hàn Nặc căn bản không có cái gì ràng buộc. Liền 5 tuổi nữ nhi hắn đều đã làm qua rồi. Hắc hắc, đợi đêm nay qua đi lại có thể làm 4 tuổi nữ nhi. Hàn Nặc nói qua muốn đem nữ nhi phía trước tuổi thọ đều trải qua một lần, bù đắp đối với nàng tình thương của cha, vậy muốn nói được thì làm được. Dù sao Hàn Nặc dương vật có thể vô hạn thu nhỏ lại, Tiểu Nhu Mễ cũng mong chờ ba ba đem sở hữu mấy tuổi nàng đều cấp địch một lần. Tiểu Nhu Mễ đã cùng ba ba ước định tốt lắm. Ba ba đến lúc đó theo nàng sinh ra ngày đầu tiên lên, một chút đem nàng địch đến bây giờ lớn như vậy. Tuổi điều tiết khí cũng không là chỉ có thể một tuổi điều, mà là có thể chính xác đến thiên. Điểm này có vẻ giống như cũng không trọng yếu, nhưng có thể cho Hàn Nặc cùng nữ nhi thực hiện phía trên cái kia có chút quỷ xúc có chút ma huyễn nguyện vọng. Hàn Nặc cũng chính là tại nghĩ đến nguyện vọng này thời điểm hỏi hệ thống mới biết được tuổi điều tiết khí là có thể chính xác đến thiên. Thứ 258 chương phá thân 8 tuổi con gái nuôi. A, ba ba con cặc, trở nên lớn, tốt chướng a, tốt chướng, đem nữ nhi tiểu huyệt đều cấp lắp đầy. A, địch được thật thoải mái, nữ nhi muốn không được. Tại địch trong chốc lát, quất cắm động tác càng ngày càng thông thuận sau đó, Hàn Nặc tự nhiên là đem chính mình con cặc trở nên càng thô lớn hơn nữa. Mà ở tiểu huyệt căng đầy dưới tình huống. Tiểu Nhu Mễ bên trong thân thể sinh ra khoái cảm là càng thêm mãnh liệt, xếp chồng chất cũng là càng thêm nhanh chóng, cũng không lâu lắm liền làm nàng đạt tới cao trào, ách ha. Không được ba ba, nữ nhi thật không được, nữ nhi muốn cao trào, bắn, bắn cấp nữ nhi muốn, a ân, a. Hàn Nặc tự nhiên là thỏa mãn nữ nhi yêu cầu, đem tiểu huyệt của nàng bắn ra tràn đầy. Được đến ba ba tưới. Tâm vừa lòng chân Tiểu Nhu Mễ vốn là chuẩn bị liền cao trào dư vị ngủ thật say, lại khi nhìn đến ba ba nâng lấy con cặc di chuyển thân thể đến tỷ tỷ trước mặt thời điểm cưỡng ép dừng lại chính mình buồn ngủ, nàng muốn nhìn ba ba đem tỷ tỷ thân thể cấp phá hỏng. Nữ nhi, cha nuôi đến địch ngươi, nhìn đến thưa giả vừa rồi biểu hiện sao, cha nuôi cũng sẽ làm ngươi như vậy thích. Ân, đến đây đi cha nuôi, nữ nhi chuẩn bị xong, nói, Tiểu Nguyệt Lượng liền nằm xuống thân bày xong tư thế. Đổi lại trước kia, Hàn Nặc khẳng định còn phải lại đến một phen tiền hí. Nhất là đối mặt ấu nữ, nhất định phải trước làm cho các nàng cao trào, sau đó nhân lúc cao trào thời điểm cắm vào thân thể của các nàng, phá hỏng thân thể của các nàng tử. Nhưng là hiện tại đã không cần, dù sao đối phương không có khả năng cảm thấy đau đớn, vậy chỉ cần có đầy đủ trơn trượt cũng có thể đi cắm vào phá thân. Mà trơn trượt là có thể mượn dùng ngoại vật, không nhất định phải theo thể chảy ra mật dịch. Nhưng là, ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị theo chữ vật không gian trong đó lại lần nữa lấy ra Vaseline thời điểm lại kinh ngạc phát hiện con gái nuôi nộn huyệt xung quanh có dâm thủy tồn tại. Đây là, theo thân thể nàng chảy ra. Nhìn đến 8 tuổi con gái nuôi đã có thể tự chủ sinh ra khoái cảm rồi, vậy không cần sử dụng khoái cảm nguồn suối nữa à? Có thể trực tiếp chân chính đem nàng cấp địch cao trào. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Nặc lập tức càng thêm hưng phấn kích động. Nữ nhi, cha nuôi đến rồi. Bị cha nuôi con cặc cắm vào đến, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức cảm giác thân thể của chính mình có đồ vật gì đó bị phá rớt, này giống như không để cho nàng lại thuộc về chính mình, mà là thuộc về cha nuôi. Mà cùng với cha nuôi chậm rãi quất cắm, Tiểu Nguyệt Lượng dần dần cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị. Cỗ này cảm giác kỳ dị, làm nàng học muội muội phía trước giống nhau kêu, ân. Cha nuôi con cặc, cắm vào nữ nhi động, cắm đến mặt trong cùng, tốt chứng tốt mãn, chọc vào nữ nhi thật thích ha. Nữ nhi yêu ngươi, cha nuôi địt ta, hung hăng địt nữ nhi a. Quả nhiên kêu cha nuôi là cảm giác so kêu ba ba còn thích ha. Hàn Nặc lập tức càng hăng hái, đút vào tốc độ cùng lực lượng đều liên hồi một chút. A, đúng vậy cha nuôi, chính là như vậy, hung hăng địt nữ nhi thật thích ha. Hàng hốc đều phải bị ngươi cấp căng nứt, ân ân ân, muốn bị ngươi cấp cắm vào hư thúi. Thật sự rất thích, như thế nào như vậy thích, nữ nhi tại sao không có sớm một chút nhận thức cha nuôi. Sớm một chút bị cha nuôi địt a. Nếu như là bởi vì khoái cảm nguồn suối mà sinh ra khoái cảm, Tiểu Nguyệt Lượng đại khái có thể kiên trì 10 phút thậm chí càng lâu. Nhưng bởi vì nàng là tự chủ sinh ra khoái cảm, tiểu tiểu thân thể căn bản chịu không nổi cha nuôi hung hăng địt. Căn bản không mấy phút, nàng liền muốn cao trào rồi. Cha nuôi, nữ nhi, ta, giống như muốn đi tiểu. Nữ nhi muốn đi tiểu làm sao bây giờ? Cha nuôi ngừng làm nữ nhi đi trước đi tiểu. Không thể nước tiểu ở trên giường. Hàn Nặc nghe được con gái nuôi nghe được lời này phải không cấm cười cười, thầm nghĩ nhanh như vậy liền muốn cao trào sao. Lúc này mới bao lâu, nữ nhi ngươi nếu cái nam, cái này kêu sớm tiết ngươi hiểu không? Hạnh hảo nữ hài tử không có cái này khốn nhiễu. Ân, mình cũng không có. Ngay tại Hàn Nặc suy nghĩ lung tung lúc, Tiểu Nguyệt Lượng là hoàn toàn không nhịn được. Không được cha nuôi, ta không nhịn nổi. Nữ nhi không nhịn nổi, chính xác là muốn tiểu, thật nước tiểu đi ra. Tại con gái nuôi hô lên câu nói sau cùng thời điểm Hàn Nặc thả ra chính mình tinh quan, vô số tinh dịch chớp mắt kích động bắn vào nàng bên trong thân thể. Cùng lúc đó, Hàn Nặc tại trong lòng kích động hô lớn ta thân ái con gái nuôi, mang thai hài tử của ta, cho ta sinh đứa con gái a. Hàn Nặc thật đưa cho con gái nuôi một đứa trẻ. Một cái hoàn toàn mới sinh mệnh theo khoảnh khắc này bắt đầu ở Tiểu Nguyệt Lượng bên trong thân thể thai nghén, cũng sẽ ở đại khái 10 tháng sau hàng lâm đến trên đời này. Một bên cái kia bụng nhỏ, sớm mấy ngày đã sinh ra một cái tân sinh mệnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, hôm nay cái này sau sinh ra, nói không chừng còn có thể so với cái kia trước sinh ra ra đời sớm đâu. Ai là tỷ tỷ ai là muội muội, hiện tại còn nói không chừng. Thứ 259 chương so Dương Mịch dáng người khá tốt trợ lý. Tại đem hai đứa con gái đều cho ăn no, đợi các nàng ngủ sau đó, Hàn Nặc rời đi gian phòng trở lại phòng ngủ chính. Hắn cũng không thể tại nữ nhi gian phòng qua đêm, trừ phi có thể bảo đảm buổi sáng so nữ nhi mẹ nàng trước tỉnh lại sau đó lại tiếp tục lặng lẽ chạy trở về. Bất quá như vậy cũng không bảo hiểm, bởi vì Dương Mịch mặc dù là cao trào hai lần sau mơ mà ngủ mất. Nhưng ban đêm vẫn có khả năng đi toilet cái gì. Như vậy lời nói, sự tình nhất định bại lộ. Hàn Nặc còn không nghĩ ở phía sau khiến cho Dương Mịch biết hắn và nữ nhi chân thật quan hệ. Làm sao đi, trong giấc mơ Dương Mịch bởi vì Hàn Nặc trên giường động tác mà hơi hơi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở miệng hỏi. Lên nhà cầu, Hàn Nặc bình tĩnh đáp, nội tâm cũng là có chút khẩn trương không yên, như thế nào đã tỉnh a lão bà. Không tỉnh, còn đang ngủ. Dương Mịch vẫn là mơ mơ màng màng, tâm lý lại bởi vì Hàn Nặc kêu nàng lão bà mà mỹ thư tư, lão công ôm. Nói hơi hơi giang hai cánh tay ra. Hàn Nặc liền cũng giang hai cánh tay ra cùng Dương Mịch ôm lấy, hai người đều hài lòng đem đối phương làm chính mình mê muội thân thể ôm nhập trong ngực, ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc cùng Dương Mịch không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. Tại đơn giản thần luyện qua đi. Dương Mịch không rời giường chuẩn bị lại nghỉ ngơi một chút, Hàn Nặc tắc rời giường làm điểm tâm đi. Hôm nay phân lượng có chút nhiều, tổng cộng có 5 người, bất quá đối với Hàn Nặc tới nói dù sao là chút lòng thành. Chủ nghệ không chỉ có ở chỗ làm tốt lắm ăn hay không, còn tại ở hiệu suất cao thấp. Cấp đại sư tài nấu nướng, có thể để cho Hàn Nặc đang chuẩn bị nhiều đồ ăn của con người thời điểm so với bình thường nhân hoa thượng ngắn hơn thời gian. Đang làm thật sớm cơm về sau. Hàn Nặc liền đi đến nữ nhi gian phòng kêu hai đứa con gái rời giường. Rời giường rồi, hai cái con heo lười nhỏ, đại đồ lười. bị đánh thức đến tiểu nhu mễ không phục nói ba ngươi mới là con heo lười nhỏ, ngươi mới là đại đồ lười đâu. Đã vậy còn qua nói chúng ta. Ha ha ha, ta nhưng là sớm đã rời giường, trả lại cho các ngươi làm tốt bữa ăn sáng đâu. Nhanh chút đứng lên đi, hôm nay còn muốn đi học đâu. Ân a, tiểu nhu mễ duỗi cái eo mỏi nói, đúng vậy a, hôm nay còn muốn đi học. Ngoạn lâu như vậy, ta đều quên còn có đi học chuyện này. Đi học, học cái gì a? Ca múa ban, tiểu nguyệt lượng hỏi. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu nhu mễ nhẹ nhàng gật đầu, ôi chao, tỷ tỷ, ngươi hôm nay muốn hay không theo ta cùng đi ngoạn à? Bằng không ta đi học trong nhà cũng không có nhân chơi với ngươi. Ta có thể đi sao? Tiểu nguyệt lượng hiển nhiên là muốn đi, nói cho đúng là muốn cùng muội muội đợi tại cùng một chỗ. Có thể a, dù sao ta là tư giáo, nhiều một người cũng không quan hệ. Tốt lắm. Hì hì, đợi ăn xong bữa sáng ba liền lái xe đưa chúng ta đi qua. Tốt lắm, mau thay quần áo a. Tiểu nhu mễ lập tức làm nũng nói ba cho ta đổi. Nghe xong muội lời nói, tiểu nguyệt lượng cũng hét lên ta cũng muốn cha nuôi cho ta đổi. Tốt, thật sự là hơn hai việc nữ nhi. Hàn Nặc cười khổ lắc đầu. Hừ, mũ ba không yêu thích chúng ta sao? Đúng vậy a, cha nuôi ngươi chẳng lẽ không yêu thích chúng ta sao? Hai cái tiểu nha đầu đều nhếch lên miệng. Nhìn hai đứa con gái bộ dáng này, Hàn Nặc bất đắc dĩ nói yêu thích. Ba làm sao có khả năng không yêu mến bọn ngươi đâu. Đối mặt nữ nhi, Hàn Nặc là thống khổ cũng sung sướng. Tuy nói nữ nhi cũng là hắn nữ nhân, nhưng cùng khác nữ nhân có điều khác biệt chính là còn cần kết thúc đương ba trách nhiệm. Người một nhà ăn sáng xong, Hàn Nặc mở ra dương mịch cái kia chiếc Mercedes, trở lên hai đứa con gái cùng Ương Ương Kim rời nhà đi. Hai đứa con gái là đi học, Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim phải đi công ty. Dương Mịch không có cùng một chỗ, nàng hôm nay chuẩn bị ở lại trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Lại hai ngày nữa, nàng liền muốn lao tới kịch tổ tham gia Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đào quay chụp rồi, cùng với đồng hành còn có Địch Lệ Nhiệt ba, Hoàng Mộng Oánh cùng Trúc Tự Đan ba người. Ương Ương Kim đi công ty là có chính sự. Hàn Nặc hiện tại đại hòa, các loại mời phân tới sắp đến, có rất nhiều sự vụ là tại bên ngoài cầm lấy cái điện thoại hoặc notebook xử lý không được, nhất định phải đi công ty. Mà Hàn Nặc sự tình đều đặt ở Ương Ương Kim một người trên người, tạm thời không có người giúp nàng chia sẻ. Bất quá tạm thời chỉ cần tạm thời trong một giây lát rồi, rất nhanh, cũng chính là tại hôm nay, nàng liền muốn nghênh đến từ mình hợp tác, Hàn Nặc trợ lý. Hàn Nặc đi công ty đó cũng là có chính sự, chính là trông thấy chính mình trợ lý, gặp xong sau đem nàng mang tại bên người mang tại bên người. Bên người tới trình độ nào đâu này? Hãy cùng mấy ngày này Ương Ương Kim không sai biệt lắm, ở tửu điếm ngủ một cái giường, về nhà cũng theo lấy cùng một chỗ. Cái này trợ lý, trên mặt ngoài là Dương Mịch cấp Hàn Nặc tìm, nhưng trên thực tế là hệ thống khen thưởng cấp Hàn Nặc. Cái này khen thưởng, vẫn là Hàn Nặc theo Bắc Kinh hồi Trường Sa ngày nào đó lĩnh, nhưng thẳng đến hôm nay, chờ một lát mới tính chân chính dẫn tới tay. Bất quá, Hàn Nặc cho đến lúc này đều còn không biết hắn cái này trợ lý là ai, bao lớn trưởng cái dạng gì. Dương Mịch biết, hắn hệ thống cũng biết, nhưng Hàn Nặc hỏi qua hai người lại đều không trả lời hắn. Dương Mịch chỉ nói là tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng nói không chính xác rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, dù sao mỗi cá nhân thẩm mỹ đều không giống với. Bất quá dáng người, so với ta cũng muốn giỏi hơn nữa tốt không phải là nhất đinh nửa điểm. Lúc ấy Hàn Nặc liền sửng sốt, so Dương Mịch dáng người cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa tốt không phải là nhất đinh nửa điểm, đó là có bao nhiêu nổ mạnh à. Điều này cũng làm cho Hàn Nặc đối với chính mình cái này bên người trợ lý vô cùng mong chờ lên. Thứ 260 chương 1m8 đại chân dài trợ lý một cái. Đến công ty, Hàn Nặc cùng Ương Ương Kim cùng một chỗ đi trước đến Dương Mịch phòng làm việc. Tại nói chuyện một trận sau đó, Ương Ương Kim đang chuẩn bị cách xa đi công tác, cửa phòng làm việc bị gõ. Nghe được tiếng gõ cửa, Hàn Nặc cũng không có lập tức tiếp đón ngoài cửa người tiến đến, mà là hướng Ương Ương Kim hỏi Ương Ương. Người nói là không phải là ta cái kia trợ lý chạy đến tìm ta báo danh rồi hả? Không biết, Ương Ương Kim cười lắc đầu, khả năng a. Ương Ương Kim đối với sau này cái này chính mình thân mật nhất đồng nghiệp cũng là tràn đầy mong chờ, nàng sẽ có chính mình xinh đẹp có chính mình thân thể tài được không? không đúng hay không, ta tại sao muốn nghĩ cái này, hẳn là do năng lực làm việc mới đúng à. Mặc kệ nàng có bao nhiêu xinh đẹp dáng người tốt bao nhiêu, dù sao là tiện nghi Hàn Nặc cái kia liền chính mình 6 tuổi thân nữ nhi đều có thể hạ thủ được cầm thú. Mời vào. Hàn Nặc lời nói vừa xong sau đó, môn rất nhanh bị mở ra, một cái cao gầy thân ảnh đẩy cửa đi đến. Này, thật là cao a. Đối với người tới thân cao, Hàn Nặc tại trong não liền đánh 3 cái dấu chấm than tỏ vẻ tôn trọng. Dưới tình huống bình thường Hàn Nặc khi nhìn rõ đại thể hình dáng sau là sẽ đi xem mặt. Nhưng bởi vì người này thật sự rất cao, Hàn Nặc theo bản năng liền hướng xuống phiêu đi, này đại chân dài. Chậc chậc chậc, cho ta có thể ngoạn một năm, ta có thể cho nó liếm gãy xương. Cái này thật sự là cũng quá cao a, tuy nói hiện tại còn mang giày cao gót, nhưng chẳng sợ chân trần giống như cũng so với ta cao một chút điểm. Hàn Tổng ngài hảo, người tới chỉ có đến gần, sau đó chiều Hàn Nặc hơi hơi bái một cái nói, ta là ngài trợ lý Trương Tử Lâm, tìm đến ngài đưa tin. Trương Tử Lâm. Hàn Nặc lúc này mới mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu chiều gương mặt đó nhìn lại, chính xác là Trương Tử Lâm. Bất quá Trương Tử Lâm như thế nào đến cho ta đương trợ lý? Này không hợp lý a. Hàn Nặc nhớ rõ Trương Tử Lâm là 84 năm sinh người, so với Dương Mịch còn lớn hơn 2 tuổi, 07 năm thời điểm đoạt được thế giới tiểu thư quán quân, 11 năm bắt đầu đóng phim, như thế nào ở phía sau đến cấp mình làm trợ lý đâu này. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghi hoặc thời điểm, Hàn Nặc nhanh chóng bỏ đi trong lòng đủ loại ý nghĩ, đứng người lên chiều Trương Tử Lâm đưa tay ra, Tử Lâm ngươi mạnh khỏe. Không ngại ta trực tiếp kêu tên của ngươi a? Đương nhiên không ngại rồi. Hàn Tổng ngài tùy ý. Trương Tử Lâm mỉm cười lắc lắc đầu đồng thời vươn tay cùng Hàn Nặc tay cầm chặt. Phía sau, Hàn Nặc phát hiện có là lạ ở chỗ nào, trước mặt cái này Trương Tử Lâm, giống như có chút quá mức trẻ. Tuy nói trên cơ bản sở hữu nữ minh tinh nhìn nếu so với tuổi thật càng thêm tuổi trẻ, nhưng lại như thế nào nhìn tuổi trẻ, cũng không có khả năng tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống nhìn so tuổi thật tiểu thượng mười mấy tuổi. Đúng vậy. Hàn Nặc cảm thấy trước mắt hắn Trương Tử Lâm đại khái chỉ có chừng 20. Chẳng lẽ là, thế giới song song khác biệt sao? Cái này thời không Trương Tử Lâm là 1995 về sau, mới tốt nghiệp đại học còn không có đạt được thế giới tiểu thư quán quân. Nếu như là như vậy lời nói, kia toàn bộ liền nói xuôi được nữa à? Đúng vậy, chính như Hàn Nặc suy nghĩ, cái này thời không Trương Tử Lâm mới vừa từ Bắc Kinh Đại học Khoa học Tự nhiên Công thương quản lý hệ tốt nghiệp. Đang định cùng người mẫu công ty ký hợp đồng, nhưng ở ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến Gia Hành thông báo tuyển dụng thư ký trợ lý tin tức, theo sau ma xui quỷ khiến bỏ vào chính mình lý lịch sơ lược. Thu được phỏng vấn tin tức về sau, Trương Tử Lâm xuất phát từ tò mò đi đến ra đi, vốn là không có ý định thật đi cấp nhân đương trợ lý, không nghĩ tới đối tượng lại là Hàn Nặc. Khi đó cứ việc Hàn Nặc mới ra 2 bài hát, nhưng Trương Tử Lâm đã là hắn fan. Mà ở xem qua Hàn Nặc anh tuấn đẹp trai ảnh chụp sau đó, Trương Tử Lâm quyết đoán lựa chọn thật thơm. Đi hắn người mẫu, nào có cấp lại xuất lại có mới a Nặc đương trợ lý có ý tứ. Vì thế, Hàn Nặc cứ như vậy thu hoạch 1m8 đại chân dài trợ lý một cái. Những ngày qua đến, Trương Tử Lâm luôn luôn tại chờ đợi vào cương vị, chủ yếu là nghĩ sớm một chút nhìn thấy Hàn Nặc sớm một chút dừng lại ở hắn bên người. Nhưng Hàn Nặc luôn luôn tại trường xa chưa có trở về. Điều này làm cho Trương Tử Lâm là một trận đợi lâu a. May mà, Hàn Nặc hiện tại rốt cục thì trở về.